Chương 330, ma tộc chó săn, hợp nhau tấn công. Chương 330, ma tộc chó săn, hợp nhau tấn công. Đế cấp võ học, sát quyết huyết thương khung tự sáng tạo võ học. Chỉ một thoáng, Hứa Thần hai mắt biến xích hồng, quanh thân bao phủ tầng một như mặt nước sền sệt huyết khí. Sát quyết cùng chiến thiên quyết cùng loại, đều là tăng lên chiến lực võ học. Nhưng cùng chiến thiên quyết khác biệt chính là, sát quyết tăng lên chiến lực con đường là thông qua không ngừng giết người. Giết càng nhiều người, tăng lên chiến lực càng sợ người. Vì vậy, sát quyết nhất không sợ chính là quân chiến. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Tiếng xé gió đánh tới, bốn phương tám hướng một đạo đạo nhân ảnh gào thét mà tới. Hứa Thần cầm kiếm mà đứng, đến hàng chục ngàn võ giả đem hắn vây trung ương, đám người như tường đồng vách sắt, để hắn chắp cánh khó thoát. Hứa Thần lạnh lùng đảo mắt một vòng, trên mặt không sợ hãi chút nào. Cái này Hứa Thần thật đúng là đủ có thể trốn. Bất quá còn không phải bị chúng ta tìm được, hôm nay đến hàng chục ngàn võ giả ở đây, trừ phi hắn có ba đầu sáu tay, nếu không chắp cánh khó thoát. Đúng, gia tộc truyền đến tin tức, Vũ Văn Thống cùng Vũ Văn Dung hai người chết. Không có khả năng. Hai bọn họ không phải tiến đến săn giết Thanh Linh Tông đám phế vật kia sao? Theo ta được biết, Thanh Linh Tông bất quá là một cái tám phẩm tông môn, thực lực mạnh nhất chính là Hứa Thần, những người khác mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tạo khí cảnh tu vi mà thôi, mà Vũ Văn Thống cùng Vũ Văn Dung hai người thế nhưng là hóa khí cảnh cao thủ, bọn hắn không có đạo lý tử vong a. Có phải là tin tức có sai a? Không phải, Vũ Văn Dung cùng Ngữ Văn Thống hai người hồn đăng đã dập tắt, mà lại gia tộc phái người một đường lục soát, đã khóa chặt hai người nơi tàng thân, về sau gia tộc lại phái ra một nhóm người, nhưng đám người này cuối cùng cũng là vô thành vô tức chết hết. Thanh Linh Tông chẳng lẽ còn có chúng ta không được mà thôi cao thủ? Tộc trưởng cũng cho là như vậy, cho nên tộc trưởng tạm thời từ bỏ ra tay với Thanh Linh Tông, hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là giết chết Hứa Thần. Đúng, ngươi đây, ta nghe nói trước ngươi từng cùng Hứa Thần từng có giao phong ngắn ngủi. Đúng vậy, trước đó không lâu triệu tập một đám người, thiết hạ hai cái bẫy, Hứa Thần thành công nhập vòng, chẳng qua là lúc đó chúng ta tại một chỗ khác cái bẫy phụ cận, chờ ta nhận được tin tức đuổi tới về sau, ta triệu tập đám người kia đã bị Hứa Thần giết còn thừa không có mấy. Trước đám người phương, hai tên Vũ Văn gia tộc cao thủ đang thấp giọng giao lưu. Trong đó một tên hoàng y trung niên, chính là Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão, nhìn Hứa Thần một chút, nói: "Cái này từ Thái Thương quốc loại kia địa phương nhỏ đi ra tiểu tử, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, đầu tiên là tại Thăng Long bảng tranh tài cửa thứ nhất giết chết sát thương vô số thiên tài, bởi vậy trở thành thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt, hận không thể giết cho thống khoái, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà trêu chọc thánh địa đệ tử." Vũ Văn gia tộc một tên khác cường giả, chính là Vũ Văn gia tam trưởng lão, nói: "May mắn hắn trêu chọc thánh địa đệ tử, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị Cửu Thương thánh địa cường giả thu làm đệ tử." Hiện tại đã là cao cao tại thượng thánh địa đệ tử. Vừa nhắc tới việc này, thất trưởng lão liền hận nghiến răng nghiến lợi, nói: "Lần này Thăng Long bảng vốn nên là ta Vũ Văn gia tộc quật khởi thời cơ tốt nhất, nhưng lại bởi vì kia Hứa Thần chốt bụi, nếu như Hứa Thần không có giết chết Vũ Văn đốc lời nói, lấy Vũ Văn đốc thực lực, giết vào cửa thứ tư xếp hạng thi đấu dễ như trở bàn tay, trở thành thánh địa đệ tử cơ hội là chắc chắn sự tình, thậm chí bị kia thánh địa cường giả thu làm đệ tử cũng là có chút ít khả năng, nhưng tất cả những thứ này đều bị Hứa Thần tên tiểu tạp chủng này hủy đi." Thất trưởng lão thanh âm bên trong hận ý cơ hồ khó mà áp chế. Tam trưởng lão hít mắt, nói: "Thua thiệt không chỉ chúng ta Vũ Văn gia tộc một nhà, Thiên Thánh thành mặt khác hai đại gia tộc Cơ gia cùng Phùng gia cũng đều có đệ tử chết tại Hứa Thần trong tay, còn có Lạc Thành Lý gia, nghe nói Lý gia thiếu chủ Lý Xuyên Khung cũng là chết tại Hứa Thần trong tay, không ít thế lực đối Hứa Thần là hận thấu xương, hận không thể ăn chi thịt uống nó máu." Thất trưởng lão liếm liếm môi, nói: "Chúng ta Vũ Văn gia tộc còn có cơ hội bùng lên, chỉ cần giết chết Hứa Thần, dẫn theo đầu của hắn, liền có thể để trong tộc một tên con cháu trở thành thánh địa đệ tử. Tin tức này thật chứ?" Tam trưởng lão cũng đã được nghe nói cái tin đồn này, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng, dù sao nghe đồn nói ra lời này chỉ là Chiến Vô Tuyệt, mà Chiến Vô Tuyệt vẹn vẹn chỉ là Cửu Thương Thánh Địa một tên đệ tử, cho dù sư tôn của hắn là Thánh Địa trưởng lão, tựa hồ cũng không có quyền lợi lớn như vậy, trừ phi. Thất trưởng lão nói: "Chiến Vô Tuyệt chỉ là Thánh Địa một tên đệ tử, hắn tự nhiên không có cái quyền lợi này, nhưng ngươi đừng quên hắn là ai đệ tử, sư tôn của hắn thế nhưng là Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, khí hải cảnh đại năng, mà lại, Chiến Vô Tuyệt đã dám thả ra tin tức này, nếu như nói không có thập trưởng lão cho phép, đánh chết ta cũng là sẽ không tin tưởng." Thì ra là thế, ta hiện tại triệt để minh bạch, là thập trưởng lão muốn giết Hứa Thần, cho nên đệ tử của hắn mới dám thả ra ai giết Hứa Thần, ai liền có thể trở thành thánh địa đệ tử. Tam trưởng lão nói: "Thánh địa trưởng lão lòng dạ cũng không rộng lớn sao, đã trước mặt mọi người bỏ qua Hứa Thần, vậy mà phía sau để đệ tử thả ra muốn giết Hứa Thần." Thất trưởng lão cười lạnh, nói: "Nếu là ta, Hứa Thần ngày đó liền đã chết rồi, một cái tạo khí cảnh sâu kiến, dám ngay trước vô số người mặt khiêu chiến thánh địa trưởng lão, quả thực chính là không biết chữ chết là thế nào viết, hắn chết trách không được ai, muốn trách thì trách hắn quá càng rỡ." "Hứa Thần, ta là Lạc Thành Lý gia nhị trưởng lão, tộc ta thiếu chủ Lý Xuyên Khung có phải là hay không chết tại trong tay của ngươi?" Một tên lão giả tóc trắng, tay cầm cự đao, bước ra đám người một bước, nhìn hằm hằm Hứa Thần, lớn tiếng chất vấn. Hứa Thần đạm mạc nhìn tự xưng mình chính là Lý gia nhị trưởng lão lao giả một chút, nhàn nhạt đáp lại: "Lý Xuyên Khung, hắn cùng cái khác người vây công ta, đúng là chết tại dưới kiếm của ta, ngươi muốn vì hắn báo thù sao?" Lý gia nhị trưởng lão bị Hứa Thần đạm mạc thái độ khí nộ khí bất phát: "Ngươi tặc tử, tu hành không dễ, Xuyên Khung chính là tư chất ngút trời, ngày sau tất thành khí hải cảnh đại năng, hắn chết không chỉ có là ta Lý gia tổn thất, hay là nhân tộc tổn thất, ngươi giết hắn, không lỗ tâm sao? Chẳng lẽ nói, ngươi là ma tộc gian tế?" Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão cười nói: "Lý gia lão già này thật đúng là sẽ dội nước bẩn à. những người khác cũng đều là sắc mặt khác nhau. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía Lý Gia Nhị trưởng lão, lạnh lùng nói, "Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, lão giả, ngươi nói ta giết Lý Xuyên cùng, ta nhận, bởi vì hắn đúng là chết tại dưới kiếm của ta, trả thù ta không lời nào để nói, nhưng ngươi nếu là nói xấu ta là ma tộc gian tế, có tin ta hay không cắt ngươi đầu lưỡi?" Sát ý vô tận theo Hứa Thần thanh âm càn quét mà ra. Sát ý như là cửu lũ hàn phong, khiến bốn phía mọi người cảm giác thân thể lạnh lẽo, nhịn không được run lập cập. Thật dày đặc sát ý cái này Hứa Thần đến cùng giết bao nhiêu người? Không cùng Lý Gia Nhị trưởng lão mở miệng, Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão chính là cười ha ha một tiếng, nói: "Hứa Thần, ngươi đây là có tật giật mình sao? Nếu như ngươi không phải ma tộc gian tế lời nói, làm sao lại tại Thăng Long bảng trong trận đấu lạm sát kẻ vô tội, nhân tộc vô số thiên tài chết tại dưới kiếm của ngươi, ngươi cũng biết, những cái kia chết đi người nếu như thuận lợi trưởng thành tiếp lời nói, ngày sau đều là chúng ta tộc chủ cột bước bảng, là chống cự ma tộc xâm lấn hộ thuẫn, mà ngươi lại giết bọn hắn." Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão lao tiến lên trước một bước, thanh âm đề cao một đoạn, tiếp tục nói: "Ngươi làm những này kẻ thù sung sướng người thân đau đớn sự tình, vì lại là cái gì? Ta càng nghĩ, chỉ có một lời giải thích, ngươi chính là ma tộc gian tế. Trừ cái đó ra, Thăng Long bảng tổ chức vô số giới, vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này xảy ra chuyện? Ma tộc vì sao lại xâm lấn hoang võ giới? Bọn hắn lại là làm sao khóa chặt hoang võ giới không gian tọa độ? Mà tại ma tộc xâm lấn hoang võ giới, nhân tộc võ giả không tiếc sinh mệnh tại cùng cao thủ ma tộc liều chết chém giết thời điểm, ngươi lại tại lúc này lựa chọn đào vòng, là nghĩ tự loạn trận cước sao?" Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão một đạo nói trịch địa hữu thanh chất vấn, truyền vang mà ra, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Chẳng lẽ Hứa Thần thật là ma tộc gian tế? Nguyên bản bọn hắn săn giết Hứa Thần, mục đích là vì trở thành thánh địa đệ tử, trong nội tâm còn có một tia ngay cả bọn hắn đều không có phát giác cái nấy, nhưng bây giờ, khi bọn hắn ý thức được Hứa Thần rất có thể là ma tộc gian tế thời điểm, bọn hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt dần dần thay đổi, biến lạnh lùng, hận không thể giết về sau nhanh. "Ngươi lại là người nào?" Hứa Thần nhìn chằm chằm Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão, lạnh lùng hỏi. Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão nhàn nhạt đáp lại, "Ta là Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão." Nguyên lai là Vũ Văn gia tộc người. Hứa Thần giật mình. Hắn cùng Vũ Văn gia tộc sớm đã bởi vì Vũ Văn Đốc chết, kết xuống không chết không thôi cừu hận. Vũ Văn gia tộc hướng hắn trả thù, hắn không lời nào để nói, song phương so đấu thực lực, được làm vua thua làm giặc, nhưng Vũ Văn gia tộc ngàn vạn lần không nên nói xấu hắn. Ma tộc chó săn người người có thể chu diệt. Nguyên lai kẻ này chính là ma tộc chó săn, khó trách thánh địa duy trì có không thu hắn làm đệ tử, nguyên lai là thánh địa cường giả đoán được hắn ma tộc chó săn thân phận. Nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh cầm tiếp theo không biết bao nhiêu 10,0005, vô số nhân tộc chết thảm tại tay ma tộc. "Hứa Thần, ngươi là cao quý nhân tộc, lại cam tâm biến thành ma tộc chó săn, ngươi lương tâm ở đâu?" "Giết, giết hắn, chém giết ma tộc chó săn, giết người gian." Vô số võ giả lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt tràn ngập sát ý vô tận. Hứa Thần cầm kiếm đảo mắt một vòng, rêu cợt nói: "Các ngươi thật đúng là nhân tộc trụ cột vương vàng à, bất quá, mắt quá mù, tâm cũng đen, cùng nó giữ lại, không bằng toàn bộ giết bất việc." Hứa Thần lời nói giống như đang sôi trào hỏa diễm bên trên xối một chậu dầu hỏa, đám người triệt để nổ tung. "Giết, giết chết hắn, xé nát hắn." Vô số người nhịn không được xuất thủ. Chỉ một thoáng, vô số đạo linh lực tấm lụa giống như mưa sao băng, cuốn sạch lấy khủng bố vô cùng khí thế, từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần đập vào mặt. Vô số tiếng rít cùng không khí tiếng nổ đan vào với nhau. Phương viên 3,000m bên trong khí lưu tất cả đều bắt đầu cuồng bạo, hình thành một cô phong bạo, tùy ý càn quét, thanh thế kinh người, chưa từng nhìn thấy. Nhìn xem kia phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần linh lực tấm lụa, có ít người bắt đầu hối hận, bởi vì đối mặt khủng bố như vậy công kích, cho dù Hứa Thần có 10 cái mạng, sợ rằng cũng phải rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Mà một khi Hứa Thần hải cốt không còn, bọn hắn lại lấy cái gì trở thành thánh địa đệ tử? Trong lúc nhất thời, một số người lại bắt đầu lo được lo mất. Chương 331, ngưng tụ sát tâm. Chương 331, ngưng tụ sát tâm. Hứa Thần cầm kiếm đứng ở mọi người trong vòng đây, giờ phút này đối mặt kia đến hàng chục ngàn nói linh lực tấm lụa thế công, trong lòng không khỏi cười lạnh, mình làm người tộc đẫm máu chém giết, lấy sức một mình nghịch chuyển chiến cuộc, chết ở trong tay hắn cao thủ ma tộc hai cánh tay đều đến không hết. Nói câu không tự khiêm nhường lời nói, xưng hắn một tiếng anh hùng đều là không chút nào quá đáng, nhưng mà, giờ phút này đoàn người nói hắn là cái gì? Ma tộc chó săn, người gian, đường hoàng thánh địa cường giả, vì bản thân tư dục lại làm cái gì? Buồn cười, buồn cười, thật sự là buồn cười. Đám người này đều nên giết. Không biết phải chăng là nhận giết chóc kiếm ý hoặc là giết đế truyền thừa ảnh hưởng, Hứa Thần giờ phút này trong lồng ngực sát ý trước nay chưa từng có nồng đậm. Sát ý như lửa, tại trong lồng ngực sôi trào thiêu đốt. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn bị linh lực tấm lụa xé nát. Veng, veng, veng, veng, veng, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng. Hứa Thần thân ảnh bị xé phá thành mảnh nhỏ, mà dưới người hắn một đỉnh núi nhỏ cũng là bị vô số đạo năng lượng oanh chia năm xẻ bảy, núi đá sụp đổ, cuối cùng không chỉ có bị san thành bình địa, nguyên địa còn hình thành một cái cự hình hố to. Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lao sát mặt hơi đổi, nói: "Không tốt, Hứa Thần chết không toàn thây, chúng ta mặc dù báo thù, nhưng là không có Hứa Thần đầu người, chúng ta lấy cái gì đưa gia tộc tử đệ tiến vào thánh địa? Mà lại, hiện trường nhiều người như vậy, không có Hứa Thần đầu người, Chiến Vô Tuyệt lại dựa vào cái gì tin tưởng Hứa Thần là chết ở trong tay chúng ta?" Cùng lúc đó, không chỉ có Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão một người, vô số người kịp phản ứng về sau, tất cả đều đổi sắc mặt. bọn hắn 1,000 dặm xa xôi truy sát Hứa Thần đến tận đây, cũng không phải vì diệt trừ ma tộc gian tế, chân thực mục đích thế nhưng là Hứa Thần đầu người, là tiến vào thánh địa, trở thành kêu cao cao tại thượng thánh địa đệ tử. Ngay tại vô số mặt người sắc khẽ biến, vì Hứa Thần chết cảm thấy đáng tiếc thời điểm, bọn hắn thật tình không biết Tử Thần đã hướng bọn hắn vung lên liêm đao. Ông, một thanh trường kiếm đột nhiên từ trong hư không đâm ra, trên mũi kiếm lượn lờ lấy khiến người linh hồn đều run rẩy rết chóc kiếm ý, trường kiếm chém ngang một vòng, kiếm khí tung hành, xé rách hết thảy, phương viên mấy trăm bên trong võ giả tại không phản ứng chút nào tình huống phía dưới, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, liên tiếp lưỡi dao cắt nhục thể thành âm vang vọng. Trong chốc lát, phía khu vực này hơn 100 tên võ giả lại hử cũng không hử gãy thành hai đoạn. Máu tươi hỗn hợp có ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, có chút tại chỗ chưa chết người, phát ra thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia nghe người rùng mình. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi lui lại một bước, mà Hứa Thần cũng tại lúc này từ trong gió đi ra. Tay hắn cầm trường kiếm, trên thân sát ý càng phát ra khủng bố, bao phủ tại nó quanh thân huyết khí cũng là đậm đặc một điểm. Mà tỉ mỉ người thì sẽ phát giác được một điểm, Hứa Thần khí tức tăng lên một chút. Sát quyết, giết đế huyết thương khung tự sáng tạo võ học, lúc chiến đấu giết càng nhiều người, tăng lên thực lực cũng liền càng khủng bố hơn. Mà khi thấy rõ kia từ trong gió đi ra Hứa Thần, mọi người sắc mặt khác nhau. Hứa Thần vậy mà chưa chết. Có người kinh ngạc, có người hoảng sợ, cũng có người thì lộ ra vui mừng. Các ngươi nhìn thấy ta không chết, có phải là cảm thấy rất cao hứng à? Bởi vì ta nếu là tại vừa rồi kia song thế công bên trong chết không toàn thây lời nói, các ngươi lại thế nào bắt ta đầu lĩnh công đâu? Hứa Thần niệm mai một câu. Niệm mai âm thanh chưa truyền vào trong thai mọi người, Hứa Thần chính là hóa thành một đạo huyết ảnh, tại không trung lôi ra một đạo yêu dị huyết sắc tàn ảnh, hung hăng giết người người bảy bên trong. Huy kiếm một chạm, thô to kiếm quang xé rách khí lưu, đem phía trước hơn 10 người trực tiếp chặn ngang chặt đứt, máu chảy như suối, trong không khí tràn ngập đậm đặc mùi máu tanh. Theo lại giết hơn 10 người, Hứa Thần khí tức lại là tăng trưởng một đoạn, sinh hồng trong hai con người, giờ phút này dũng động điên cuồng khát máu chi sắc. Lý trí còn tại. A những phương hướng khác võ giả nhìn thấy Hứa Thần liên sát hơn 100 người, mà lại những người kia tử trạng đều là cực kỳ thê thảm, một chút tâm trí độ chênh lệch võ giả đúng là nhịn không được thét lên lên tiếng, bị hù toàn thân như nhũn ra, cảm giác xương cốt bên trong đều lộ ra gió lạnh. Hơn 10 người nóng hổi huyết dịch rơi xuống nước một chỗ, đem đại địa nhuộm đỏ, mà Hứa Thần thì lâm vào triệt để điên dại bên trong, xông vào đám người, gặp người liền giết, kiếm trong tay liên tiếp bung ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Theo Hứa Thần đại khai sát giới, lập tức người ngã ngựa đổ, Hứa Thần giống như một con mãnh hổ xuống núi, nhiều người như vậy lại không người là hắn một kiếm chi địch. Hắn tùy ý vung ra một kiếm, nhiều thì hơn 100 người, ít thì mười mấy người chết thảm. Hứa Thần lăng không bước ra một bước, huyết ảnh kiếm chém nghiêng xuống, ầm một tiếng, khí lưu như giấy mỏng đồng dạng bị hắn chém thành hai đoạn. Phía trước một tên hóa khí cảnh một tầng cao thủ hoảng sợ vô cùng, sử xuất tất cả bốn liếng ngăn cản, sau cùng hạ chẳng vẫn như cũng là bị một kiếm từ đầu đến bổ xuống thành hai đoạn. Ở đây vây công hắn võ giả, tạo khí cảnh võ giả chiếm cứ hơn chín thành, hóa khí cảnh võ giả cũng có, nhưng nhân số cũng không phải là rất nhiều. Dù sao tại hoang vực, hóa khí cảnh võ giả đã coi như là cao thủ chân chính, tại Thái Thương quốc loại kia vắng vẻ địa phương, càng là bá chủ cấp tồn tại. Cho dù đặt ở Vũ Văn gia tộc, Lạc Thành Lý gia, thậm chí Thái Thượng Phần Thiên Tông cùng những này hoang vực đỉnh cấp thế lực bên trong, hóa khí cảnh võ giả cũng tuyệt đối là trưởng lão cấp cường giả. Hứa Thần một kiếm đánh xuống một tên hóa khí cảnh cao thủ, quả thực chấn kinh không ít. Hứa Thần cũng mặc kệ những người này chấn kinh, giờ phút này, hắn lâm vào không ngừng nghỉ giết chóc bên trong, theo bị giết người càng đến càng nhiều, thực lực của hắn cũng là càng phát ra khủng bố. Quanh thân bao phủ sát khí, ngay cả hóa khí cảnh cao thủ đều cảm thấy kinh hãi, ngay cả những cái kia động một tí đồ thành diệt thôn đồ tể đều mặc cảm. Nhìn xem kia trong đám người đại sát tứ phương, giống như tử thần đồng dạng Hứa Thần, Lạc Thành Lý gia nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng cũng là chấn kinh đến cực điểm. Hứa Thần thực lực lại cường hành như vậy, khó trách có thể tại vô số người truy sát phía dưới, từ võ thánh thành chạy trốn tới cái này bên trong. Ngắn ngủi trong chốc lát, chết tại Hứa Thần dưới kiếm võ giả đã siêu việt 500 số lượng. Ở đây võ giả mặc dù đến hàng chục ngàn, cũng ai mệnh cũng chỉ có một đầu, thấy Hứa Thần thực lực đáng sợ như thế, một số võ giả lại bắt đầu lui lại. Kẻ này thực lực lại mạnh mẽ như thế, may mắn hôm nay hắn thai kiếp khó thoát, nếu không để hắn thuận lợi trưởng thành tiếp, ngày sau tất thành nhân tộc hòa lớn. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão trầm giọng nói. Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão nói, tam trưởng lão, chúng ta khi nào xuất thủ chém giết Hứa Thần? Lại cùng một cùng. Hắn liếc qua thế lực khác cao thủ, nói, Hứa Thần đầu chỉ có một cái, ở đây võ giả nhiều như vậy căn bản không đủ điểm, hiện tại ai đạt được Hứa Thần đầu, ai liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi, cho nên lại cùng một các loại, mà lại, ngươi nhìn thế lực khác cao thủ hiện tại cũng không phải không có xuất thủ sao? Chẳng lẽ liền bỏ mặc Hứa Thần làm sát? Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão hỏi. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, những người khác chết sống cùng chúng ta có liên can gì? Hứa Thần nếu là có năng lực liền giết ở đây tất cả mọi người. Theo Vũ Văn gia tộc hai tên trưởng lão trò chuyện, chết tại Hứa Thần dưới kiếm đã nhiều đến 700-800 người. Nồng đậm huyết khí cơ hồ đem Hứa Thần bao khỏa ở bên trong. Biến hóa này cũng là gây nên chú ý của mọi người. Các ngươi có phát hiện hay không, theo Hứa Thần giết chết càng nhiều người, quên người hắn huyết khí tựa hồ cũng càng nhiều càng dày đặc nhiều, hiện tại hắn cơ hồ bị huyết khí bao phủ. Cái này Hứa Thần tu luyện đến cùng là cái gì võ học? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão phu kiến thức bên bác, cũng là chưa từng thấy qua loại này công pháp. Hứa Thần chính là ma tộc chó săn, hắn tu luyện hơn phân nửa là ma tộc công pháp. Đúng, nhất định là như vậy. Một đám cao thủ thấp giọng nghị luận. Giờ phút này, bọn hắn vẫn không có tính toán ra tay. cùng Hứa Thần linh lực hao hết, lại ra tay đem chém giết, sau đó lợi dụng vạn lý truyền tống phủ thoát đi nơi đây. Có mắt người thần lấp lóe, ở trong lòng như thế tính toán. Bất chi bất giác, chết tại Hứa Thần dưới kiếm đã vượt qua 1.000 người. Mà khiến cho mọi người kinh hãi muốn tuyệt chính là, Hứa Thần chẳng những không có linh lực hao hết xu thế, ngược lại càng đánh càng hăng, khí tức so sánh với khai chiến ban đầu, cường đại không phải một chút điểm. Các thế lực lớn cao thủ sắc mặt đều biến. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ vượt qua bọn hắn trường khống. Ngay tại trong đám người đại sát tứ phương Hứa Thần, đột nhiên tim như bị phỏng, bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía đậm đặc huyết khí, lại phản phất nhận dẫn dắt, hướng về hắn tâm khẩu điền cuồng hội tụ mà đi. Hứa Thần trong lòng vui mừng, nhanh như vậy liền muốn ngưng tụ sát tâm sao? Chương 332, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 332, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hứa Thần phát giác được mình tim biến hóa, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại trong lòng vui mừng, thấp giọng nói, nhanh như vậy liền bắt đầu ngưng tụ sát tâm sao? Tu luyện sát quyết, khi giết chết số lượng nhất định sinh linh về sau, tu luyện giả liền sẽ ở ngực ngưng tụ ra một viên sát tâm. Sát tâm hấp thu người chết sát khí, hóa khí, huyết khí, cùng tu luyện giả sát khí, khi vận chuyển sát quyết, thôi động sát tâm về sau, sát tâm liền sẽ cho tu luyện giả tăng lên năng lượng kinh khủng khiến cho thực lực bạo tăng. Ngưng tụ sát tâm, dù là Hứa Thần đối thủ chỉ có một cái, cũng có thể thôi động sát tâm tăng lên chiến lực. Mà tại ngưng tụ sát tâm trước đó, sát quyết lớn nhất tệ nạn chính là tu luyện giả tại một đôi một tình huống phía dưới, vận chuyển sát quyết tăng lên thực lực có hạn. Bởi vì, sát quyết hoạch tâm là giết chết đối thủ, hấp thụ nó huyết khí, sát khí, oan khí tăng lên tự thân chiến lực. Tại đối thủ rất ít, thậm chí chỉ có một người tình huống phía dưới, sát quyết đưa đến tác dụng chính là cực kỳ bé nhỏ. Mà sát quyết chính là đế cấp công pháp, sao lại có rõ ràng như vậy tệ nạn? Sát tâm. Ngưng tụ sát tâm về sau, sát quyết sẽ không còn cái này một tệ nạn. Cảm nhận được bao phủ tại mình quanh thân huyết khí ngay tại quần quần không dứt tràn vào ngực của mình bên trong, Hứa Thần mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm thì là cực kỳ mừng rỡ. Vì ra tốc ngưng tụ sát tâm, Hứa Thần xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, một đạo đạo kiếm khí bay ra, chém giết lần lượt từng võ giả. Trong chiến trường huyết khí, sát khí, hóa khí, cùng với khát tâm tình tiêu cực toàn bộ bị Hứa Thần hấp thu, vọt tới ngưng tụ sát tâm. Mà ngưng tụ sát tâm, chứ hấp thu tinh lực của người chết, sát khí cùng oán khí bên ngoài, mấu chốt nhất chính là Hứa Thần tự thân sát khí. Lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý về sau, Hứa Thần sát khí đã là đạt tới trình độ khủng bố, đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy bắt đầu ngưng tụ sát tâm nguyên nhân chủ yếu. Một sợi giết chóc kiếm ý hội tụ ở ngực, tăng tốc sát tâm ngưng tụ. Hứa Thần trong đám người không ngừng trùng sát, đánh đâu thằng đó, không người là hắn một kiếm chi địch, trường kiếm chỗ hướng tất có người nuốt hận tại đây. Lý Gia Nhị trưởng lao ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hứa Thần, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, từ khai chiến đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, chết tại Hứa Thần dưới kiếm đã viễn siêu 1.000 người, mà lại cái số này còn tại phi tốc tăng trưởng. Làm hắn càng thêm kinh hãi là, Hứa Thần linh lực phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là không cần tiền đồng dạng tiêu xài lấy linh lực, nhưng hiện tại lại khác, vẫn không có linh lực hao hết dấu hiệu, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Uy thế chi thịnh, ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Thế lực khác cao thủ giờ phút này cũng đều ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt, nhưng trong mắt kia bôi kinh hãi lại là khó mà che giấu. Giữa sân, khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, nhìn kỹ, đúng là không có một bộ hoàn hảo thi thể, phàm là bị Hứa Thần kiếm khí chém trúng, cho dù là sát, đều là tứ chi bay tứ tung hạ trạng, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi hội tụ thành sông, trong không khí tràn ngập khiến người nghe ngóng buồn nôn mùi máu tanh. Hứa Thần phi thân lên, một kiếm đánh xuống, thổi phun một tiếng, lại một tên hóa khí cảnh một tầng võ giả bị từ trên xuống dưới chém thành hai khúc, thi thể hướng về hai bên bay đi, ngũ tạng lục phủ cùng ruột chạy xuôi một chỗ. Ma tộc chó săn, ngươi thị sát thành tính, hai tay nhiễm nhân tộc võ giả máu tươi, quả thực chính là nhân tộc đại địch, người người có thể chu diện. Hôm nay lão phu làm người tộc trừ một lớn hại, đưa ngươi chém giết ở đây, tế điện chết tại ngươi dưới kiếm nhân tộc anh linh. Thiên Thánh Thành Cơ ra một tên trưởng lão rốt cục ngồi không yên, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Hứa Thần. Đùng, không khí trực tiếp nổ vỡ nát, khí lưu tán loạn, linh lực giống như thủy triều gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành một viên cực đoan dữ tợn đầu sư tử, cuồng hống một tiếng, đánh nát khí quyển, cuốn sạch lấy kinh người chi thế, thẳng hướng Hứa Thần. Một quyền này, địch ta không điểm, chưa đánh trúng Hứa Thần, liền có mấy cái thằng xui xẻo bị quyền kình tác động đến, thân thể trực tiếp bị hoành chia năm xẻ bảy, huyết vũ rơi đầy đất. Ngay tại trong đám người ra sức chém giết Hứa Thần, chợt thấy phía sau cuồng phong gào thét, mũi kiếm chém ngang một vòng, phốc phốc âm thanh không ngừng, lại có mười mấy tên võ giả chết tại dưới kiếm của hắn, mà hắn giờ phút này cũng đúng lúc đối mặt kia gào thét oanh đến quyền kình. Các ngươi sống chết mặc bay, nhìn như thế liền, rốt cục ngồi không yên tự mình hạ chẳng sao? Ha ha, lão giả, lấy trước ngươi tề kiếm. Hứa Thần thanh âm lãnh cốc, hai mắt xích hồng như máu, quanh thân sát khí cơ hồ thực chất hóa, toàn thân cao thấp cũng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn hai chân bỗng nhiên dùng sức, đại địa không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp là chia năm xẻ bảy, mà hắn như đồng nhất phát pháo đạn phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay ông một tiếng, như thiểm điện đâm ra. Xì. Linh lực ngưng tụ đầu sư tử trực tiếp bị mũi kiếm đâm rách, chia năm xẻ bảy, Hứa Thần thế sông không giảm, khí thế hùng hổ thẳng hướng Cơ Gia trưởng lão, trên trường kiếm giết chóc kiếm ý bộc phát, hàn quang lạnh thấu xương, kiếm khí bức người, đâm thẳng Cơ Gia trưởng lão lồng ngực. Cơ Gia trưởng lão nhìn xem hướng mình khí thế hùng hổ đánh tới Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hoàng, thân hình hắn khẽ động, tránh đi Hứa Thần đâm tới một kiếm. Nhưng không đợi hắn nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thần trở tay lại là một kiếm, chém về phía cổ của hắn. Thân hình hắn khẽ động muốn kế tiếp theo tránh đi, nhưng mà, một kiếm này tốc độ dung hợp phong chi ý cảnh, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, nhanh hắn căn bản không kịp tránh né. Cơ Gia trưởng lão rốt cục không bình tĩnh, nhìn xem kia hướng mình phi tốc chém tới một kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cơ gia các trưởng lão khác thấy thế, cũng đều hoảng hốt, đồng thời mà động, một chi mũi tên xé rách không khí, mang theo bén nhọn âm bạo thành, giống như một đạo thiểm điện, bắn về phía Hứa Thần đầu. Ông, một đạo linh lực đại thủ ấn phá không mà đến, những nơi đi qua, không khí vỡ nát, hư không hỗn loạn, đối Hứa Thần trấn áp mà hạ. Hưu, đao khí lăng lệ, khóa chặt Hứa Thần. Cơ gia còn lại ba tên trưởng lão tất cả đều xuất thủ, mà lại vừa ra tay đều là sát chiêu. Thế nhưng là cái này ba tên cơ gia trưởng lão xuất thủ chung quy là muộn một bước, thổi phù một tiếng, Hứa Thần trường kiếm trực tiếp xẹt qua người trưởng lão kia cái cổ, máu tươi chảy ra, một cái đầu tùy theo bay ra ngoài. Bành! Hứa Thần nâng lên một cước đá vào tên kia thi thể không đầu phía trên, thi thể không đầu như đồng nhất phát pháo đạn bọn tới chi kia chạy ra mà đến mũi tên, mà Hứa Thần tự thân thì mượn nhờ lực phản chấn, bay ngược về đằng sau mà đi. Trong khoảnh khắc, cơ gia trưởng lão thi thể không đầu bị mũi tên xuyên thủng, được thêm ra một cái to bằng đầu người lỗ thủng, mà đổi thành bên ngoài hai đạo công kích cũng là thất bại, đánh vào trên Hứa Thần một khắc đất lập thân, quanh đại địa băng liệt, hư không náo động. Nhìn xem lồng ngực kia bị xuyên thủng thi thể không đầu chậm rãi đổ xuống, giữa sân vô số người đều ngốc trệ. Hứa Thần giết người như cỏ rác, tạo khí cảnh võ giả tại nó trước mặt như là lúa mạch bị hắn tùy ý thu hoạch, hóa khí cảnh cao thủ cũng không phải hắn một kiếm chi địch, hiện tại ngay cả thiên thánh thành cơ gia trưởng lão lại cũng chết thảm tại hắn dưới kiếm. Thực lực mạnh, quả thực khủng bố. Giờ khắc này, đờ đẫn không chỉ võ giả bình thường, ngay cả thế lực khắp nơi trưởng lão cấp bậc cao thủ cũng là nhịn không được hít một hơi linh khí. Cơ gia trưởng lão, một vị hóa khí cảnh ba tầng võ giả, tại Hứa Thần trong tay vậy mà cũng bị miểu sát, quả thực là không thể tưởng tượng. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão cũng là rất chấn kinh, ai có thể nghĩ tới, một cái không đủ 100 tuổi tiểu bối, thực lực lại cường hãn như vậy, Cửu Thương Thánh Địa nếu là biết được việc này, không biết sẽ có hay không có như vậy một nháy mắt hối hận. Tam trưởng lão, Hứa Thần kẻ này cường hành như vậy, không thể tùy ý nó kế tiếp theo sống sót, nếu không hôm nay một khi để nó đào tẩu, ngày sau tất thành tộc ta họa lớn, không như thế khắc liên hợp thế lực khác trưởng lão, cùng nhau chém giết Hứa Thần. Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão hạ giọng đề nghị. Lại cùng một cùng. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão nói, Hứa Thần thực lực là mạnh cung giả, nhưng hôm nay vây giết hắn người nhiều đến mấy chục ngàn, trừ phi hắn có ba đầu sáu tay, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hiện tại hắn rõ ràng là đang liều mạng, rất có thể thi triển một loại nào đó tăng thực lực lên bí thuật, hiện tại độc thủ, không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu Hứa Thần trước khi chết phản công, lại cùng một các loại, dù sao chết không phải chúng ta Vũ Văn gia tộc võ giả. Hứa Thần, ngươi cái ma tộc chó săn, đối ma tộc chó vậy bôi mừng chủ, đối người tộc lại thống hạ sát thủ, đương tiên đao vạn dốc thịt. Cơ gia trưởng lão diện mục dữ tợn, giận dữ hét, ba tên trưởng lão nộ khí bắt phát, từng cái trợn mắt tròn xoe, hận không thể muốn ăn Hứa Thần. Hứa Thần mảnh mặt làm ngơ, huy động trường kiếm trong tay, kế tiếp theo trắng trận thù gặt lấy sinh mệnh. Hắn hiện tại đã không phải là vì giết người mà giết người, mà là vì ngưng tụ sát tâm mà giết người. Bị giết càng nhiều người, ngưng tụ sát tâm liền càng nhanh. Nếu như không có trận chiến ngày hôm nay lời nói, tại hắn không lạm sát kẻ vô tội tình huống dưới, muốn ngưng tụ sát tâm không biết muốn hao phí bao nhiêu ngày tháng. Vì vậy, trận chiến ngày hôm nay đối với hắn đã là nguy cơ, lại là kỳ ngộ. Chương 333, sát tâm hình thức ban đầu. Chương 333, sát tâm hình thức ban đầu. Thấy Hứa Thần đối bọn hắn lời nói bỏ mặc, vẫn tại tàn sát những võ giả khác, cơ gia ba tên võ giả liếc nhau, chỉ thấy tên kia tay cầm trường cung trưởng lão lấy ra mũi tên, kéo cung cài tên, hết dây, sau đó theo dây cung chấn động, màu đen nhánh kim loại mũi tên chính là mang theo thê lương âm bạo thành, hướng về Hứa Thần hậu tâm trí mạng bộ bị bạo tới. Ngay tại trong đám người trắng trợn giết chóc Hứa Thần, dự cảm đến nguy hiểm, quay người, một kiếm bổ về phía mũi tên, ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, kim loại mũi tên lại bị Hứa Thần một kiếm chặt đứt. Đồng thời, cơ gia một tên trưởng lão khác nô ra tay phải, thưa không nhấn một cái, một con linh lực đại thủ từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh khủng trực tiếp là đem không khí đều cho đè nát, rung ra một vòng lại một vòng như gợn sóng chạm vào sóng, phảng phất ném một khối đá nện như mặt hồ. Linh lực đại thủ như 1.000 trượng linh phong đồng dạng chấn áp mà xuống, còn chưa tới người Hứa Thần liền cảm giác linh lực đại thủ chúng ẩn chứa lực lượng kinh người. Tên này cơ gia trưởng lão tu vi chí ít cũng là hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong, đến gần vô hạn hóa khí cảnh tầng 4. Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, thi triển rời núi, một kiếm chém về phía chấn áp mà dưới linh lực đại thủ. Theo một tiếng vang thật lớn, linh lực đại thủ lên tiếng trả lời tan rã. Sáng loáng một vòng đao quang lướt đến, chém về phía Hứa Thần cái cổ. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản, đao kiếm va chạm, kim loại tiếng va chạm vang vọng, hai người đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, nhưng còn không cùng Hứa Thần ổn định thân hình, một đạo mũi tên chính là nhanh như tia chớp hướng hắn phóng tới. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, hướng về một bên liều mạng né tránh. Xuy một tiếng, mũi tên sát cánh tay của hắn bay qua. Hứa Thần nhướng mày, xích hồng như máu hai con ngươi bên trong, phóng xuất ra băng lãnh sát ý thấu xương. Lao giả, ngươi muốn chết. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, chân phải đạp lên mặt đất, vang một tiếng vang, cả người phi thân lên, tại không trung lôi ra liên tiếp huyết sắc tàn ảnh. Mục tiêu của hắn là tay kia cầm trường cung cơ gia trưởng lão. Ma tộc chó săn, chớ có cản rỡ, chết. Tay cầm trường đao cơ gia trưởng lão thân hình lóe lên, ngăn tại Hứa Thần trước mặt, một đao chém thẳng vào mà hạ. Bá đạo mà lăng lệ đao khí xé rách khí quyển, tại không trung lưu lại một đạo tái nhợt vết đao, đối Hứa Thần hung hăng giận bổ xuống. Đoạn giang. Hứa Thần nén giận xuất thủ, một kiếm bung ra, kiếm khí cùng đao khí va chạm, đao khí tăng dã, tay cầm trường đao cơ gia trưởng lão bị tàn dư kiếm khí chém trúng thân thể, kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chết. Hứa Thần bay người lên trước, tay trái nô ra, chụp vào tên kia bay ngược cơ gia trưởng lão. Súc sinh. Cơ gia hai gã khác trưởng lão thấy thế, đồng thời quát chói tai một tiếng, sau đó chỉ thấy linh lực đại thủ cùng mũi tên một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần tốc độ không giảm, tay trái bảo trì cầm nã động tác không thay đổi, tay phải thì giơ trường kiếm lên, liên chạm lưỡi kiếm. Hiu, hiu, hai đạo kiếm khí chém bay mà ra, cùng kia chấn áp mà đến linh lực đại thủ cùng chạy ra mà đến mũi tên va chạm, tiếp theo bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Cùng lúc đó, Hứa Thần thân thể bỗng nhiên gia tốc, nháy mắt đuổi kịp tên kia bay ngược bên trong cơ gia trưởng lão, tay trái một chảo, trực tiếp bắt lấy cái sau cổ, năm ngón tay tùy theo dùng sức. Giang rác một tiếng, cơ gia trưởng lão con mắt trợn lên, nghiêng đầu một cái, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Cái này đã là cơ gia thứ nhị trưởng lão chết thảm tại Hứa Thần chi thủ. Tiện tay vứt bỏ thi thể, Hứa Thần một bước xuất hiện nơi tay cầm trường cùng cơ gia trước mặt trưởng lão, một kiếm đâm ra, giờ phút này cái sau còn ở vào trong lúc khiếp sợ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, băng lãnh mũi kiếm đã mang theo cực đoan khí tức sắc bén, hướng về hắn như thiểm điện đâm tới. Ken kim loại tiếng va chạm vang vọng. Một kiếm này, bị tên này cơ gia trưởng lão dùng trong tay đại cung không lưng ngăn lại, hỏa hoa bắn tung tóe, lực lượng kinh khủng trực tiếp là chấn hắn giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ngay tại tên này cơ gia trưởng lão thổ huyết bay ngược trên đường, một đạo băng lãnh kiếm khí xé rách hư không, từ phần eo của hắn chợt lóe lên, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, tên này cơ gia trưởng lão thân thể từ phần eo một phân thành hai. Ma tộc chó săn, chết đi cho ta. Còn sót lại một tên cơ gia trưởng lão, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Hứa Thần, gầm nhẹ một tiếng, trường đao bằng tốc độ kinh người, trực tiếp xẹt qua Hứa Thần thân thể. Hưu nhưng mà, làm hắn con ngươi co rụt lại là, trường đao xẹt qua Hứa Thần thân thể, lại là không có nhận mảy may ngăn cản. Tàn ảnh. Trong lòng của hắn lướt qua ý nghĩ này thời điểm, nói thầm một tiếng hỏng bét, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, thổi phu một tiếng, tim mắt lạnh, băng lánh mũi kiếm lúc trước ngực đâm ra. Một kiếm xuyên ngực. Vết thương chí mạng. Hứa Thần cổ tay rung lên, trên trường kiếm bộc phát khủng bố kiếm khí, trực tiếp là đem cơ gia người trưởng lão này thân thể xé rách chia năm xẻ bảy. Đến tận đây, cơ gia bốn tên trưởng lão toàn bộ nuốt hận tại Hứa Thần dưới kiếm. Kết quả này, nhìn không ít thế lực trưởng lão cấp cao thủ tất cả đều đổi sắc mặt. Thiên Thánh Thành cơ gia, luận thực lực, mặc dù không bằng Vũ Văn gia, nhưng ở hoang vực cũng tuyệt đối tính được là thế lực lớn, cơ gia bốn tên trưởng lão thực lực cũng là không yếu, liên thủ phía dưới, vậy mà vẫn như cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Hứa Thần cầm kiếm mà đứng, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, nhanh, sát tâm đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu, chỉ cần đem người nơi này toàn bộ giết hết, không, không cần giết hết, giết cái hai phần có một, sát tâm cơ bản liền có thể triệt để ngưng tụ mà thành. Nếu có người có thể nhìn thấy Hứa Thần biến hóa trong cơ thể lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Hứa Thần trái tim bên cạnh chính chậm rãi ngưng tụ ra một viên co lại tiểu trái tim toàn thân huyết hồng, tản ra sát ý vô tận, chỉ là giờ phút này vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Tam trưởng lão, cái này Hứa Thần càng đánh càng hăng, hiện tại ngay cả cơ gia bốn tên trưởng lão đều chết tại dưới kiếm của hắn, ta sợ tiếp tục lời nói, ở đây võ giả sẽ không chịu nổi, giải tán lập tức, đến lúc đó, không có bọn hắn kiềm chế, chúng ta muốn lưu lại Hứa Thần chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão nhíu mày nói. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương nói cũng vô đạo lý, giờ phút này, ở đây tất cả võ giả trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, có người càng là đang thong thả lui lại, nếu như tùy ý Hứa Thần kế tiếp theo giết chóc đi, ở đây đại bộ phận điểm võ giả chỉ sợ thật sẽ bởi vì sợ hãi mà giải tán lập tức. Không thể chúng ta một nhà xuất thủ, nếu không để thế lực khác nhặt tiện nghi, ta cái này liền liên hệ thế lực khác trưởng lão, mọi người cộng đồng xuất thủ, trước cầm xuống Hứa Thần lại nói. Dứt lời, hắn lập tức âm thầm liên hệ những cái kia sống chết mặc bầy võ giả. Rất nhanh, thế lực khác cao thủ thu sạch đến Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão truyền âm. Kiến thức Hứa Thần kia khủng bố chiến lược mọi người, đối với hắn đưa ra ý kiến, cũng không có ý kiến. Chu ma tộc chó săn. Một tiếng quát chói tai đột nhiên từ Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão trong miệng truyền ra. Hưu hắn phi thân lên, dẫn đầu hướng về Hứa Thần đánh tới. Cùng lúc đó, trong đám người, một đạo nói khí tức cường đại phóng lên tận trời. Chương 334, giết, giết, giết. Chương 334, giết, giết, giết. Một đạo nói khí tức cường đại phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, hơn 10 người cuốn sạch lấy khí thế kinh người, hướng về Hứa Thần đánh tới. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, đưa tay chính là một quyền hướng về Hứa Thần đánh tới, một đạo như ngọn núi cường đại quyền ấn như là thiên ngoại tiên sơn, hướng về Hứa Thần chấn áp mà hạ. Hứa Thần tay trái bắt ấn thành quyền, phịch một tiếng tiếng vang, quyền ấn nổ tung, cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tứ ngược lái đi. Ông cùng lúc đó, cái khác cao thủ cũng đều xuất thủ, chỉ một thoáng, mấy chục đạo đáng sợ thế công, oanh hư không hỗn loạn, đối Hứa Thần điên cuồng công kích mà hạ. Hứa Thần thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không dám lấy sức một mình chính diện ngạnh kháng mười mấy tên cao thủ liên thủ một kích, lập tức thôi động phong chi ý cảnh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo dĩ giả loạn chân tàn ảnh, bản thể thì như kình phong tử biến mất tại chỗ. Vành, vành, vành, vành, vành. Một đạo nói đáng sợ công kích đánh xuống mà xuống, Hứa Thần lưu tại nguyên điệu tàn ảnh trực tiếp bị xé rách vỡ nát, chỗ kia hư không cũng là kịch liệt lắc lư, phía dưới đại địa càng là như là gặp đạn hạt nhân tẩy lễ, hóa thành phế tích. Tại sóng xung kích điên cuồng tứ nghiệt thời điểm, Hứa Thần thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại một tên áo tím lao giả sau lưng, người này là một tên hóa khí cảnh ba tầng cao thủ, nhưng thẳng đến Hứa Thần áp sát tới phía sau hắn, đồng thời lên ở trong tay chi kiếm, hắn mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng, xoay người trong chớp mắt ấy, một đạo hàn quang từ hắn đồng tử bên trong bước qua, mang theo một chuỗi nóng hổi huyết châu, gọn gàng chém giết một tên cao thủ. Hứa Thần động tác không ngừng, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, tay trái thành chảo, thổi phu một tiếng, một tên cường giả yết hầu ngay cả dây lưng khí quản trực tiếp bị hắn xé rách xuống dưới, nóng hổi máu tươi như là nước suối đồng dạng phun ra. Hứa Thần liên sát hai người, những người khác mới phản ứng được, lúc này liền có mấy người giết tới đây, một thanh hiện ra u lãnh quang trạch trường kiếm thử một tiếng, xé rách khí quyển, mang theo không cùng luân xo lực lượng chém về phía Hứa Thần. Hứa Thần nhích qua bên trái một bước, hoàn mỹ tránh đi một kiếm này, không chờ đối phương thu kiếm lại công, kiếm của hắn đã là tựa như tia chớp gai ra ngoài. Một kiếm này dung hợp phong chi ý cảnh, tốc độ rất nhanh, nhanh kinh người, nhanh không cách nào phản ứng. Phốc. Tên kia đối Hứa Thần xuất kiếm cường giả, trái tim bị Hứa Thần một kiếm xuyên thủng. Kiếm của ngươi uy lực là có, nhưng tốc độ quá chậm, chỉ có lực lượng, tốc độ không được, là tổn thương không được người, ngươi không thích hợp kiếm đạo, ghi nhớ điểm này, tiếp sau đừng luyện kiếm. Hứa Thần rút ra trường kiếm, mang theo một chuỗi máu dài. Các ngươi ủy vào nhiều người, vây giết cùng ta, trong các ngươi phần lớn người cùng ta không oán không cừu, lại vì thánh địa danh lạch, 1.000 dặm truy sát. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hứa Thần thể nội sát tâm đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, một trận chiến đem giết tâm triệt để ngưng tụ mà thành, hắn biết rõ, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ đem giết tâm ngưng tụ thành hình, không biết muốn tốn thời gian bao lâu. Hứa Thần lạnh lẽo thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, truyền vang mà ra, truyền vào mỗi một người trong hai, khiến mọi người tại đây tất cả đều biến sắc mặt. Lúc này Hứa Thần lại còn có thể quản xuống như thế ngoan thoại, là thật là có bản lĩnh, hay là không có ý thức được tình cảnh của mình. Nhưng vào lúc này, Hứa Thần một cái cất bước, trực tiếp áp sát tới một tên áo vàng trung niên trước mặt, tốc độ nhanh chóng, căn bản khiến tên kia áo vàng trung niên không kịp phản ứng. Thổi phun một tiếng, Hứa Thần huy kiếm chém ngang, tên này áo vàng trung niên chỉ là hóa khí cảnh hai tầng võ giả, tại Hứa Thần dưới kiếm, ngay cả phản ứng cũng không phản ứng, liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. Sau lưng truyền đến thê lương khí bạo âm thanh, keng. Hứa Thần mặt không đổi sắc, cấp tốc quay người chém ngang, hỏa hoa bắn tung tóe, ngăn lại bảy người thế công, trường kiếm bộc phát lăng lệ kiếm khí. Hứa Thần lúc này chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ ba tối thành, đủ để tối thành diệt quốc khủng bố kiếm khí, trực tiếp là đem đối diện bảy người bao phủ. Đối diện trong lòng cao thủ sợ hãi một mảnh, giơ tay lên bên trong vũ khí, ra sức ngăn cản. Liên tiếp kinh khủng tiếng nổ vang vọng. Cuối cùng, bảy người liên thủ đánh tan kiếm khí, nhưng bọn hắn cũng bị chấn thân hình lảo đảo, khí huyết cuồn cuộn, thể nội linh lực hỗn loạn một mảnh. Liên tại bọn hắn thân hình bất ổn thời điểm, một đạo hàn quang xé rách loạn lưu, bảy người con ngươi kịch liệt co vào. Giờ phút này, những người khác muốn cứu viện cũng là thì đã trễ. Phúc, phúc, phúc, phúc. Lưỡi dao cắt nhục thể ngột ngạt âm thanh lập tức vang vọng. Hàn quang xẹt qua bảy người thân thể, tại phía sau bọn họ trên mặt đất sẽ rách ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Bảy người cứng tại nguyên địa, không nhúc đích. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt nhìn tới, khẩn trương lại thấp thỏm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái này bảy tên chí ít là hóa khí cảnh một tầng cao thủ, ngực đồng thời chảy ra ra nóng hổi máu tươi. Ngay sau đó, thân thể một phân thành hai, máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ chảy xuôi một chỗ, gọn gàng chém giết bảy tên cao thủ. Một màn này rung động tất cả mọi người, ngay cả kia mười mấy tên khí thế hùng hổ vây giết Hứa Thần cao thủ, giờ này khắc này lại cũng sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Ngay lúc này, Hứa Thần thân hình thoát một cái, trùng sát tại trong đám người, kiếm trong tay huy vũ liên tục, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Giờ phút này, hắn mục đích không phải thoát hiểm, mà là vì thu hoạch sinh mệnh, ngưng tụ sát tâm. Cùng nó hao thời hao lực cùng kia mười mấy tên cao thủ dây dưa, không bằng giết vào đám người, đồ sát tạo khí cảnh võ giả. Hắn tiện tay một kiếm vung ra, 100 trượng kiếm khí quét ngang phía dưới, liền có mấy chục tên võ giả tránh không kịp, bị kiếm khí chạm thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đấm ra một quyền, linh lực đại thủ trấn áp mà xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa bên trên xuất hiện một cái cự hình hố to. Hố to dưới đấy thì nằm hơn 100 cụ hóa làm thịt nhau thi thể. Tại tạo khí cảnh võ giả trong đám người, hắn liền giống như hổ vào bầy dê, không người nào có thể uy hiếp được hắn, mà hắn mỗi một lần xuất thủ, liền có thể giết chết sát thương hơn 10 người thậm chí hơn 100 người. Giết, giết, giết, giết. Hứa Thần mỗi phun ra một cái giết chữ, liền có mấy chục người chết thảm trong tay hắn, mà hắn cũng là dần dần lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong, máu me khắp người, biểu lộ dần dần dữ tợn, sinh hồng như máu trong hai con ngươi lóe ra vẻ phẫn khởi. Bị Hứa Thần giống như heo chó tùy ý tàn sát, tạo khí cảnh võ giả sợ hãi trong lòng rốt cục khó mà áp chế, lại bắt đầu lớn diện tích chạy tán loạn. Hứa Thần há lại sẽ bỏ qua những người này, không để ý tới sau lưng truy sát mười mấy tên cao thủ, một lòng đổ sát những cái kia ngay tại chạy tán loạn võ giả. Lấy sức một mình, giết mấy chục ngàn võ giả sợ hãi, giết đám người chạy tán loạn, một màn này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cùng lúc đó, ở ngoài 1.000 dặm võ thánh thành, Dạ gia, Thiên gia các tộc bên trong cao thủ tề tụ ở trên tường thành. Dạ gia gia chủ đột nhiên mở miệng nói ra, Hứa Thần ra khỏi thành. Võ Thánh Thành bên trong vô số võ giả truy sát, chỉ vì chạm nó đầu, thu hoạch tiến vào thánh địa cơ hội, như thế cơ hội ngàn năm một thở, các ngươi Thiên gia tại sao không có phái người tiến đến? Thiên gia gia chủ nói, nữ nhi của ta đã bái nhập thánh địa, cho nên cái kia tiến vào thánh địa danh ngạch, đối ta Thiên gia lực hấp dẫn cũng không phải là quá lớn. Theo ta được biết, các ngươi Dạ gia cũng không có phái người tiến đến săn giết Hứa Thần đi. Dạ gia gia chủ nhẹ gật đầu, nói, con ta trước khi rời đi, cố ý dặn dò ta, tuyệt không thể đối địch với Hứa Thần, ta tin hắn lời nói, cho nên không có phái người săn giết Hứa Thần. Thiên gia gia chủ nói, sao? Nữ nhi của ta cũng là như thế nói. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài, bọn hắn đã từ Thiên Tử Câm cùng Dạ Thiên Tinh trong miệng biết được hoàng võ giới bên trong sự tình kỹ càng trải qua, biết Hứa Thần cũng không phải là thánh địa cường giả trong miệng hạng người ham sống sợ chết, ngược lại là chiến vô tuyệt bốn người tại cao thủ ma tộc xâm lấn thời khắc, lựa chọn đào vong. Bọn hắn biết Hứa Thần là bị người nói xấu, nhưng thánh địa thế lớn, không dám đắc tội, cho nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Lần này thánh địa quá khi dễ người, kia Hứa Thần lấy sức một mình lịch chuyển chiến cuộc, cũng ngăn cản ma tộc xâm lấn hoang võ giới, cuối cùng lại đạt được như vậy đối đãi. Nếu như ta là kia Hứa Thần, chỉ sợ đã oán hận bên trên Cửu Thương thánh địa. Nói xấu Hứa Thần cũng liền thôi, khiến người khinh thường chính là thánh địa cường giả lại đối Hứa Thần căn chết không thả, dùng tiến vào thánh địa một cái danh lệch, thúc đẩy vô số võ giả săn giết Hứa Thần, thủ đoạn hèn hạ đến cực điểm. Từ Hứa Thần rời đi võ thánh thành đến nay, đã qua mấy ngày thời gian, vẫn là không có chuyển về Hứa Thần bỏ mình tin tức, không hổ là có thể sức một mình lịch chuyển chiến cuộc tuyệt thế thiên tài. Nếu như lần này Hứa Thần bất tử lời nói, thành tựu tương lai chí ít cũng là khí hải cảnh, đến lúc đó, không biết Cửu Thương thánh địa sẽ hối hận hay không. A, đây không phải là Thiên Thánh thành Cơ gia gia chủ sao? Hắn làm sao thần sắc đội vàng ra khỏi thành rồi? Chẳng lẽ hắn là đi săn giết Hứa Thần? Các thế lực lớn chi chủ đều là muốn mặt, lần này săn giết Hứa Thần, các thế lực lớn tất cả đều phái ra trưởng lão, mà giờ khắp này Cơ gia gia chủ thần sắc đội vàng ra khỏi thành, chẳng lẽ săn giết Hứa Thần xảy ra vấn đề? Ngươi đoán hẳn là không sai, Cơ gia phái ra trưởng lão chỉ sợ đã bỏ mình, Cơ gia gia chủ biết được tin tức về sau, mới có thể không để ý mặt mũi tự mình xuất thủ. Cơ gia lần này thế hệ trẻ tuổi cao thủ, nghe nói là chết tại Hứa Thần chi thủ, nếu như không chết lời nói, tiến vào cửa thứ tư xếp hạng thi đấu không khó, cuối cùng cũng có thể đi vào thánh địa. Lại có người ra khỏi thành, kia là Thiên Thánh thành Vũ Văn gia tộc tộc trưởng a. Là hắn, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng muốn tự mình săn giết Hứa Thần? Hứa Thần nguy hiểm. Mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đều tại đây tính cùng kết quả. Hứa Thần một người một kiếm, trong đám người trắng trợn giết chóc, những nơi đi qua, tàn chi bay tứ tung, máu tươi bay là tả, đại địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trong không khí phiêu tán đậm đặc mùi máu tanh. Tại Hứa Thần đồ sát phía dưới, đám người rốt cục bắt đầu sụp đổ, không ít võ giả mặt lộ vẻ sợ hãi chạy tứ tán. Hứa Thần truy sát một khoảng cách, trên tay lại thêm mấy trăm đoan hồn về sau, sau lưng truyền đến thê lương tiếng xé gió. Hứa Thần bị ép quay người ngăn cản, cầm kiếm chém ngang, tan rã đánh tới mấy đạo thế công. Ma tộc chó săn, chết đi cho ta. Một tên lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, lật tay một chưởng đập đi qua, linh lực như mặt nước phun trào mà ra, tại không trung ngưng tụ thành một đạo che khuất bầu trời đại thủ ấn, đối Hứa Thần chấn áp mà hạ. Lão giả áo bào trắng chính là một tên hóa khí cảnh tầng 4 võ giả, thực lực mạnh mẽ, Hứa Thần không dám có chút lòng khinh thường, nhưng cũng sẽ không đối nó kiêng kỵ. Trái một câu ma tộc chó săn, phải một câu ma tộc chó săn, các ngươi thật đúng là thành cao à, lão thất phu, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như vậy trước hết đưa người xuống dưới. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, tại giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một cái tồi thành trực tiếp đánh tới. Ầm một tiếng, kiếm khí uy lực tuyệt luân, trực tiếp xé mở che trời đại thủ ấn, sau đó tàn dư kiếm khí hướng về lão giả áo bào trắng kế tiếp theo chém xuống. Lão giả áo bào trắng hơi biến sắc mặt, vội vàng vung ra một quyền, ngăn trở tàn dư kiếm khí, nhưng tự thân cũng bị chấn lảo đảo lui lại một bước, cánh tay phải đau nhức không thôi. Vị lão giả áo bào trắng lần trì hoãn này, Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão các cao thủ thừa cơ xuống lại mà đến, mười mấy tên cao thủ đem Hứa Thần vây quanh ở trung ương. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão đảo mắt một vòng mọi người, lớn tiếng nói: "Chư vị, kẻ này hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe, các ngươi cũng nhìn thấy, chết ở trong tay hắn võ giả không có 3.000 cũng có 2.800, chúng ta không thể lại mặc kệ càn rỡ xuống dưới, nếu không sẽ có càng nhiều người vô tội chết thảm tại hắn dưới kiếm." "Không sai, không thể lại lưu thủ, trước toàn lực ứng phó vây giết Hứa Thần, về phần hắn đầu về ai, sau đó bàn lại." "Tốt, cứ làm như thế. Trước hết giết ma tộc chó săn, chu sát nhân tộc bại hoại." Từng tiếng gào to vang vọng mà lên. Các cao thủ đạt thành nhất trí ý kiến. Trước đó, bọn hắn tuy có liên thủ, nhưng tâm tư dị biệt, xuất công không xuất lực, từng cái càng là tại bảo tồn thực lực, cho nên Hứa Thần mới có thể tại bọn hắn vây giết dưới đối những cái kia tạo khí cảnh võ giả xuất thủ. Hiện tại những cái kia võ giả hoặc là hoảng hốt chạy trốn, hoặc là e ngại vừa lui lại lui, đã không có mấy người dám ra tay với Hứa Thần. Lúc này, nếu như bọn hắn lại không liên thủ, Hứa Thần một lòng muốn chạy trốn, bọn hắn vất vả rất có thể sẽ phó mặc. Ý thức được điểm này mọi người, tại Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão kéo theo phía dưới, bắt đầu liên thủ. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, đứng ở trong đám người ương, hắn cười lạnh một tiếng. Một đám đất vàng chôn đến cổ lão giả, không ở nhà tham sống sợ chết, chạy đến học người chém chém giết giết, hiện tại càng là chẳng biết xấu hổ liên thủ đối phó ta một tên tiểu bối, đã các ngươi không muốn mặt, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mọi người biến sắc lại biến. Ở đây đều là thế lực khắp nơi trưởng lão cấp bậc tồn tại, ngày thường bên trong cao cao tại thượng, cái kia từng liên thủ đối phó qua một tên tiểu bối võ giả. Việc này nếu là truyền đi, bọn hắn mặt mo cũng sẽ không ánh sáng, bị người khác chế nhạo. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, ma tộc chó săn người người có thể chu diệt, đối phó ngươi dạng này phản bội tộc quần người gian, dùng cái gì thủ đoạn đều không quá đáng. Hứa Thần nhìn về phía kia nói chuyện Vũ Văn gia tộc, nếu như ta nhớ không lầm, nói xấu ta là ma tộc chó săn người có ngươi một phần đi, ha ha, ngươi có phải hay không coi là hôm nay ăn chắc ta rồi. Hứa Thần cười, cười không kiêng nể gì cả. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết, một cái cũng trốn không thoát, ta nói, ai đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần bước về phía trước một bước, quanh thân khí thế giống như núi lửa bộc phát gào thét mà ra. Đùng, đùng, đùng. Khí tức cường đại như cơn lốc quét ngang toàn trường, chấn không khí bạo tạc, khí lưu tán loạn. Cái gì? Khí tức thật là mạnh. Hắn, lúc trước hắn chẳng lẽ che giấu thực lực? Mọi người cẩn thận, ma tộc chó săn muốn liều mạng. Mọi người cảm nhận được kia từ Hứa Thần thể nội càn quét mà ra khí tức khủng bố, tất cả đều biến sắc, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Bành! Mọi người kinh hô thời điểm, Hứa Thần dưới chân bỗng nhiên nổ lên một vòng khí lãng, còn hắn thì giống như một phát đạn pháo đột nhiên nổ xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Ầm! Đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, chỉ nghe một tiếng vang trầm, một tên cách Hứa Thần gần nhất hóa khí cảnh 2 tầng võ giả, trực tiếp bị Hứa Thần một quyền đánh bạo đầu, thi thể không đầu lung lay, sau đó ngã về phía sau. Chương 335, 90 chương 335, 90 tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem một quyền kia banh sát một tên hóa khí cảnh 2 tầng võ giả Hứa Thần. Nháy mắt miểu sát một tên hóa khí cảnh 2 tầng võ giả. Mọi người tại đây, để tay lên ngực tự hỏi, không người có thể làm được điểm này. Tại mọi người lâm vào trong rung động lúc, Hứa Thần lại lần nữa ra tay. Lần này, Hứa Thần để mắt tới chính là tên kia hóa khí cảnh tầng 4 lão giả áo bào trắng, một kiếm nhanh như thiểm điện chém thẳng vào mà xuống, bị đối phương hiểm lại càng hiểm tránh đi về sau, trường kiếm nhất chuyển, mũi kiếm chém ngang. Keng. Lão giả áo bào trắng giơ cánh tay lên che ở trước ngực, cánh tay cùng mũi kiếm cứng đối cứng, không có truyền đến lưỡi dao cắt đục thể thanh âm, có đúng là kim loại tiếng va chạm. Quần áo xé rách, lộ ra bên trong đồng thau sắc bao cổ tay. Lão giả áo bào trắng sở dĩ dám lấy tay cánh tay đón đỡ Hứa Thần trường kiếm, nguyên lai là mang theo bao cổ tay. Theo trường kiếm cùng bao cổ tay va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, lực lượng kinh khủng như là lũ ông chấn lão giả áo bào trắng miệng phun máu tươi, hai tay càng là tê dại một hồi, suýt nữa nứt xương. Không cho lão giả áo bào trắng cơ hội thở dốc, Hứa Thần chém ra kiếm thứ ba, một kiếm này, hắn thôi động giết chóc kiếm ý, thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi. Chiêu thức giống nhau, trước sau uy lực chênh lệch cực lớn, chỉ vì lúc này Hứa Thần vận chuyển chiến tiên quyết tầng thứ nhì. Trước có sát quyết tăng lên chiến lực, về sau lại thi triển chiến tiên quyết tầng thứ nhì, giờ này khắc này, Hứa Thần thực lực tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Trường kiếm chém xuống, tại không trung lưu lại một đạo tái nhận vết kiếm, ken lại là một đạo kim loại tiếng va chạm vang vọng. Lão giả áo bào trắng vẫn như cũ dùng bao cổ tay ngăn cản Hứa Thần một kiếm này. Nhưng mà, tại va chạm trong chớp mắt ấy, hỏa hoa bắn tung tóe, ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bao cổ tay lại bị một kiếm này ngạnh sinh sinh chém vỡ. Thổi phun một tiếng, theo bao cổ tay bị chém vỡ còn có lão giả áo bào trắng hai đầu cánh tay. A lão giả áo bào trắng đau mất hai tay, kêu thảm bay ngược ra ngoài, nhưng tiếng kêu thảm thiết vừa truyền ra, liền lại im bặt mà dừng, bởi vì tùy theo mà đến kiếm khí chém dụng hắn đầu. Chém giết lão giả áo bào trắng, Hứa Thần trở tay lại là một kiếm, ken một tiếng, một thanh đột ngột xuất hiện trường đao bị hắn một kiếm ngăn trở. Chết. Hứa Thần miệng phun lôi âm, cuốn sạch lấy kinh người chi thế một cước hung hăng đá vào kia tay cầm đao trên cổ tay, răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy, tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo truyền đến. Nhưng ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liền lại im bặt mà dừng. Nguyên lai Hứa Thần vung ra một kiếm, đã đem thanh trường đao kia chủ nhân chém thành hai đoạn. Phanh phanh hai tiếng, liên kích hai cước, hai đoạn thi thể hướng về trùng sắt mà đến đám người đánh tới. Xông lên phía trước nhất ba tên võ giả, thấy thi thể như là như lưu tinh đánh tới, vô ý thức rút ra vũ khí, đối ba chạm mà đến thi thể hoặc bổ hoặc chặt hoặc chạm, máu tươi bay là tả, tứ chi bay tứ tung. Ngay tại lúc bọn hắn ngăn trở thi thể ba chạm thời điểm, Hứa Thần cũng là áp sát tới bọn hắn phụ cận, cổ tay rung lên, một vòng kiếm quang xé rách hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đem ba người bao phủ. Phúc, phúc, phúc. Ba tên võ giả thân thể rung lên, sau đó thân thể phân thành hai đoạn, rơi là tả trên đất. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Một tiếng quát chói tai giống như lôi đỉnh tại bên trong vùng trời này nổ tung. Lạc Thành Lý gia nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy hàm sát, lật tay một trưởng hung hăng chụp về phía Hứa Thần, theo hắn một trưởng đánh ra, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào trào lên mà ra, một đạo như ngọn núi trưởng ấn ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành, chấn hư không như là mặt nước tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Ông, hư không rung động, như ngọn núi trưởng ấn trực tiếp là đem phương viên 1.000m bên trong chấn thành chân không, vừa ra tay đúng là hiện lộ ra kinh người như thế thực lực. Hứa Thần trong lòng hơi kinh hãi, Lý gia nhị trưởng lão không hổ là hóa khí cảnh 5 tầng cao thủ. Lão thất phu, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Hứa Thần thanh âm đạm mạc, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Một kiếm này, dung hợp phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, lại lấy giết chóc kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì rời núi. Oanh! Kiếm khí cùng trưởng ấn chạm vào nhau, một nháy mắt nổ ra, phát ra cực đoan dọa người tiếng vang, sóng xung kích như là như cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tứ nghiệt lái đi, những cái kia chuẩn bị xông lên vây giết Hứa Thần võ giả, thấy thế về sau, không thể không hướng về sau nhanh lùi lại, tránh gặp dư ba tác động đến. Lý gia nhị trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó hắn liền kinh hãi nhìn thấy, mình toàn lực đánh ra một trường, lại Hứa Thần kiếm khí phía dưới sinh ra vết rách, sau đó vết rách trải rộng, tại một tiếng phá hủy bên trong ầm vang chia năm xẻ bảy, tàn dư kiếm khí bạo trả mà tới. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Lý gia nhị trưởng lao hướng về sau nhanh lùi lại, một tiếng ầm vang, tàn dư kiếm khí hung hăng chạm tại đại địa phía trên, trực tiếp là ở trên mặt đất xé rách ra một đạo thiên phạt vết rách. Thành công tránh đi một kiếm này, Lý gia nhị trưởng lão nhìn xem trên mặt đất cái kia đạo tung hoành mấy ngàn mét vết rách, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Nếu như mình vừa rồi chậm một bước, chỉ sợ không chết cũng tổn thương đi. Ngay tại hắn may mắn mình tránh đi chí mạng một kiếm thời điểm, một đạo gấp tiếng hô truyền đến. Cẩn thận, đã muộn. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Chẳng biết lúc nào, hắn áp sát tới Lý gia nhị trưởng lão trước mặt, ở người phía sau ánh mắt kinh sợ dưới, một kiếm bổ ra. Tôi thành. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt lay động. Lý gia nhị trưởng lão đứng thẳng chi địa trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Mà Lý gia nhị trưởng lão, một cái hóa khí cảnh 5 tầng cao thủ, trực tiếp là bị một kiếm kia chạm bạo. Hài cốt không còn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, những võ giả khác toàn bộ con mắt trừng lớn, La Thất Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Lý gia nhị trưởng lão, hóa khí cảnh 5 tầng cao thủ, tại trong bọn họ tuyệt đối là tu vi cao nhất mấy người một trong, không nghĩ tới ngay cả hắn đều chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Chỉ một thoáng, sợ hãi như cùng một đầu cự thú bao phủ tất cả mọi người. Hứa Thần nội thị tự thân, hắn có thể thấy rõ ràng ngực của mình, trái tim bên cạnh, viên kia chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ sát tâm đã ngưng tụ trường 6 thành, chỉ còn lại có 40 sát tâm liền có thể triệt để ngưng tụ mà thành. Mà lại, hắn phát hiện, giết chóc kiếm ý cùng sát tâm, tựa hồ có hỗ trợ lẫn nhau kỳ lạ công hiệu. Giết chóc kiếm ý có thể giúp đồng đội ghi điểm tâm nhanh chóng ngưng tụ, lại nhanh chóng trưởng thành, mà sát tâm cũng có thể ma luyện giết chóc kiếm ý, giúp đỡ trưởng thành. Phát hiện này để hắn vừa mừng vừa sợ. Lúc này, lại phân ra một sợi giết chóc kiếm ý, đem giết màng tím quả. Nhanh, nhanh. Hắn liếc qua quan sát từ đằng xa đám người, nguyên bản chạy tán loạn đám người, giờ phút này vậy mà lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Những này tạo khí cảnh võ giả, đến bây giờ lại còn chưa từ bỏ ý định. Thật sự là một đám thứ không biết chết sống. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng băng lãnh độ cong. Lúc này, trong mắt hắn, những cái kia đã không phải là người, mà là từng cái có thể trợ hắn ngưng tụ thành sát tâm chất dinh dưỡng. Đùng. Hắn đột nhiên liền xông ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, đúng là trực tiếp đem không khí đụng bạo. Không muốn chết cút ngay cho ta. Băng lãnh thanh âm ở phía trước 4-5 tên cao thủ trong đầu nổ vang, khiến kia 4-5 tên cao thủ sắc mặt không khỏi tái đi, nhìn xem khí rào rạt hướng mình đánh tới Hứa Thần, trong mắt bọn họ lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Không tốt, Hứa Thần muốn trốn, cuốn lấy hắn, dù chỉ là một cái chớp mắt cũng tốt. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão lớn tiếng đối kia 4-5 tên cao thủ hô. Nhưng mà, tại tử vong uy hiếp phía dưới, kia 4-5 tên cao thủ sao lại nghe Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão mệnh lệnh, tại Hứa Thần kiếm khí bổ xuống kia một cái chớp mắt, bọn hắn giải tán lập tức, không dám đón đỡ, lại không dám ngăn tại Hứa Thần phía trước. Hừ. Hứa Thần mở ra vòng đây, liền xông ra ngoài, sau đó thôi động phong chi ý cảnh, thân như gió táp, hướng về đám người xa xa giết tới. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn trốn. Hứa Thần thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên, hiện tại hắn trốn, khẳng định là bí thuật thời gian nhanh đến, hắn muốn kiên trì không đi xuống, nhanh, mau đuổi theo hắn. Từng tiếng hét to vang vọng mà lên. Nhưng mà, sau đó Hứa Thần hành vi lại là làm bọn hắn không biết làm sao. Hứa Thần chẳng những không có hướng phía người ở thưa thất phương hướng bỏ chạy, ngược lại giống như là con sói đói, giết vào đám người xa xa bên trong, sau đó huy động trường kiếm, đang sợ hai thanh âm tuyệt vọng bên trong thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Hứa Thần phảng phất đói khát đã lâu đại hán, không cần tiền tiêu xài lấy linh lực, một đạo nói kiếm khí bén nhọn bị hắn chém ra, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ mang đi không dưới 10 đầu sinh mệnh. Đám người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm giải tán lập tức. Hứa Thần một bên né tránh sau lưng một đám cao thủ công kích, một bên đổ sát những cái kia chạy trốn tứ phía người. Vì thu hoạch sinh mệnh, hắn không tiếp từ bỏ ngăn cản sau lưng đánh tới công kích, phía sau lưng thêm ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Bất chi bất giác, nguyên điệu lại thêm ra hơn 1.000 bộ thi thể. Mà sát tâm ngưng tụ rốt cục hoàn thành 90, chỉ còn lại có cuối cùng 10. Khi hắn muốn triệt để ngưng tụ thành sát tâm thời điểm, lại phát hiện những cái kia tạo khí cảnh võ giả đã trốn không chừa một ngống, sau lưng mười mấy tên võ giả lại còn theo đuổi không bỏ. Giết các ngươi hẳn là cũng có thể chứ? Hứa Thần đỗng nhiên ngừng lại vọt tới trước xu thế, cười gần xoay người. Chương 336, cường địch đột kích, phần 1/2, chương 336, cường địch đột kích, phần 1/2, cái gì? Hắn vậy mà không trốn, ngược lại hướng về chúng ta trùng sát mà tới. Nhìn thấy Hứa Thần không những không trốn, ngược lại hướng về phe mình trùng sát mà đến, có người không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn đây là muốn chết, giết. Có người thì cười gần nói. Vâng. Theo một đạo đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng, Hứa Thần cùng kia xông lên phía trước nhất mấy người ngạnh hãn lại với nhau, lúc này liền có mấy người miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đám người thất kinh thất sắc, chém giết lâu như vậy, Hứa Thần chiến lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng đánh càng hăng, phảng phất sắt thần phụ thể, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh. Có cảm giác này không chỉ một người, là ở đây tất cả mọi người cảm thụ. Kẻ này chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó sát phạt bí thuật, giết càng nhiều người thực lực càng mạnh. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão nhìn xem kia máu me khắp người, sát khí ngập trời Hứa Thần, một hồi hãi hùng kết vía. Hứa Thần tại một đám cao thủ bên trong đấm máu chém giết, lại lấy lực lượng một người giết các cao thủ liên tiếp tan tác. Liên hỏa phân thiên. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão rốt cục kìm nén không được, ngập trời hỏa diễm như là như sóng biển hướng về Hứa Thần gào thét mà đi, đem Hứa Thần quanh thân vài trăm mét không gian toàn bộ bao phủ, không khí bị đốt cháy phát ra bạo hưởng, ngay cả hư không đều bị đốt bặm mèo. Ngập trời hỏa diễm vô thiên cái địa của tới. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 3, tồi thành. Băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Thanh âm bên trong lộ ra lăng lệ sát ý ken. Hứa Thần một kiếm vung ra, một vòng kiếm quang xé mở hư không, sát khí bức người, khiến cho mọi người thân thể đều là run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Kiếm quang hơn 100 trượng, nối liền trời đất. Xuy. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, ngập trời biển lửa như là giấy mỏng, bị kiếm quang trực tiếp mở ra, biển lửa cấp tốc dập tắt. Thấy thế, Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, mình một kích toàn lực, lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy phá bỡ. Kiếm khí xé mở biển lửa về sau, dư uy lại không giảm bao nhiêu, hướng về Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão hung hăng chém tới. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, tay phải năm ngón tay bắt ấn thành quyền, một quyền cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm thẳng oanh mà ra. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão như gặp phải trọng kích, thân thể ngay cả chấn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ổn định thân hình Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão, còn đến không kịp thở một ngụm, một đạo sắc bén kiếm quang chính là hướng hắn chém tới. Hắn vội vàng hoảng hốt lui lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Một kiếm chưa thể chém giết Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão, Hứa Thần tiến lên trước một bước, chuẩn bị thi triển sát chiêu triệt để đem chém giết thời điểm, cái khác cao thủ kịp phản ứng, hướng bị giết tới. Hứa Thần bị ép từ bỏ chém giết Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão cơ hội, cầm kiếm thẳng hướng những người khác. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai, linh lực không cần tiền tiêu xài, sát chiêu một chiêu tiếp lấy một chiêu. Rời núi, Đoạn Giang, Tồi Thành, một hơi chém ra ba kiếm. Đệ nhất kiếm rời núi, bước lui chính diện đánh tới 6-7 tên cao thủ, kiếm thứ nhì Đoạn Giang ngăn cản sau lưng đánh tới 78 đạo thế công, kiếm thứ ba Tồi Thành thì trực tiếp cường sát ba tên cao thủ. Theo chiến đấu cầm tiếp theo, Hứa Thần thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhẹ vết thương da thịt, nặng đã có thể trông thấy xương cốt, lớn vết thương nhỏ mấy chục đạo, trải rộng toàn thân, thảm trọng như vậy thương thế, đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mọi người kinh hãi là, Hứa Thần xem ra vẫn như cũ sinh long mãnh hổ, không chút nào thụ thương thế ảnh hưởng. Mà lại, làm bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn phát hiện, Hứa Thần thương thế trên người lại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Nguyên bản tổn thương có thể thấy được xương cốt vết thương, dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Dựa vào nghịch thiên tự lành năng lực, cùng lực sát thương kinh người, cùng tuyệt luân tốc độ, Hứa Thần lấy sức một mình đúng là ngạnh hãn mười mấy tên cao thủ liên thủ. Theo chiến đấu kế tiếp theo, chết tại Hứa Thần dưới kiếm cao thủ càng ngày càng nhiều, từ nguyên bản 70-80 người, giảm mạnh đến 40-50 người, đến bây giờ, vậy mà chỉ còn lại không đến 30 người, mà lại còn lại những người này trên thân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Chết. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một cái rời núi đưa tiến hai tên hóa khí cảnh 2 tầng võ giả, trở tay lại là một cái rời núi, trọng thương một tên hóa khí cảnh 3 tầng võ giả, sau đó một quyền đem đưa tiến. Qua trong giây lát lại giết ba tên cao thủ, Hứa Thần quanh thân sát khí đã nồng đậm tới cực điểm, hai tròng mắt đỏ ngầu cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Giờ này khắc này, nếu là có tạo khí cảnh võ giả ở đây, Hứa Thần chỉ sợ chỉ bằng quanh thân sát khí, liền có thể đem dọa lùi. Còn lại hơn 20 tên cao thủ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cùng Hứa Thần bảo trì 1.000m trở lên khoảng cách, e ngại không tiến. Trận chiến ngày hôm nay, chết tại Hứa Thần dưới kiếm người quả thực nhiều lắm, nhiều đến ngay cả bọn hắn đều e ngại trình độ, không dám lên trước một trận chiến. Kẻ này chẳng lẽ là sát thần chuyển thế không thành? Linh lực của hắn phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, muốn mài chết hắn căn bản không có khả năng. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta những người này, tiếp tục đánh lời nói, Hứa Thần có thể hay không chết ta không biết, nhưng ta biết, ta nhất định sẽ chết tại dưới kiếm của hắn. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trốn a? Trốn? Trải qua ngắn ngủi giao lưu, còn sót lại hai mấy tên võ giả, rốt cục nhận rõ một hiện thực tăng cốc, bọn hắn không phải là đối thủ của Hứa Thần, nếu là không muốn chết tại Hứa Thần dưới kiếm, chỉ có trốn. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, hai mấy tên cao thủ hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Hưu. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên hóa khí cảnh 2 tầng đỉnh phong cao thủ sau lưng, một kiếm vung ra. Rời núi. Một kiếm vung ra về sau, hắn nhìn cũng không nhìn kết quả, liền thay đổi phương hướng, hướng về mục tiêu kế tiếp đánh tới. Oeng. A tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tên kia hóa khí cảnh 2 tầng đỉnh phong cao thủ bị một cái rời núi bao phủ, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Cùng lúc đó, Hứa Thần đã xuất hiện tại một tên khác võ giả sau lưng, đồng dạng một cái rời núi chém ra. Giờ khắc này, Hứa Thần như là sát thần, đang nhanh chóng săn giết đảo vong bên trong võ giả. Chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp thời gian, liền có 4 người chết thảm tại hắn dưới kiếm. Nhưng cũng bởi vì lần trì hoãn này, những người khác tất cả trốn xa, gần như sắp muốn chạy ra cảm giác của hắn phạm chủ. Hắn chỉ là hơi một do dự, liền hướng về đông nam phương hướng truy sát mà đi. Đã không cách nào toàn bộ lưu lại, vậy liền lưu lại mấy cái kia tất phải giết người. Tại Hứa Thần trong lòng, lần này vây giết hắn người bên trong, có 2 cái tất phải giết người, một cái là dẫn đầu nói xấu hắn vì ma tộc gian tế lạc thành Lý gia nhị trưởng lão, một cái khác thì là Thiên Thánh thành Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão. Trở lên 2 cái đều là nói xấu hắn vì ma tộc chó săn người, đã sớm bị hắn xếp vào tất sát trong danh sách, Lý gia nhị trưởng lão đã bị hắn giết chết, hiện tại chỉ còn lại có Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão. Mà hắn lần này truy sát mục tiêu, không phải người khác, chính là Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão. Vũ Văn gia tam trưởng lão cũng không phải là một người đào vòng, bên cạnh hắn còn theo sát lấy Vũ Văn gia thất trưởng lão, hai người trên mặt đều toát ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng đưa tay có thể diệt sâu kiến, không nghĩ tới lại là một con dương nhanh múa bước, nhắm người mà vẻ mãnh hổ. Lần này chết tại Hứa Thần trong tay võ giả, chỉ ít 3.000 người. Lấy sức một mình, đồ sát 3.000 tên võ giả, đây là gì cùng thủ đoạn hung tàn. Sau ngày hôm nay, Hứa Thần hung danh tuyệt đối sẽ mọi người đều biết, chỉ sợ không có nhiều người dám đánh chủ ý của hắn. Nhưng là, lần một tính giết nhiều người như vậy, Hứa Thần cũng triệt để trở thành hoang vực nhân tộc công địch, người người kêu giết, người người có thể chu diệt. Chỉ cần ngồi vững Hứa Thần ma tộc chó săn thân phận, cho dù hắn thực lực nghịch thiên, lại có thể phách lối tới khi nào. Chương 336, cường địch đột kích, phần 2, chương 336, cường địch đột kích, phần 2, đến lúc đó tự sẽ có mạnh hơn nhân tộc cao thủ, làm người tộc thanh lý môn hộ. Nghĩ tới đây, Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng mà, ngay tại hắn ở trong lòng tưởng tượng lấy Hứa Thần chết thảm tràng cảnh thời điểm, trong lòng đột nhiên truyền đến một cổ rung động. Gặp nguy hiểm ngay tại hướng hắn tiếp cận. Thần sắc hắn run lên, phía sau nhìn lại, sau đó nhìn thấy hắn không muốn nhất nhìn thấy người. Hứa Thần. Hứa Thần vậy mà từ bỏ những người khác, hướng hắn truy sát mà tới. Sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Mọi người liên thủ đều không phải Hứa Thần đối thủ, hiện tại chỉ có hắn cùng thất trưởng lão, hạ tràng cơ hồ đã chú định. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu để cho Hứa Thần đuổi theo, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trưởng lão, Hứa Thần truy sát mà đến, làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp a. Ở sau lưng hắn thất trưởng lão lo lắng hô, giờ phút này trên mặt của hắn cũng tận là vẻ sợ hãi. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão vốn là sinh lòng sợ hãi, nghe tới thất trưởng lão lời nói về sau, trừ sợ hãi bên ngoài còn nhiều mấy điểm bực bội. Nhanh, hắn sắp giết qua đến, đáng chết, hắn làm sao không truy sát người khác, hết lần này tới lần khác đuổi giết chúng ta à? Ta biết, nhất định là ngươi nói xấu hắn vì ma tộc chó săn, hắn ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ kiên nhẫn đuổi giết chúng ta. Tại tử vong uy áp dưới, Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão gần như sắp muốn mất đi lý trí, trong lời nói cũng là không khỏi oán trách lên tam trưởng lão. Nghe sau lưng truyền đến mang theo oán trách thanh âm, Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão trong mắt lướt qua một vòng lanh quang, hắn cắn răng một cái, đột nhiên quay người, một trưởng chụp về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão toàn bộ tâm thần đều đặt ở sau lưng, đối tam trưởng lão không có chút nào phòng bị, càng là không nghĩ tới cùng là nhất tộc tam trưởng lão lại sẽ đối với mình xuống tới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Bình một tiếng vang trầm, thất trưởng lão miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, trên mặt hắn lưu lại vẻ không dám tin. Thất trưởng lão, ngươi vì cái gì ra tay với ta? Hắn gào thét, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi nhiều lắm, mà lại hứa thần truy sát mà đến, nếu như ngươi không chết lời nói, kia chết chính là ta. Thất trưởng lão, xem ở cùng là nhất tộc phân thượng, vì ta ngăn cản hứa thần trong chốc lát, chờ ta an toàn trở về gia tộc, nhất định sẽ chiếu cố ngươi hậu nhân. Tam trưởng lão thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói, trong lời nói ẩn chứa một tia uy hiếp. Thất trưởng lão biểu lộ dữ tợn, gầm thét lên, ngươi vô sỉ. Tam trưởng lão lại bắt hắn hậu nhân làm uy hiếp, để hắn liều chết ngăn cản hứa thần trong chốc lát, vì đó tranh thủ sống sót thời gian. Mặc dù không có cam lòng, nhưng bức bách tại tam trưởng lão uy hiếp, thất trưởng lão cuối cùng chỉ có thể dựa theo đối phương ý nguyện làm việc. Bởi vì hắn kết cục đã chú định, cùng thất trưởng lão ổn định thân hình trong chớp mắt ấy, hứa thần đã giết tới, thất trưởng lão hiện tại cho dù không liều mạng, một lòng đào vòng, cũng là không có sống sót cơ hội. Ôm lòng quyết muốn chết, thất trưởng lão hướng hứa thần phát động thế công, hứa thần tay cầm trường kiếm, tốc độ không giảm, cùng thất trưởng lão giao thoa mà qua kia một cái chớp mắt, một vòng kiếm quang xé rách không khí, đồng thời cũng xé mở thất trưởng lão cái cổ, máu tươi vẩy ra. Vũ Văn gia tộc thất trưởng lão trả giá tử vong đại giới, mà ngay cả ngăn cản hứa thần thời gian một hơi thở đều làm không được. Nguyên lai tưởng rằng thất trưởng lão có thể vì đó ngăn cản hứa thần trong chốc lát, cho mình tranh thủ sống sót cơ hội, chờ hắn quay đầu nhìn thấy thất trưởng lão bị hứa thần một kiếm miểu sát một màn, tâm triệt để hoảng, khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Giờ khắc này, hắn hối hận, trong lòng hối hận như sóng cả, như cuồng phong, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người chết không thể phục sinh, cho dù bị giết hứa thần, Vũ Văn Đốc cũng không thể phục sinh. Không nên vì kia cái gọi là thánh địa danh lệch, cùng hứa thần cái này tuyệt thế sát thần là địch. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức khủng bố, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, đầu ngón tay tại nhận chữ vật bên trên xẹt qua, một viên huyết hồng sắc đan dược xuất hiện trong tay, không cần nghĩ ngợi đem nuốt vào trong miệng. Đan dược chính là nhiên huyết đan, một loại tăng thực lực lên đan dược. Nhưng bởi vì giao dưới đan này về sau, máu trong cơ thể sẽ như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, trong thời gian ngắn, người dùng thực lực sẽ bạo tăng, nhưng dược hiệu qua đi, người dùng muốn đối mặt dược lực phản vệ. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng là người dùng về sau sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu bên trong. Nhiên huyết đan nuốt vào trong miệng không lâu sau, tam trưởng lão nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt màu da, lại bắt đầu biến đỏ bừng, cả người xem ra giống như cùng một con đun sôi tô bự. Đồng thời khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong, tốc độ tại trong nháy mắt tiêu thăng một đoạn. Tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Hứa thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân thể như là cỗ sao trổi xẹt qua trời cao, theo sát tại Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão sau lưng. Truy đuổi một thời gian, hứa thần trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, toàn lực vận chuyển phong chi ý cảnh, thân hình lập tức biến mất, chớp mắt xuất hiện tại Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão sau lưng 3,000m địa phương. Mấy lần lấp lóe, hứa thần cùng Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 1,000m bên trong. Khoảng cách này đã ở công kích của hắn phạm vi. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão giờ phút này vừa kinh vừa sợ, hắn chết cũng nghĩ không thông, mình rõ ràng phục dụng nhiên huyết đan, tốc độ tăng lên rất nhiều, chẳng những không có vứt bỏ hứa thần, ngược lại bị nó dễ dàng đuổi kịp. Đồng thê lương khí bạo tiếng vang triệt, một đạo tựa như tia chớp kiếm khí hướng về Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão hung hăng chém tới. Vâng. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão lập tức né tránh, kịp thời tránh đi một kiếm này, kiếm khí sát thân thể của hắn bay qua, chém chúng xa xa một cái ngọn núi, trực tiếp đem san bằng. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão tránh đi hứa thần đệ nhất kiếm, không đợi hắn nhẹ nhàng thở ra, về sau tiếp theo kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo, ép hắn liều mạng trốn tránh. Phốc, kiếm khí sát cánh tay của hắn bay qua, mang theo một tia máu tươi, mà hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên cao bên trên rơi xuống dưới. Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão kinh hoàng ổn định thân hình, đột nhiên hậu tâm đau xót, cúi đầu lúc một đạo kiếm khí từ bộ ngực hắn xuyên thấu mà qua, máu tươi vẩy ra. Hắn lực lượng phảng phất bị nháy mắt móc sạch, thân thể mềm nhũn, từ giữa không trung quằn xuống, phịch một tiếng, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Hứa thần bay lượn mà đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới sinh mệnh ngay tại phi tốc trôi qua Vũ Văn gia tộc tam trưởng lão. Còn thiếu một chút. Nội thị một phen về sau, Hứa thần có chút tiếc hận nói, sát tâm đã ngưng tụ 99 chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể triệt để ngưng tụ mà thành, hiện tại địch nhân mặc dù chạy thì chạy, chết thì chết, nhưng tiếp xuống, chỉ cần dùng giết chóc kiếm ý ôn dưỡng một thời gian, liền có thể khiến sát tâm triệt để ngưng tụ mà thành. Ta lần này giết địch vô số thế lực người chết tại dưới kiếm của ta, đắc tội không ít người, hoa vực ta là không thể lại ở lại xuống dưới. Tông chủ bọn hắn có Tô sư huynh thủ hộ, đường trở về bên trên, hoa vực hẳn là không người có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng là, chờ ta rời đi về sau, Vũ Văn gia tộc nhóm thế lực tìm không thấy ta về sau, 80-90 sẽ giận chó đánh mèo Thanh Linh Tông. Hứa thần lông mày lập tức nhíu lại. Kể từ đó, hắn không cách nào an tâm rời đi hoang vực. Làm sao bây giờ? Để Tô Sư Minh ra mặt, chấn nhiếp một chút hoang vực thế lực khác. Nếu như Tô Sư Minh chịu ra mặt, cho dù không hiển lộ chân dung, chỉ cần triển lộ khí hải cảnh đại năng thực lực, Vũ Văn gia tộc nhóm thế lực thức thời liền sẽ không lại xuống tay với Thanh Linh Tông. Phương pháp này tốt thì tốt, nhưng Tô Sư Minh sẽ đáp ứng sao? Hứa Thần không dám khẳng định. Hắn đã thiếu Tô Vân Thiên một cái nhân tình, ân tình còn không có trả, hiện tại lại muốn làm phiền Tô Sư Minh. Hứa Thần nhíu mày suy tư nói như thế nào động Tô Vân Thiên thời điểm, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một cổ khí tức kinh khủng, khí tức kia như rồng, đang lấy một cái tốc độ kinh người tiếp cận. Hứa Thần trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người lôi cuốn lấy kinh người khí bạo âm thanh, hướng về hắn vị trí lướt gấp mà tới. Nhìn người tới trong chớp mắt ấy, Hứa Thần ý niệm đầu tiên chính là, người này là hướng hắn mà đến. Chương 337, truyền tống phủ chương 337, truyền tống phủ. Hứa Thần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy kia hướng phía hắn chỗ phương hướng lướt gấp mà đến là cái một bộ đồ đen nam tử trung niên, quanh thân phóng thích ra làm hắn tim đập nhanh năng lượng ba động. Hóa khí cảnh hậu kỳ cao thủ. Hứa Thần trong lòng không khỏi giật mình. Nam tử áo đen tu vi chí ít cũng là hóa khí cảnh 7 tầng. Đối mặt loại tu vi này đối thủ, hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Hưu lại một đạo tiếng xé gió từ một phương hướng khác truyền đến. Hứa Thần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một phương hướng khác lại có một đạo tàn ảnh hướng hắn lướt đến. Người này trên thân tán phát ba động, không chút nào tại nam tử áo đen phía dưới, lại là một tên hóa khí cảnh hậu kỳ cường giả. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì lại có một đạo khí tức kinh khủng ngay tại phi tốc tới gần. Bọn hắn đều là vì ta mà đến. Trốn. Không có chút gì do dự, Hứa Thần lập tức vận chuyển linh lực, canh chừng chi ý cảnh thôi động đến cực hạn, xoay người bỏ chạy. Hắn thực lực bây giờ mặc dù cường hành, đồng dạng hóa khí cảnh võ giả không phải là đối thủ của hắn, nhưng đối đầu với hóa khí cảnh hậu kỳ cường giả, lại là không có chút nào phần thắng. Dù là thủ đoạn ra hết, cũng là không có chút nào hy vọng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là trốn. Phong chi ý cảnh thôi động đến cực hạn, Hứa Thần thân thể tựa như một sợi gió táp, không có thực thể, mấy cái lấp lóe liền vọt tới mấy ngàn mét bên ngoài. Hứa Thần, con ta Vũ Văn Đốc có thánh nhân chi tư, chính là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, ngày sau tất nhiên trở thành nhân tộc chống cự ma tộc xâm lấn kiên cường hộ thuẫn, ngươi lại tại hoang võ giới bên trong tàn nhẫn giết hắn, giết người thì liền mạng, Hứa Thần, lưu lại mệnh của ngươi. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng thanh âm lãnh khốc truyền đến. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai tên kia trung niên áo đen nam tử đúng là Vũ Văn gia tộc tộc trưởng. Một phương thế lực chi chủ tự mình xuất thủ đối phó hắn tên tiểu bối này, thật đúng là để mắt hắn à, đồng thời cũng thật sự là không biết xấu hổ, cũng không sợ những người khác trò cười. Ta chính là Thiên Thánh Thành Cơ gia gia chủ, Hứa Thần, ngươi trước hết giết tộc ta thiên tài, lại giết tộc ta trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Sau lưng lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Thanh âm là từ dáng người hơi béo, một thân thanh đồng chiến thứ nhất trong miệng nam nhân truyền ra. Cơ gia gia chủ cũng tới. Sau đó không lâu người thứ ba cũng mở miệng. Là Lạc Thành Lý gia gia chủ. Trừ cái đó ra, lục lục tiếp theo còn có bốn người. Hết thảy bảy người. Mỗi một người đều là một phương thế lực chi chủ. Mỗi một người thực lực đều là cực kỳ cường hành. Đừng nói bảy người, chính là một người, Hứa Thần cũng là không có phần thắng chút nào. Các ngươi bảy người thật đúng là để mắt ta, vì giết ta một tên tiểu bối, lại không biết xấu hổ tự mình động thủ. Ha ha, Hứa Thần cười ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập ý trào phúng. Bảy đại thế lực chi chủ nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn hắn gì ngang phần, lại bị một tên tiểu bối trào phúng. Mà lại, nếu là có khả năng, bọn hắn cũng không nghĩ tự mình xuất thủ, nhưng phái ra trưởng lão, chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, bất đắc dĩ tình huống phía dưới, bọn hắn mới tự mình hạ trạng. Giết chết Hứa Thần, vì gia tộc con cháu kiếm lấy một cái tiến vào thánh địa danh lệnh, vị thế lực khác trò cười liền trò cười đi, bởi vì hết thảy đều đáng giá. Bảy người ý chí kiên định, lần lượt thôi động thân pháp, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hứa Thần, giết người thì để mạng, chết. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lắc một cái, thi triển ra đáng sợ kiếm chiêu. Hàn tinh đầy trời, mũi kiếm đâm rách hư không, vung vãi ra vô số đạo như là như hàn tinh kiếm khí, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa chạy ra mà đi. Cảm nhận được sau lưng đánh tới khắp thiên kiếm khí, Hứa Thần biến sắc, sau đó cấp tốc né tránh. Tốc độ bị hắn phát huy đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phúc, phúc, phúc, phúc. Huyễn hóa mà ra tàn ảnh bị như hàn tinh kiếm khí chụp một xuyên thủng, sẽ thành hư vô. Mà Hứa Thần bản thể tại tránh đi một đạo lại một đạo kiếm khí về sau, thổi phu một tiếng, phần bụng mát lạnh, hắn túi lâu lúc, một đạo kiếm khí từ hắn phần bụng chỗ xuyên thủng mà ra. Tốt một chiêu hàn tinh đầy trời. Hứa Thần đau hít một hơi hơi lạnh, miệng vết thương đang chảy máu. Vận chuyển linh lực, lập tức phong bế vết thương, cầm máu, sau đó toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, bàng bạc linh lực chuyển hóa thành nồng đậm sinh mệnh chi lực. Phi tốc chữa trị vết thương, bị ta kiếm khí xuyên thủng phần bụng, vậy mà giống như là người không việc gì đồng dạng, tốc độ càng là chưa từng chậm lại, kẻ này không thể lưu, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng nhìn về phía trước cái kia đạo gầy gò bóng lưng, trong mắt hiếm thấy lướt qua một vòng vẻ kia rẻ. Mặt khác sáu đại cường giả nhìn thấy một màn này, cũng đều sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn sống lâu như vậy, gặp qua không ít thiên tài, nhưng như Hứa Thần như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Không nói cái khác, nhưng là Vũ Văn gia tộc tộc trưởng một kiếm kia, uy lực mạnh, hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả, chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp được, mà Hứa Thần cái này nằm chưa đầy 100 tuổi tiểu bối, vậy mà đón lấy thiên đao thất sát. Lạc Thành Lý gia gia chủ trong mắt lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn, trường đao trong tay bộc phát ra cực đoan lăng lệ khí tức, theo hắn huy động trường đao, bảy đạo đao quang tung hoành mà ra. Hứa Thần tránh đi sáu đạo đao quang, cuối cùng một đạo tránh cũng không thể tránh, hắn bị ép quay người, hai tay cầm kiếm, một cái tồi thành nên kích mà lên. Vang một tiếng, đạo quang bị hắn ngăn lại, nhưng hắn cũng như gặp phải trọng kích, trong miệng không ngừng phun máu. Trào máu đồng thời, hắn thể hiện ra vượt qua người đồng lứa tỉnh táo, mượn nhờ đao quang lực phản chấn, mũi chân điểm một cái hư không, tốc độ không chỉ có nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, hơn nữa còn tăng lên một đoạn. Tiểu tử này mệnh quả thực cùng con rắn đồng dạng cứng rắn, bất quá lại cứng rắn cũng không cứng bằng quả đấm của ta. Cơ gia gia chủ quát lạnh nói. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay chậm rãi nắm chắc thành quyền, một quyền thẳng tắp vung ra, quyền kính ngưng kết thành một con thiên lang, dẫm đạp hư không, đối Hứa Thần dương nhanh múa vớt đánh giết mà đi. Thiên lang đánh giết thất bại, không cùng Hứa Thần nhẹ nhàng thở ra, về sau tiếp theo sát chiêu chân chính bộc phát. Vang, theo một tiếng vang thật lớn, thiên lang trực tiếp nổ tung, kinh khủng sóng xung kích như sóng biển đồng dạng đập tại Hứa Thần thân thể bên trên, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường. Hứa Thần trong miệng máu tươi không cần tiền đồng dạng một ngụm tiếp lấy một ngụm phun ra. Nếu không phải giờ phút này Hứa Thần toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, sinh mệnh ương ngạnh, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, còn có một hơi tại, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cho dù như thế, sau lưng bảy tên cường giả một cái tiếp theo một cái đánh kích, cũng làm hắn dần dần không chịu được nổi, ngay cả tiếp theo thụ trọng thương, thân thể của hắn cơ hồ muốn nứt mở. Nhất định phải vứt bỏ bọn hắn, nếu không ta sẽ bị bọn hắn đánh chết tươi. Hứa Thần lật bàn tay một cái, một viên phù triện xuất hiện trong tay. 1.000 giảm truyền tống phù. Đây là hắn chém giết địch nhân chiến lợi phẩm. Bị giết quá nhiều người, đã nhớ không rõ đây là từ cái nào thẳng xuôi sẹo kia bên trong tịch thu được chiến lợi phẩm. Rót vào một sợi linh lực tiến vào 1.000 giảm truyền tống phủ. Một loan sau, 1.000 giảm truyền tống phủ đốt cháy thành tro. Một cố cường đại không gian ba động đem Hứa Thần bao phủ. Tại bảy tên cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần thân ảnh hư không tiêu thất. Truyền tống phủ. Không nghĩ tới Hứa Thần kia tiểu tử vậy mà có được truyền tống phủ làm bảo mệnh át chủ bài. Bảy tên cường giả giật nảy cả mình. Nhưng ngay sau đó bọn hắn cũng đều cười lạnh. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, sử dụng truyền tống phù liền có thể thoát khỏi ta truy sát. Buồn cười. Tại hắn lần công kích thứ nhất thời điểm, đã lặng yên không một tiếng động tại trên người Hứa Thần lưu lại ấn ký. Ấn ký tuy có tác dụng trong thời gian hạn định, nhưng dù là chỉ có một ngày cũng đã đủ. Mà ấn ký tác dụng là chỉ cần Hứa Thần cùng hắn khoảng cách không cao hơn 3.000 dặm, hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy được đối phương vị trí cụ thể. Những cường giả khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sử dụng cùng loại thủ đoạn. Tại đông nam phương hướng, truy. Chương 338, trốn như điên. Chương 338, trốn như điên. Võ Thánh Thành, đông nam phương hướng, 2.000 dặm bên ngoài một chỗ yêu thú sơn mạch bên trong. Không gian ba động dập dờn, một đạo bóng người lảo đảo lấy hiện ra thân hình. Toàn thân nhuốm máu, trên thân lớn vết thương nhỏ mấy chục đạo. Phốt, Hứa Thần vốn là người bị thương nặng, lại trải qua truyền tống ba động, vừa hạ xuống địa, thể nội khí huyết liền kịch liệt cuộn cuộn, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra ra. Đảo mắt một vòng, vẫn chưa cảm nhận được phụ cận có uy hiếp được hắn sinh vật về sau, Hứa Thần mới là thở dài một hơi, nói, rốt cục vứt bỏ những lao ra hỏa kia. Thương thế của ta quá nghiêm trọng, nếu như không có thanh đế trưởng sinh quyết, ta chỉ sợ chết đến 10 hồi đô không chỉ. Hứa Thần cưỡng để một hơi, kéo lấy thân thể bị trọng thương, chậm chạp hành động, nơi đây tùy thời đều có yêu thú ẩn hiện, không phải chữa thương đất lành nhất phương. Tại phụ cận tìm kiếm một lát sau, Hứa Thần phát hiện một chỗ huyệt động thiên nhiên, bất quá huyệt động kia bị một con năm giai yêu thú chiếm cứ, Hứa Thần trong nháy mắt diệt sát, chiếm cứ hang động. Trước khôi phục thương thế, toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới, Hứa Thần liền từ sắp chết trạng thái, một lần nữa biến sinh long hỏa hổ. Thương thế đều khỏi hẳn. Thương thế sau khi khỏi hẳn, Hứa Thần đang muốn rời đi thời điểm, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Tại cảm giác của hắn bên trong, đang có bảy đạo khí tức cường đại, phi tốc tới gần. Bọn hắn làm sao đuổi theo rồi? Hứa Thần xông ra hang động, ngẩng đầu nhìn chân trời kia ngay tại phi tốc phóng đại bảy đạo bóng người, chính là Vũ Văn gia tộc tộc trưởng bảy người. Thấy thế, Hứa Thần biết mình tung tích bại lộ, không chút do dự phóng lên tận trời, hướng về nơi xa lướt gấp mà đi. Trùng hợp? Không đúng, không phải trùng hợp. Bọn hắn giống như biết vị trí của ta. Hứa Thần một bên điên cuồng đảo vòng, một bên phi tốc suy tư. Chẳng lẽ bọn hắn tại trên người ta lưu lại ấn ký? Ý thức được điểm này, Hứa Thần lập tức dùng tinh thần lực đem toàn thân cao thấp quét một lần. Rất nhanh, hắn liền tại trên người mình phát hiện ấn ký, không phải một đạo, cũng không phải hai đạo, càng không phải là ba đạo, mà là dòng dã bảy đạo. Khá lắm, một người chừa cho hắn một đạo. Hứa Thần lập tức thôi động tinh thần lực biến mất ấn ký, trước bốn đạo ấn ký đều rất dễ dàng địa biến mất, nhưng về sau bốn đạo lại là bằng hắn như thế nào dùng tinh thần lực cọ rửa, ấn ký từ đầu đến cuối cũng còn tồn tại. Cái này ba đạo ấn ký có chút đặc thù, trong thời gian ngắn không cách nào biến mất, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, biến mất bọn chúng không khó lắm. Nhưng bây giờ địch nhân ngay tại sau lưng theo đuổi không bỏ, ta thiếu nhất chính là thời gian. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, Nghịch Long đao quyết. Sau lưng truyền đến Lạc Thành Lý gia gia chủ quát lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn một tay cầm đao, đột nhiên hướng về phía trước bổ ra, một đạo màu đen hình rồng đao quang cuốn sạch lấy lực lượng hủy diệt, thuần di đồng dạng bổ về phía Hứa Thần. Hứa Thần thời khắc lưu ý lấy sau lưng công kích, tại Lý gia gia chủ vùng đao kia một cái chớp mắt, hắn liền làm ra né tránh động tác, kịp thời tránh đi màu đen hình rồng đao quang. Ầm ầm. Màu đen hình rồng đao quang sát Hứa Thần thân thể lướt qua, trực tiếp là đem phía trước một cái 800 mét núi nhỏ từ giữa đó bổ ra, giữ tận vết rách hướng ngoại kế tiếp theo lan tràn. Ha ha, tiểu xuất sinh, chạy thật đúng là khá nhanh, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng cười lạnh bung ra một kiếm. Một đạo thô to kiếm quang chạy ra mà ra, ở giữa không trung đống nhiên chia mấy chục đạo, xen lẫn thành lưới, phô thiên cái địa chém về phía Hứa Thần. Một màn này quả thực đánh Hứa Thần một trở tay không kịp, mấy chục đạo kiếm khí chém tới, hắn hết sức né tránh, thực tế tránh không khỏi liền huy kiếm ngăn cản. Cho dù như thế, một đợt kiếm khí qua đi, Hứa Thần trên thân không khỏi bị thương, thêm ra một hai đạo kiếm thương, bất quá lần này thương thế đều không nặng, Thanh Đế Trường Sinh Quyết vận chuyển phía dưới, chỉ dùng mấy hơi thở, vết thương liền bắt đầu kết bảy. Sau lưng bảy tên cường giả không ngừng công kích, Hứa Thần mặc dù chật vật tránh đi hoặc là ngăn lại, nhưng tốc độ cũng không khỏi hàng rất nhiều. Dần dần, Hứa Thần cùng bảy tên cao thủ ở giữa khoảng cách bị rút ngắn đến 1.000m bên trong. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm truyền ra, Hứa Thần bị vênh trúng phía sau lưng ra thịt nổ tung, máu thịt bé bé, mơ hồ có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Hứa Thần khẽ miệng chảy xuôi máu tươi, cắn răng chịu đựng chỗ sau lưng truyền đến đau đớn, hắn giờ phút này cùng bảy tên cường giả khoảng cách quá gần, bảy tên cường giả một khi tại khoảng cách này phát động công kích, cho hắn thời gian phản ứng quá ít, tránh đi độ khó cũng liền tùy theo bạo tăng. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng quyết tuyệt chi sắc, khí tức quanh người trong chốc lát như là núi lửa bộc phát, phun ra ngoài. Linh lực phun trào ở giữa, Hứa Thần phảng phất một đạo xẹt qua thiên địa kiếm quang, một cái chớp mắt mấy ngàn mét. Giờ khắc này, tốc độ của hắn vậy mà bạo tăng mấy lần. Chiến Tiên Quyết tầng thứ 3. Hứa Thần vốn là duy trì lấy Chiến Tiên Quyết tầng thứ 2, tăng lên 2 lần chiến lực cùng tốc độ, mà giờ khắc này vận chuyển Chiến Tiên Quyết tầng thứ 3, tăng lên chính là 4 lần chiến lực cùng tốc độ. Mắt thấy liền có thể bởi tới Hứa Thần bảy tên cường giả, nhìn thấy Hứa Thần đột nhiên bạo tăng tốc độ, sắc mặt vẻ kinh hãi, trước đó tốc độ của bọn hắn còn tại Hứa Thần phía trên, mắt thấy liền có thể giết chết Hứa Thần, ai ngờ Hứa Thần tốc độ vậy mà đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, một nháy mắt liền đem bọn hắn bỏ xa, mấy cái lấp lóe, bọn hắn đã không nhìn thấy Hứa Thần thân ảnh. Nếu không phải Hứa Thần trên thân lưu lại ấn ký không có thanh trừ, chỉ sợ bọn họ đã mất đi Hứa Thần tung tích. Hứa Thần kia tiểu tử nhất định thi triển một loại nào đó tốc độ tăng lên bí thuật. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn trốn. Không tốt, ta lưu tại Hứa Thần trên thân ấn ký ngay tại phi tốc yếu bớt, sắp bị hắn thanh trừ. Ta cũng thế. Ta có thể cảm giác được ấn ký vẫn còn, nhưng nghĩ đến cũng trèo chống không được quá lâu. Đuổi theo, không thể để cho hắn trốn. Bảy tên cường giả đồng thời không tiếc đại giới tăng tốc, trong chốc lát, bảy người tốc độ bạo tăng, xẹt qua bầu trời. Duy trì Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3 vận chuyển, đối hiện nay Hứa Thần đến nói tương đối phí sức, một đường phi hành hơn 1.000 bên trong về sau, Hứa Thần dần dần cảm giác không chịu được nổi, quay đầu nhìn thoáng qua, bảy đại cao thủ xa xa dán tại phía sau hắn, cách hắn còn có khoảng cách 10 mấy dặm. Hứa Thần đình chỉ Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3 vận chuyển, duy trì lấy tầng thứ 2, kể từ đó, nhục thân áp lực là nhẹ, nhưng tốc độ của hắn cũng là tùy theo giảm mạnh xuống dưới. Tiểu tử kia tốc độ hạ, đuổi theo, làm thịt hắn. Ha ha, giết. Rốt cục hạ, nếu như hắn lại không hạ xuống lời nói, ta chưa hết nhịn không được. Nhìn thấy Hứa Thần tốc độ chậm lại, bảy đại cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng chợt, Lạc Thành Lý gia gia chủ sắc mặt biến, ấn ký của ta bị kia tiểu tử tiêu trừ. Ngay sau đó, lại là một tiếng kinh hô vang lên, ta cũng thế. Mọi người tùy theo nhìn về phía Vũ Văn gia gia chủ. Vũ Văn gia gia chủ trầm giọng nói, ta cũng bị tiêu trừ. Không có ấn ký, một khi bị nó từ chúng ta dưới mí mắt biến mất, lại nghĩ tìm tới hắn liền không dễ dàng. Kia tiểu tử nếm qua lần một thua thiệt, biến cực kỳ giận mình, ta mấy lần nếm thử ở trên người hắn lưu lại ấn ký, hoặc là bị hắn kịp thời tránh đi, hoặc là bị hắn ngăn lại. Vậy liền không muốn cho hắn chạy ra chúng ta tầm mắt cơ hội, truy. Một đám cường giả lập tức tăng tốc, muốn nhất cổ tác khí đuổi tới Hứa Thần, cũng giết chi. Bọn hắn bảy đại cường giả, không tiếc mặt mũi truy sát một tên tiểu bối, tốn thời gian lâu như thế, nếu như chậm chạp không cách nào cầm xuống Hứa Thần, bọn hắn cuối cùng cho dù chém giết Hứa Thần, cũng sẽ biến thành hoang vực cái khác các thế lực lớn trò cười. Chỗ kia phương hướng có một tòa thành trì. Hứa Thần trên đường chạy trốn, phát hiện một tòa thành trì, hơi một do dự, Hứa Thần không có vào thành, mà là trực tiếp từ thành trì phía trên bay qua. Đây là một cái sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu thành trì, nếu như Hứa Thần vào thành lời nói, ngược lại là có thể tạm thời tránh đi bảy đại cường giả truy sát. Nhưng là, bảy đại cường giả cũng không phải đồ đần, một khi chấn giữ thành trì từng cái phương hướng, sau đó thảm thức điều tra, sớm muộn có thể phát hiện hắn, đến lúc đó, thành trì từng cái phương hướng đều có cường giả chấn giữ, hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Không tốt, kia tiểu tử muốn đi vào thành trì. Một khi để hắn tiến vào thành trì, chúng ta nghĩ tại mấy triệu người bên trong tìm ra hắn, hao thời hao lực không nói, nửa đường còn sẽ có biến cố phát sinh. Tiến vào thành trì hắn liền thành cá trong chậu, phàm là hắn thông minh một điểm, liền sẽ không chủ động tiến vào thành trì, nếu không hắn đem tự động chôn vùi cuối cùng một tia đảo vòng cơ hội. Mặc kệ hắn tiến vào hoặc không tiến vào, kết quả đều giống nhau, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Một đám cường giả nghị luận thời khắc, Hứa Thần thân ảnh từ thành trì trên không bước qua. Vậy mà không có tiến vào thành trì. Kia tiểu tử vẫn còn thông minh. Thông minh đệ địch nhân khó đối phó nhất, may mà chính là hắn niên kỷ còn nhỏ, nếu không lấy thiên phú của hắn, hoa vực bên trong thật đúng là không có mấy người có thể chế hành hắn. Chư vị, tiểu tử này thiên phú các ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy, nói câu không chút nào khoa trương, nếu như lần này để hắn chạy thoát, ngày sau trưởng thành sẽ là chúng ta ác mộng, cho nên hôm nay không tiếc bất cứ giá nào đem bóc chết. Những người khác nghe tới câu nói sau cùng, tất cả đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Đã lựa chọn săn giết Hứa Thần, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào đem triệt để bóc chết, nếu không Hứa Thần ngày sau tất nhiên trở thành bọn hắn cùng thời với bọn họ về sau thế lực ác mộng. Bảy đại cường giả lúc nói chuyện đã đi tới thành trì trên không, bảy người khí tức không chút nào thu liễm, như núi cao biển rộng trấn áp mà xuống, khiến phía dưới thành trì bên trong vô số võ giả sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy. Chương 339, Thiên Ma Hải. Chương 339, Thiên Ma Hải khí tức thật là khủng bố, bảy người này là ai? Nếu như ta không nhìn lầm, nhất bên trái cái kia là Lạc Thành Lý gia gia chủ, ở giữa vị kia là Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, Cơ gia gia chủ, kia là hắc hổ nhai sườn núi chủ, còn có vị kia. Trời ạ, bảy đại thế lực chi chủ liên thủ truy sát cái nào đó cường giả. Ta vừa rồi mơ hồ nhìn thấy cái kia bị đuổi giết thân ảnh, tuổi không lớn lắm, tựa như là người thiếu niên. Nhất định là ngươi nhìn lầm, có thể làm cho bảy đại thế lực chi chủ liên thủ truy sát làm sao cũng muốn là cùng một cấp bậc cường giả. Trong thành người nghị luận ầm ĩ từ thành trì trên không lướt qua, Hứa Thần kế tiếp theo không ngừng nghỉ đảo vòng. Ta hiện tại cùng bảy đại cường giả ở giữa duy trì chí ít 10 dặm trở lên khoảng cách, bảy đại cường giả công kích uy hiếp không được ta, nhưng là tốc độ của ta so với bọn hắn chậm một chút, theo thời gian trôi qua, bọn hắn công kích sớm muộn sẽ công kích lần nữa đến ta. Hứa Thần lông mày dần dần nhíu lại. Nếu như không nghĩ cái biện pháp triệt để vứt bỏ bảy đại cường giả, bị bọn hắn đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc duy nhất một chương thiên bên trong truyền tống phủ bị hắn sử dụng. Bất chi bất giác, vừa trốn bảy truy lại tiến hành hơn 1.000 bên trong, trong lúc đó, đi ngang qua vài tòa thành trì, Hứa Thần hoặc là lựa chọn đường vòng tránh đi, hoặc là trực tiếp từ thành trì trên không lướt qua. Mà lại, mấy lần đều kém chút bị bảy đại cường giả đuổi kịp, nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt cưỡng ép thôi động chiến tiên quyết tầng thứ 3 lời nói, chỉ sợ sớm đã chết tại bảy đại cường giả trong tay. Mấy ngàn bên trong truy sát, cũng là khiến bảy đại cường giả dần dần mất kiên trì, đối Hứa Thần sát ý nhảy lên tới cực điểm. Tiểu xuất sinh, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không thiên đao vạn quả ngươi. Lạc Thành Lý gia gia chủ giọng căm hận nói. Hứa Thần lạnh lùng đánh trả, lão thất phu, nghĩ thiên đao vạn quả ta Hứa Thần người không có 10.000 cũng có 8.000, nhưng những người kia hơn phân nửa đã chết rồi, theo ý ta ngươi cũng nhanh. Lạc Thành Lý gia gia chủ đôi mắt bên trong lanh quang lóe lên, thử lệnh nói, miệng lưỡi bén nhọn. Thiên Thánh Thành Cơ gia gia chủ nói như thế, Hứa Thần, kết cục của ngươi đã chú định, cùng nó như là chó nhà có tang rẽ rủa cầu sinh, không bằng khẳng khái chịu chết, giữ lại cuối cùng một tia mặt mũi. Hứa Thần kế tiếp theo đáp lại, lão giả, ta nhìn ngươi cũng sắp chết, không bằng hiện tại tìm một chỗ đem mình chôn đi. Thấy Lạc Thành Lý gia gia chủ cùng Cơ gia gia chủ lời nói không được tác dụng, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng dứt khoát cầm Thanh Linh Tông uy hiếp Hứa Thần, ngươi nếu không nghĩ liên lụy Thái Thương Quốc Thanh Linh Tông người cho ngươi chôn cùng, hiện tại ngoan ngoãn chém đầu, nếu không ta không ngại đi một chuyến Thái Thương Quốc. Hứa Thần bỗng nhiên quay đầu, che kín sát ý đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn gia tộc tộc trưởng một chút, nói, Vũ Văn gia tộc đệ tử số lượng không kém Thanh Linh Tông, ta ở đây phát hiện, ngươi giết Thanh Linh Tông một người, ta gấp 100 lần hoàn trả. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng căn bản không ăn Hứa Thần uy hiếp, a thật đúng là cái con tỷ khí tiểu gia hỏa, bất quá, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Trước hết là giết ngươi, sau đó lại đi hủy diệt Thanh Linh Tông. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, sau đó xé rách tương cùng, đống nhiên bổ xuống. Một tiếng ầm vang, đại địa bên trên xuất hiện một đạo thiên phạt vết kiếm. Bởi vì khoảng cách song phương khá xa, lưu cho Hứa Thần thời gian phản ứng nhiều một chút, Hứa Thần kịp thời tránh đi một kiếm này. Những cường giả khác cũng muốn xuất thủ thời điểm, Hứa Thần tốc độ lần nữa bạo tăng, nháy mắt kéo dài khoảng cách. Thao còn có hết hay không? Một tên cường giả nhịn không được văng tụ. Loại tình huống này đã phát sinh nhiều lần, mỗi một lần bọn hắn sắp bắt được Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần đều sẽ bỗng nhiên tăng tốc, cùng bọn hắn một lần nữa kéo tới khoảng cách. Lặp đi lặp lại, cho dù người tính khí tốt hơn nữa cũng không nhịn được. Bất chi bất giác, Hứa Thần lại trốn 1.000 giảm khoảng cách, mặt trời dần dần ngã về tây. Liên tục đại chiến, về sau lại bị bảy đại cường giả truy sát mấy ngàn bên trong, một đường đào vòng, Hứa Thần thể nội linh lực mặc dù dồi dào, nhưng tinh thần của hắn lại là gần như cực hạn. Phệ Thiên Đế quyết có thể vì hắn quần quật không dứt bổ sung linh lực tiêu hao, nhưng tinh thần lực tiêu hao lại không cách nào bổ sung. Cho tới bây giờ, tinh thần lực của hắn sắp khô kiệt, gần như sắp muốn kiên trì không đi xuống. Hậu phương theo đuổi không bỏ bảy đại cường giả, cũng không nhẹ nhõm, bọn hắn đã ngay cả tiếp theo phục dụng mấy viên đan dược, cho dù như thế, giờ phút này từng gương mặt một bên trên cũng đều có một vòng khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Hứa Thần tên tiểu xuất sinh này còn thật là khó dây dưa, hắn tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không sẽ làm cho hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Hoán độc thanh âm từ một tên cường giả trong miệng truyền ra. Không đúng, các ngươi mau nhìn, phía trước đó là cái gì? Bay ở đoạn trước nhất Vũ Văn gia tộc tộc trưởng đống nhiên mở miệng nói ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày địa cuối cùng, sương mù màu đen cuồn cuộn, phảng phất biển lớn màu đen, vô biên vô hạn, sóng cả cuồn cuộn. Cái đó là Thiên Ma Hải, là cấm địa Thiên Ma Hải. Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng. Nâng lên Thiên Ma Hải, bảy đại cao thủ sắc mặt tất cả đều biến. Thiên Ma Hải chính là hoang vực, không, chính là Thanh Châu cấm địa một trong, khí hải cảnh phía dưới võ giả tiến vào Thiên Ma Hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Ma Hải tọa lạc tại bốn vực giao giới chi địa, theo thứ tự là Hoang vực, Đại La vực, Viêm vực, Thần Tinh vực. Hứa Thần nhìn về phía trước vụ hải quần quần một màn, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cổ rung động. Hắn dù không biết cái này vụ hải lai lịch danh tự, nhưng lại cảm nhận được vụ hải hung hiểm, tiến vào vụ hải về sau, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, hắn tại vụ hải trước dừng lại. Hưu, hưu, hưu, hưu. Hắn vừa dừng lại, hậu phương bảy đại cường giả liền đã đuổi đến. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng ha ha cười nói, Hứa Thần, phía trước chính là Thiên Ma Hải, chính là hoang vực tứ nhất cấm địa, đừng nói là ngươi, chính là hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả sau khi tiến vào cũng là cựu tử nhất sinh. Thiên Ma Hải, cấm địa. Hứa Thần trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài lại là nhìn không ra mảy may biến hóa. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng tay cầm trên trường kiếm trước một bước, nói, Hứa Thần, ngươi đã cùng đổ mặt lộ, còn muốn dây dùa sao? Hứa Thần nhìn thoáng qua sau lưng sóng cả quần quần hắc sắc ma khí, hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt lăng lệ. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vô hình, như là núi lửa khí tức từ thể nội sát na bộc phát. Chiến tiên quyết tầng thứ 4. 8 lần chiến lực. Hứa Thần lúc này nhục thân, vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ 3 đều có chút phí sức, nhưng giờ phút này, đã nhập tuyệt cảnh, liều mạng vận chuyển tầng thứ 4. Cái gì? Khí tức của hắn lại tăng lên như thế? Cảm nhận được Hứa Thần trên thân kia cực đoan khí tức kinh người, bảy đại cường giả con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần chịu đựng bắp thịt toàn thân xé rách kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên tiến tới một bước, trường kiếm giơ cao. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5, liệt địa. Chương 340, tiến vào Thiên Ma Hải. Chương 340, tiến vào Thiên Ma Hải. Hứa Thần tiến lên trước một bước, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, giờ phút này trên người hắn năng lượng ba động, ngay cả bảy đại cường giả đều là biến sắc. Mạnh, thực tế quá mạnh. Hứa Thần đến cùng thi triển cấp bậc gì bí thuật? Vũ Văn gia tộc tộc trưởng không khỏi hướng lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, hắn lại từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được đủ để nguy hiểm đến tính mạng hắn nguy hiểm. Thái Sơ kiếm quyết thứ 5, liệt địa. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ Hứa Thần trong cổ họng truyền ra, hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Theo Hứa Thần một kiếm bổ xuống, một đạo thô to như trụ trời óng ánh kiếm khí, xé rách thương khung, kiếm khí chưa rơi xuống, phía dưới khí quyển đã liên miên sụp đổ, trầm thấp khí bạo tiếng như sấm sét vang vọng tại thiên địa này ở giữa. Cường đại thanh thế đúng là liền thân về sau kia khiến hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả nghe đến đã biến sắc vô tận ma khí, đều xoay tròn lấy hướng lui về phía sau tránh hơn 100 mét. Ầm ầm. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng dưới chân đại địa, càng là tại trong khoảnh khắc phảng phất gặp 18 cấp động đất, vang liệt, đổ sụp, hóa thành phế tích. Nhìn xem đến kia cấp tốc chém xuống thô to kiếm khí, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng sắc mặt là triệt để thay đổi, giờ khắc này, nội tâm của hắn sợ hãi, lại bản năng muốn quay người đảo vòng, nhưng là, một kiếm này đã khóa chặt hắn, cho dù hắn giờ phút này từ bỏ chống lại, dùng hết thể đảo vòng, cũng tránh không khỏi một kiếm này. Ý thức được điểm này, hắn lập tức từ bỏ đảo vong suy nghĩ, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh lực bộc phát, không giữ lại chút nào tràn vào đến trường kiếm bên trong. Phá thiên kiếm pháp. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng một kiếm vung chạm mà ra. Ầm ầm. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung va chạm, một đóa năng lượng kinh khủng cây nấm bay lên, ba đạo khủng bố hình thành sóng nước sóng xung kích hướng ngoại quyết tán, xung kích hết thảy, phá hủy hết thảy. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng lại tại giờ phút này con người bỗng nhiên co rụt lại, đã thấy một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về hắn kế tiếp theo chém tới. Phốc, kiếm khí chưa tới người, hắn đã là sinh lòng tuyệt vọng, cảm nhận được tử thần tới gần. Không, hắn phát ra không cam lòng mà tuyệt vọng gào thét. Hắn làm sao còn không có nghĩ đến, một năm không hơn 100 tuổi tiểu bối, lại có thể bộc phát ra kinh người như thế thực lực, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngay tại Vũ Văn gia tộc tộc trưởng tiếp nhận số chết thời điểm, hai đạo bóng người kịp thời bọn tới trước mặt hắn, vì đó ngăn lại một kích chí mạng này. Mệnh là bảo trụ, nhưng va chạm tạo thành khủng bố dư ba, vẫn như cũng là chấn hắn không ngừng lùi lại, khoe miệng chảy máu. Kia vì hắn ngăn lại công kích theo thứ tự là Lạc Thành Lý gia gia chủ cùng Thiên Thánh Thành Cơ gia gia chủ, hai người cũng đều riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy một màn này, còn lại bốn tên cường giả tất cả đều không bị khống chế hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra lấy khó mà ngăn chặn kinh hãi. Mạnh, thực tế quá mạnh. Nếu như không có Cơ gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ cứu viện, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng chỉ sợ đã chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như một kiếm kia công kích là bọn hắn, kết quả của bọn hắn sẽ không so Vũ Văn gia tộc tộc trưởng tốt, hạ chẳng cũng chỉ có một cái, chết. Dư ba tan hết, bảy đạo ánh mắt kinh hãi cùng nhau nhìn về phía Hứa Thần, sau đó bọn hắn đều là sửng sợ. Chỉ thấy thời khắc này Hứa Thần cực kỳ thê thảm, toàn thân nhuốm máu không nói, thân thể lại vỡ ra vô số đạo khe hở, phản phất che kín vết rách như đồ sứ, vừa chạm vào tức nát. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn nháy mắt minh bạch, Hứa Thần đây là cưỡng ép thi triển sát chiêu về sau đại giới. Thảm trọng như vậy thương thế, theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm kia là Hứa Thần sát chiêu, cũng là Hứa Thần cùng địch nhân đồng quy vu tận một kiếm, khó trách uy lực kinh người như thế. Hứa Thần nhìn một chút mình che kín vết rách thân thể, hơi có vẻ non nớt, gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng vô tình, không hề sợ hãi, chỉ là cặp kia băng lãnh con ngươi đen nhánh bên trong mang theo một chút tiếc hận mình một kiếm kia đúng là chưa thể giết chết Vũ Văn gia tộc tộc trưởng. Hắn bị lật đầu, nhìn về phía Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, cái sau thấy Hứa Thần nhìn mình, dưới trái tim ý thức run lên, thân thể căng cứng như lâm đại địch, càng là bất động thanh sắc hướng lui về phía sau một bước. Mặc dù Hứa Thần xem ra sắp chết rồi, nhưng hắn không dám hứa chắc Hứa Thần trước khi chết có hay không còn có thể chém ra kiếm thứ nhì. Nếu như có thể mà nói, vậy hắn ha không nguy hiểm rồi. Hứa Thần nhìn xem bảy đại cường giả giờ phút này bộ dáng như lâm đại địch, cố gắng khống chế bộ mặt biểu lộ, hướng phía bảy người nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là cái này một nhỏ bé động tác, vết thương trên mặt liền bị khiến động, máu tươi chảy xuôi mà ra, dán mặt, xem ra hơi có vẻ dữ tợn. Dưới chân một điểm, Hứa Thần ly khai mặt đất, không chút do dự hướng về Thiên Ma Hải phóng đi. Không tốt, hắn muốn đi vào Thiên Ma Hải. Thiên Ma Hải không gian hỗn loạn, sau khi đi vào, rất có thể sẽ xuất hiện tại Thiên Ma Hải bên trong tâm khu vực, lại nghĩ ra liền khó, lấy tu vi của hắn cùng tương thế, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi vào. Nhanh, không có hắn thủ cấp, chúng ta lần này liền muốn toi công bận rộn. Bảy đại cường giả nhìn xem Hứa Thần không chút do dự phóng tới Thiên Ma Hải, sắc mặt đều là biến đổi, có nhô ra linh lực đại thủ chụp vào Hứa Thần, có thì hướng về Hứa Thần phóng đi. Khỏi phải đưa, bảy vị, chúng ta tới ngày lại chuyện. Băng lanh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Cuối cùng một chữ rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn như đồng nhất bay thẳng ngà, hung hăng xông vào kia sóng cả quần quận Thiên Ma Hải bên trong. Bèn, linh lực đại thủ bổ hụt, đánh vào Thiên Ma Hải bên trong, ma khí kịch liệt cuộn, nhưng kia linh lực đại thủ cũng rất nhanh liền bị ma khí ăn mòn, tan ra sụp đổ. Mấy tên xông ra muốn bắt lấy Hứa Thần cơ giả, cũng là tại Thiên Ma Hải trước ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Bọn hắn là hóa khí cảnh hậu kỳ cao thủ, tiến vào Thiên Ma Hải về sau, còn sống tỷ lệ cơ hồ là linh, Hứa Thần thủ cấp là chân quý, nhưng còn không cách nào cùng bọn hắn tính mệnh so sánh. Và anh, để Hứa Thần trốn vào Thiên Ma Hải, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng khí nổi trận lôi đình, một kiếm chém về phía Thiên Ma Hải, phong ánh kiếm khí chém vào ma khí bên trong, lại là không có nhắc lên động tĩnh quá lớn. Thiện nghi cái kia tiểu xuất sinh, hắn giọng căm hận nói. Thiên Mục cốc cốc chủ nói, tiến vào Thiên Ma Hải, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá kia tiểu tử thật đúng là kẻ hung hãn, cho dù bỏ mình rơi vào Thiên Ma Hải, cũng không nghĩ tiện nghi chúng ta. Lạc Thành Lý gia gia chủ nói, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, chí ít trừ một đại địch, nếu để cho kia tiểu tử trưởng thành tiếp, hoang vực bên trong ai có thể chế hành hắn. Cơ gia gia chủ nói, kia tiểu tử thật đúng là tà môn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, là ta gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài, các ngươi nói hắn có thể hay không sống mà đi ra Thiên Ma Hải. Lời này vừa nói ra, cái khác sáu tên cường giả mí mắt đều là hung hăng nhảy một cái. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng nói, đừng nói chuyện giật gân, Thiên Ma Hải lai lịch chắc hẳn ngươi biết không so ta ít, thời kỳ thượng cổ, tục truyền ma tộc một tên ma hoàng tự mình giáng lâm chân võ đại lục, giết chết sát thương vô số nhân tộc cường giả, chân võ đại lục suýt nữa luôn hãm, cuối cùng tên này ma hoàng mặc dù bị nhân tộc cường giả liên thủ chém giết, nhưng nhân tộc cường giả cũng bởi vậy tử thương vô số. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà trước mặt chúng ta Thiên Ma Hải, tục truyền chính là tên kia ma hoàng sau khi chết hình thành, từ thượng cổ đến nay, Thiên Ma Hải ma khí vậy mà không giảm mảy may, mà lại biến càng phát ra nguy hiểm, trở thành Thanh Châu cấm địa một trong, khí hải cảnh phía dưới võ giả sau khi tiến vào, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, khí hải cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng có vẫn lạc phong hiểm, kia Hứa Thần Việt không còn sống khả năng, mà lại thương thế trên. Người hắn các ngươi cũng đều nhìn thấy, để tay lên ngực tự hỏi, kia cùng thương thế nếu như đặt ở người ta trên thân, lại có mấy thành còn sống tỷ lệ. Những người khác nghe vậy, chợt cảm thấy có lý, từng cái tất cả đều thở dài một hơi. Thiên Ma Hải, ma khí như nước biển đồng dạng càn quét, một đạo máu me khắp người bóng người, đột nhiên xuất hiện, rơi xuống tại băng lanh trên mặt đất. Hắc sát ma khí như sương mai, phiêu tán tại không trung, đưa tay không thấy được năm ngón. Hứa Thần còn có một hơi tại, chợt vật mở to mắt, dò xét một bên bốn phía, nói, cái này bên trong chính là Thiên Ma Hải sao? Suy vốn là yếu kém hộ thể linh khí, đột nhiên truyền đến lưu toan ăn mòn thanh âm, Hứa Thần nhắm mắt, nói, nơi đây ma khí quá mức nồng đậm, cũng quá bá đạo, lại có đáng sợ như thế ăn mòn chi lực. Ta hiện tại thương thế quá nghiêm trọng, cưỡng ép thi triển chiến thiên quyết tầng thứ tư cùng thái sơ kiếm quyết thức thứ năm, đáng sợ phản phệ chi lực suýt nữa làm ta bỏ mình, cho dù toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, cũng khó có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, hiện tại ta cần một cái an tâm dưỡng thương địa phương, Thiên Ma Hải nguy cơ trùng trùng, ở khắp mọi nơi ma khí lại tại tùy thời tùy khắc ăn mòn ta hộ thể linh khí, nơi đây hiển nhiên không phải dưỡng thương địa phương. Nói, Hứa Thần từ trong nhận chứa đồ lấy ra Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài. Lăng Vân Điện đệ tử có thể sử dụng thân phận lệnh bài tùy thời tùy khắc trở lại Lăng Vân Điện, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tại trước mắt bao người sử dụng, ta trước đó bị người đuổi giết, một mực không có cơ hội vứt bỏ bọn hắn, không cách nào lợi dụng thân phận lệnh bài trở về tông môn, hiện tại mặc dù rơi vào Thiên Ma Hải, nhưng cũng may là vứt bỏ bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần lập tức rót vào một sợi linh lực tiến vào thân phận lệnh bài tùy theo bộc phát ra nồng đậm không gian ba động, sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Chương 341, trở lại Lăng Vân Điện chương 341, trở lại Lăng Vân Điện Lăng Vân Điện. Một chỗ linh khí mở mịt linh sơn phía trên, một đạo máu me khắp người thân ảnh trống rông xuất hiện, là Hứa Thần. Trở về tông môn, tạm thời an toàn. Hứa Thần như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lăng Vân Điện rất lớn, linh sơn cũng rất nhiều, Hứa Thần vị trí tòa này linh sơn tạm thời vô chủ. Hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, tại trên vách đá mở ra một cái huyệt động, sau đó chui vào, bắt đầu chữa thương. Toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết đồng thời, hắn cũng từng ngụm nuốt ăn lấy linh đan rượu dược. Tại đan dược và thanh đế trường sinh quyết đồng thời tác dụng dưới, Hứa Thần trên thân vết rách đang nhanh chóng khép lại. Một đầu, hai đầu, ba đầu, một đầu lại một đầu vết rách kết vậy, khép lại. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh cũng dần dần khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng đang thong thả tăng cường bên trong. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Hô một ngụm chọc khí chậm rãi từ trong miệng phun ra. Hứa Thần kết thúc chữa thương, mở mắt, vừa mới đứng dậy, trên thân liền truyền đến ken két âm thanh, mặt ngoài thân thể ngưng kết kết vậy bắt đầu chốc ra, lộ ra bên trong rõ ràng trợn nhìn rất nhiều mới làn da. Lần này thật đúng là hung hiểm, suýt nữa chết tại mấy cái kia lão gia hỏa trong tay, bất quá. Hứa Thần nhướng mày, nói, ta hiện tại thân ở Thiên Ma Hải bên trong, mặc dù an toàn, nhưng rời đi tông môn về sau, hay là sẽ xác định vị trí truyền tống đến Thiên Ma Hải bên trong, ta làm như thế nào rời đi Thiên Ma Hải? Cũng không thể một mực lưu tại tông môn đi. Thiên Ma Hải danh xưng khí hải cảnh phía dưới tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, khí hải cảnh cao thủ một cái sơ sẩy, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hứa Thần suy tư thật lâu, cũng không có biện pháp tốt, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Thiên Ma Hải sự tình trước thả một chút, mấy cái kia lão gia hỏa không có đạt được ta thủ cấp, thẹn quá hóa giận phía dưới, có thể hay không liên lụy Thanh Linh Tông? Ta nhớ được có cái lão gia hỏa tuyên bố muốn hủy diệt Thanh Linh Tông. Tông môn bọn hắn trở về Thanh Linh Tông có Tô Vân Tiên sư huynh trong bóng tối thủ hộ, sinh mệnh không lo, nhưng trở về tông môn về sau, Tô Vân Tiên sư huynh nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, mấy cái kia lão gia hỏa nếu như đối Thanh Linh Tông độc thủ, kia Thanh Linh Tông mấy chục ngàn đệ tử liền nguy hiểm. Thanh Linh Tông mấy chục ngàn đệ tử bởi vì một mình ta mà chết thảm, cho dù ta sau đó diệt kia bảy cái lão gia hỏa cùng nó thế lực sau lưng cũng không làm nên chuyện gì. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm chặt, xem ra chỉ có thể thỉnh cầu Tô Vân Tiên sư huynh đang giúp ta lần một. Suy đi nghĩ lại, Hứa Thần cuối cùng vẫn là đem hy vọng ký thác vào Tô Vân Tiên sư huynh trên thân. Có lựa chọn về sau, Hứa Thần lập tức dùng thân phận lệnh bài cho Tô Vân Tiên sư huynh gửi đi tin tức. Không có qua một lát, Tô Vân Tiên sư huynh chính là tiến vào Lăng Vân Điện, sau đó cùng Hứa Thần tụ hợp. Tô Vân Tiên nhìn thấy Hứa Thần về sau, trên dưới dò xét một chút, lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Mới mấy ngày thời gian trôi qua, Hứa Thần tu vi liền từ tạo khí cảnh 8 tầng đột phá đến tạo khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, mà lại căn cơ vững chắc vượt qua kinh người. Tạo khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, không tệ, không tệ, lúc nào đột phá đến hóa khí cảnh? Tô Vân Tiên thuận miệng hỏi. Hứa Thần nói, tùy thời đều có thể. Tô Vân Tiên sửng sốt một chút, nhưng chợt lại gật đầu một cái, lấy Hứa Thần căn cơ, xác thực có thể tùy thời tùy chỗ đột phá đến hóa khí cảnh. Sư đệ, tìm ta không biết có chuyện gì. Tô Vân Tiên thẳng vào chủ đề, hỏi. Sư minh, là như vậy. Hứa Thần không có nói rõ thỉnh cầu của mình, mà là đem mình đi ra võ thánh thành về sau tao ngộ nói đơn giản một lần. Đương nhiên, trọng yếu bộ điểm, tỉ như giết đế truyền thừa bị hắn tận lực giấu giếm. Tô Vân Thiên trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói: Ngươi nói là ngươi bị người từ võ thánh thành bên ngoài một mực truy sát đến Thiên Ma Hải, hiện tại càng là tiến vào Thiên Ma Hải bên trong rồi. Đúng thế. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Tô Vân Thiên thấy Hứa Thần gật đầu thừa nhận, lập tức nhíu mày, nói: Ngươi là để ta đem ngươi từ Thiên Ma Hải bên trong cứu ra sao? Hứa Thần lắc đầu, nói: Không phải, Thiên Ma Hải ta dù hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết Thiên Ma Hải không gian hỗn loạn, tiến vào Thiên Ma Hải về sau sẽ lập tức xuất hiện tại Thiên Ma Hải tùy ý một cái góc, hiện tại chính ta cũng không biết phương vị của mình, mà lại Thiên Ma Hải trung ma khí nồng đậm, ăn mòn linh lực cùng tinh thần lực, cho dù là khí hải cảnh cường giả tiến vào Thiên Ma Hải về sau, tinh thần lực cũng sẽ bị áp xúc đến một cái cực tiểu nhân phạm vi, muốn tại Thiên Ma Hải bên trong tìm tới ta đâu chỉ tại mỏ kim đáy biển. Tô Vân Thiên nhẹ gật đầu. Hứa Thần nhìn Tô Vân Thiên một chút, tiếp tục nói, bọn hắn sở dĩ 1.000 dặm xa xôi truy sát ta, cùng ta có thủ chỉ là một phương diện khác chính là muốn bắt ta thủ cấp đổi lấy Cửu Thương Thánh Địa đệ tử một cái danh lệnh, ta cuối cùng bị buộc tiến vào Thiên Ma Hải, bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, ta sợ bọn hắn thẹn quá hóa giận phía dưới sẽ ra tay với Thanh Linh Tông. Tô Vân Thiên hỏi, ý của ngươi là muốn ta xuất thủ giải quyết bọn hắn? Không phải. Hứa Thần lắc đầu, nói tiếp, đầu của bọn hắn ta tự sẽ tự mình hái, ta nghĩ mời sư minh ngươi thủ hộ Thanh Linh Tông một thời gian. Tô Vân Thiên trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói, nhiều nhất nửa năm. Hứa Thần sắc mặt vui mừng, đa tạ. Tô Vân Thiên vẫn chưa lưu thêm, bởi vì hắn còn muốn thủ hộ Thanh Linh Tông đám người trở về tông môn, không thể rời đi quá lâu. Cùng Tô Vân Thiên rời đi về sau, Hứa Thần hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, rời đi Lăng Vân Điện, xuất hiện tại Thiên Ma Hải bên trong. Nhưng mà, hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa tới kịp dò xét bốn phía, sau lưng chính là chuyển đến một đạo thê lương tiếng rít. Chương 342, ma vật chương 342, ma vật hưu. Sau lưng chuyển đến thê lương mà bén nhọn tiếng xé gió, Hứa Thần cảm nhận được nguy hiểm, quay người nhìn lại, chỉ thấy kia là một con tương tự hồ ly ma tộc sinh vật, diện mục dữ tợn, toàn thân lông tóc huyết hồng, toàn thân tản ra ngang ngược, điên cuồng, phệ giết khí tức. Loại khí tức này hắn từng tại xâm lấn hoang võ giới ma tộc trên thân cảm thụ qua, nhưng là xâm lấn hoang võ giới ma tộc, toàn thân dù tràn ngập ngang ngược điên cuồng khí tức, nhưng hai mắt thanh minh, cùng nhân loại bình thường không khác. Nhưng mà trước mặt đang hướng về hắn đánh giết mà đến ma tộc sinh vật, trong đôi mắt lại là không lý trí chút nào, phản phất một con chỉ biết giết chóc giá thú, không có chút nào trí tuệ có thể nói. Chết. Hứa Thần cũng không rút kiếm, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền thẳng oanh mà ra, quyền kinh thế đại lực trầm, phình một tiếng, không khí chấn động, ma khí lan lộn, đầu kia tương tự hồ ly ma tộc sinh vật nao túi giống như dưa hấu bị một quyền oanh bạo, thi thể không đầu bay ra hơn 100 mét, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần đi tới, quan sát tỉ mỉ thi thể, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nói, không đúng, đầu này công kích ta sinh vật không phải ma tộc, nó làn da nát giữa, huyết nhục bên trong mặc dù có ma lực ba động, nhưng còn mơ hồ lưu lại linh lực ba động, đây là yêu thú, nộ nhập Thiên Ma Hải về sau bị ma khí ăn mòn, dần dần đánh mất lý trí, cuối cùng bị ma khí chi phối, trở thành một con không có chút nào trí tuệ, chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần lông mày càng nhăn càng chặt, trên mặt cũng là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Ma Hải vô biên vô hạn, nộ nhập trong đó người hoặc yêu thú tuyệt đối không ít, mà có thể sống đi ra lại ít càng thêm ít, những cái kia triệt để lưu tại Thiên Ma Hải người hoặc yêu thú, hoặc là chết tại Thiên Ma Hải bên trong các loại nguy hiểm phía dưới, hoặc là chính là linh lực bị ma khí tiêu hao hầu như không còn, ngay cả hộ thể linh khí đều duy trì không được, cuối cùng ma khí nhập thể, không chỉ có ăn mòn nhục thân, còn ăn mòn linh hồn, thời gian lâu dài tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Vừa rồi động tĩnh dù nhỏ, nhưng cũng không chừng gây nên phụ cận ma vật chú ý, rời đi trước lại nói. Hứa Thần không chút nào dừng lại, tinh thần lực thử nghiệm phóng thích mà ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Ma Hải bên trong ma khí phảng phất nồng lưu toan, đối tinh thần lực cũng là có cực mạnh ăn mòn, tinh thần lực ly thể tiêu hao cực nhanh. Mà lại, tại tràn đầy ma khí hoàn cảnh bên trong, tinh thần lực bị áp xúc đến một cái cực tiểu nhân phạm vi. Toàn lực thôi động tinh thần lực, Hứa Thần phát hiện tinh thần lực của mình bị áp xúc đến bình thường một nửa không đến. Tinh thần lực toàn lực kéo dài mà ra, đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, phạm vi co lại nhỏ đến 1.000m thời điểm, tinh thần lực tiêu hao tốc độ chậm lại rất nhiều, cuối cùng, Hứa Thần đem tinh thần lực kéo dài đến 1.000m. Khoảng cách này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa đúng, gặp nguy hiểm tới gần, cũng có thể sớm làm ra phản ứng, nếu như gặp tập kích, chỉ cần địch nhân thực lực không so hắn vượt qua quá nhiều, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thiên Ma Hải, vô biên vô hạn, nếu là giống như không có đầu con rồi đồng dạng tại bên trong tán loạn, đến chết cũng không thể đi ra ngoài. Mà Thiên Ma Hải, ma khí bao phủ, vô thiên vô tinh không nhật nguyệt, căn bản không có khả năng tham chiếu phân rõ phương hướng đồ vật. Cuối cùng, hắn bằng cảm giác tuyển cái phương hướng, đi thẳng, đi thẳng. Chỉ cần dọc theo một cái phương hướng, đi thẳng, cuối cùng rồi sẽ đi ra Thiên Ma Hải. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần phát hiện mình ý nghĩ quá ngây thơ. Bởi vì, hắn phát hiện mình bất chi bất giác lại trở lại nguyên địa, về phần tại sao có thể khẳng định điểm này, bởi vì hắn nhìn thấy đầu kia bị hắn một quyền đánh bạo đầu mà chết ma vật thi thể. Bị ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc, Hứa Thần đem bọn hắn gọi chung là ma vật. Nhìn xem cố kia không có đầu thi thể không đầu, Hứa Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Ta có thể khẳng định, ta đi phương hướng là đúng, nhưng vì cái gì lại lần nữa cuốn trở về? Hứa Thần lâm vào trầm tư. Trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng hắn nghĩ tới một loại khả năng. Thiên Ma Hải sở dĩ bị liệt là cấm địa, khiến vô số võ giả nghe đến đã biến sắc, mấu chốt nhất chính là tiến vào Thiên Ma Hải về sau, rất nhiều võ giả tìm không thấy đường trở về, nói cách khác, bọn hắn đi ra không được. Không thể phủ nhận, có võ giả từng đi ra Thiên Ma Hải, nhưng đây chẳng qua là số ít, mà lại cơ hồ đều là nương tựa theo vật khí, khí hải cảnh phía dưới võ giả dựa vào bản lĩnh của mình đi ra Thiên Ma Hải chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không có mấy cái. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Ma Hải không gian hỗn loạn. Đúng, chính là không gian hỗn loạn, ta nhìn như là đi tại một đường thẳng phía trên. Bởi vì không gian hỗn loạn nhân tố, ta có thể là tại nguyên chỗ vòng quanh, cũng có thể là dẫm lên không gian nơi nào đó tiết điểm, ngay cả chính ta cũng không có ý thức được mình bị truyền tống một khoảng cách. Hứa Thần não hải phi tốc vận chuyển, phân tích từng loại khả năng. Hắn hai mắt nhắm lại, hồi tưởng đến mình vừa rồi đi qua lộ tuyến. Một lát sau, hai mắt chậm rãi mở ra, Hứa Thần thất vọng lắc đầu. Để hắn lại một lần, chỉ sợ sẽ còn trở lại nguyên địa, cho dù chưa có trở lại nguyên địa, đi ra lộ tuyến cũng tuyệt đối không phải thẳng tắp. Không nghĩ ra biện pháp tốt, Hứa Thần chỉ có thể cắn răng dùng đần biện pháp thử thời vận. Tay hắn cầm trường kiếm, một lần nữa lên đường. Lần này, hắn không có cuốn trở lại nguyên địa, bất quá, hắn lại cảm ứng được phía trước có giao thủ động tĩnh. Phía trước có người ngay tại giao thủ, hay là ma vật đang chém giết lẫn nhau. Mặc kệ là người là ma, quá khứ xem xét liền biết. Hứa Thần vận chuyển linh lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng phảng phất hành tẩu ở nhân gian quỷ mị. Giao chiến địa điểm cách hắn không phải quá xa. Cơ hồ là mười mấy hơi thở, Hứa Thần liền đuổi tới giao chiến chi địa, bởi vì chiến đấu dư ba, trong không khí ma khí đều bị thổi tan mở rất nhiều, ánh mắt một nháy mắt trống trải. Xa xa, Hứa Thần liền nhìn thấy kia song phương giao chiến. Trước phương bình địa chi bên trên, hai tên nhân tộc hóa khí cảnh võ giả liên thủ đối phó một con ma vật, song phương thực lực không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời đều không thể cầm xuống đối phương, chém giết biến thành rằng có chiến, động tĩnh không nhỏ, sau khi va chạm tạo thành khí kình đem phụ cận mặt đất xé rách phá thành mảnh nhỏ, núi đá băng liệt. Kia hai tên võ giả hiển nhiên cũng là ngộ nhập Thiên Ma Hải nhân tộc, linh lực của bọn hắn đã còn thừa không nhiều, nhưng còn tại cùng đầu kia ma vật liều chết, một bộ không chết không thôi bộ dáng, kia phụ cận chẳng lẽ sinh trưởng linh dược sao? Hứa Thần đem kia giao chiến địa điểm xung quanh lục soát một bên, lắc đầu, nói, không có linh dược, như vậy chính là đầu kia ma vật trên thân có bọn hắn vật cần thiết, nếu không thân hàm Thiên Ma Hải, mỗi một sợi linh khí đều cực kỳ trọng yếu, hai người này chỉ cần không đốc, liền tuyệt đối sẽ không tại một con không có chút giá trị ma vật trên thân lãng phí quá nhiều linh khí. Đại ca, bên kia có người đang cùng ma vật chém giết hai tên nhân tộc võ giả, một người trong đó phát hiện Hứa Thần, nhướng mày, đối một người khác lo lắng nói, hắn là lo lắng Hứa Thần cướp đoạt con mồi của bọn họ. Thiên Ma Hải, trật tự sụp đổ, loại này vì một con mồi đao binh gặp nhau, sinh tử chém giết sự tình phát sinh rất nhiều. Bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, nhìn thấy Hứa Thần trong chớp mắt ấy, nghĩ tới ý niệm đầu tiên chính là cái sau muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cướp đoạt con mồi của bọn họ. Không cần quản hắn, đầu này ma vật sắp không kiên trì nổi, chỉ cần giết hắn, thu hoạch nó thể nội ma hạch, chúng ta này lội liền có kiếm. Về phần người võ giả kia, nếu như hắn không biết tốt xấu muốn cướp đoạt chúng ta con mồi, kia giết là được. Một người khác cũng là hướng Hứa Thần phương hướng liếc qua, đằng đằng sát khí nói. Hai người lập tức tăng thêm công kích. Tiến vào Thiên Ma Hải nhân tộc, đại khái chia làm ba loại. Thứ nhất loại là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, là chủ động tiến vào Thiên Ma Hải tìm kiếm cơ duyên. Loại thứ nhì là ngộ nhập Thiên Ma Hải. Thứ ba loại thì là cùng hung cực các chi đồ, tại ngoại giới bị truy nã, bị đuổi giết, đã vô đất lập thân, bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới tiến vào Thiên Ma Hải. Trước hai loại người tương đối ít, thứ ba loại võ giả chiếm cứ đại đa số. Nói cách khác, Thiên Ma Hải bên trong nhân tộc võ giả, trên cơ bản không có thiện nam tín nữ. Tại Thiên Ma Hải sinh tồn một thời gian người, đều sẽ hiểu rõ một chút, Thiên Ma Hải bên trong người tộc võ giả có lúc so ma vật còn đáng sợ hơn. Thiên Ma Hải bên trong ma vật đồng dạng trí tuệ không cao, chỉ biết giết chóc, chỉ có khí lực, luận uy hiếp thật đúng là kém xa tít tắp cùng là nhân tộc võ giả. Chí ít đại bộ phận điểm ma vật sẽ không cùng ngươi đùa nghịch tâm cơ, phía sau đâm ngao. Hai người bọn họ là thứ ba loại, tại ngoại giới phạm phải không nhỏ sát nghiệt, hai tay nhiễm vô số người vô tội máu tươi, bị các thế lực lớn truy nã, truy sát, cuối cùng bị ép tiến vào Thiên Ma Hải. Tiến vào Thiên Ma Hải về sau, bọn hắn ỷ vào lòng dạ độc ác của mình, cùng không tầm thường thực lực, không chỉ có chưa chết, còn tại Thiên Ma Hải bên trong sinh tồn nhiều năm. Hai người một bên đề phòng Hứa Thần, một bên tăng tốc tiến công, mắt thấy đầu kia ma vật sắp chống đỡ không nổi thời điểm, bá một tiếng, đầu kia ma vật vậy mà từ bỏ bọn hắn, hướng về Hứa Thần chạy ra mà đi. Chương 343, nhân tộc căn cứ chương 343, nhân tộc căn cứ ma vật trí tuệ mặc dù không cao, thậm chí không có trí tuệ, nhưng bọn hắn cũng cùng dã thú đồng dạng, có su cắt tị hung năng lực, có thể đánh giá ra ai mạnh ai yếu, tại đầu này ma vật trong mắt, Hứa Thần năng lượng ba động rõ ràng so hai người này yếu. Kia hai tên võ giả nhìn thấy con mồi của mình hướng Hứa Thần đánh giết mà đi, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra ý cười, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Hứa Thần quanh thân kia nồng đậm linh lực ba động. Linh lực dồi dào, không khó coi ra, Hứa Thần tiến vào Thiên Ma Hải thời gian còn không dài, trên thân hẳn là còn có bổ sung linh lực đan dược và linh thạch. Loại người này tại Thiên Ma Hải bên trong, cùng Đường Tăng thị không thể nghi ngờ, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người ngấp nghé. Huynh đệ bọn họ hai người hôm nay vận khí rất tốt, vậy mà để bọn hắn gặp được một cái tiến vào Thiên Ma Hải không lâu tiểu gia hỏa. Hai người ánh mắt tham lam rơi vào Hứa Thần nhẫn chứa vật bên trên. Chỉ cần Hứa Thần vừa chết, kia trong nhẫn chứa đồ đan dược và linh thạch chính là bọn hắn. Bọn hắn theo sát tại đầu kia phóng tới Hứa Thần ma vật sau lưng, ma vật giết chết Hứa Thần, bọn hắn liên thủ tiếp giết chết ma vật. Đầu kia ma vật cùng trước đây không lâu chết tại Hứa Thần dưới kiếm ma vật đồng dạng, quanh thân tản ra ngang ngược khí tức, hai mắt khát máu, diện mục dữ tợn, một lòng giết chóc. Giống đầu kia ma vật hóa thành một đạo huyết quang, cuốn sạch lấy ngập trời lệ khí mà đến, trong miệng phát ra trầm thấp mà khàn giọng gào thét. Ngay tại một người một ma cách xa nhau không đủ 100m thời điểm, Hứa Thần kiếm chậm rãi rút ra một đoạn thân kiếm, sáng loáng một tiếng, trường kiếm chưa triệt để ra khỏi vỏ, một vòng tuyết trắng đến cực điểm kiếm khí chính là chạy ra mà ra, chém về phía đầu kia ma vật. Phốc, máu tươi vẩy ra. Đầu kia ma vật lại bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai khúc. Cái gì? Đi theo ma vật sau lưng hai tên nhân tộc võ giả, thấy thế, quá sợ hãi. Chúng ta nhìn sai rồi, người này giả heo ăn thịt hổ, là cái cường giả, đi mau. Hai người mắt thấy Hứa Thần một kiếm chém giết ma vật, dưới sự kinh hãi, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Hứa Thần còn có một ít chuyện muốn hỏi cái này hai người, đang hỏi rõ ràng sự tình trước đó, tự nhiên không nghĩ thả bọn hắn thoát, dưới chân một điểm, thân như địa quang, nháy mắt đuổi kịp cũng xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Hai vị, chấm đã. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Hai người nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn phía trước Hứa Thần, con ngươi co rụt lại, lập tức ngừng lại thế sông. Không cần thần trương, ta đối với các ngươi không có ác ý. Mặc dù rõ ràng hai người này trước đó đối với mình lòng mang ý đồ xấu, nhưng Hứa Thần vẫn là không có muốn giết đối phương ý tứ, chí ít đang hỏi ra mình muốn biết sự tình trước đó, là không định giết chết hai người. Nghe tới Hứa Thần không có muốn giết bọn hắn lời nói, hai người mới thoáng thoải mái tinh thần. Một người trong đó nói, vị tiểu hữu này, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, huynh đệ chúng ta hai người không giữ lại chút nào, dốc túi bẩm báo, nhưng chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không giết huynh đệ chúng ta hai người. Tự nhiên, Hứa Thần nhẹ gật đầu, thấy hai người rõ ràng thở dài một hơi về sau, mới hỏi, ma vật trên thân có phải là có hai người các ngươi trên thân vật cần thiết? Nghe Hứa Thần tra hỏi, hai người không để lại dấu vết lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ, đối diện thực lực này nghịch thiên tuổi trẻ võ giả quả nhiên là vừa tiến vào Thiên Ma Hải không lâu. Ngay cả ma vật trên thân có ma hạch sự tình vậy mà đều không biết được. Thiên Ma Hải bên trong ma vật chia làm tiên thiên và hậu thiên, tiên thiên ma vật là Thiên Ma Hải bên trong tự nhiên thai nghén mà thành, bọn hắn cùng ma tộc không sai biệt lắm, nhưng luận sinh mệnh cấp độ, chỉ tương đương với cấp thấp ma tộc, cho dù như thế, Thiên Ma Hải bên trong tiên thiên ma vật chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Về phần ngày mai ma vật là tiến vào Thiên Ma Hải sinh vật, bị ma khi ăn mòn, cuối cùng biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn, nhưng mặc kệ là tiên thiên ma vật hay là ngày mai ma vật, trong cơ thể của bọn họ đều sẽ dựng dục ra cùng loại yêu hạch đồng dạng năng lượng kết tinh, chúng ta xưng là ma hạch. Ma hạch. Hứa Thần nhíu mày, nói, theo ta được biết, ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa chính là ma khí, mà chúng ta nhân tộc hấp thu ma khí lời nói, nhẹ thì sẽ để cho linh lực trong cơ thể cùng ma khí tương hỗ xung đột, nặng thì bị ma khí ăn mòn, biến thành ma vật, các ngươi thu thập ma hạch làm gì? Ma hạch cùng ma dược là chúng ta tại Thiên Ma Hải bên trong thu hoạch linh thạch đường tắt duy nhất. Còn có một cái con đường hắn lựa chọn sáng suốt không nói. Ma hạch cùng ma dược cố nhiên là thu hoạch linh thạch con đường, chặn giết những người khác tộc võ giả, thu hoạch trên người đối phương linh thạch là một cái khác con đường. Nói thế nào? Hứa Thần hỏi. Gia hiệu đối phương nói rõ chi tiết một chút. Hai tên võ giả bức bách tại Hứa Thần vũ lực, đem hắn muốn biết một năm một mười toàn bộ nói ra. Nguyên lai, tại cái này vô tận Thiên Ma Hải bên trong có nhân tộc căn cứ, tại kia căn cứ bên trong có cái tên là Chỉ Toàn Ma Tháp kiến trúc, bên trong có thể đem ma hạch cùng ma dược chuyển hóa thành linh khí, cung cấp bọn hắn hấp thu. Trừ cái đó ra, cũng có thế lực chuyên môn thu thập ma hạch cùng ma dược, võ giả thu hoạch ma hạch cùng ma dược có thể hướng cái kia thế lực hối bái thành tu luyện cần thiết linh thạch. Thì ra là thế. Hứa Thần nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, chỗ kia nhân tộc căn cứ ở đâu? Các ngươi đi ra căn cứ, lại là như thế nào bảo đảm mình còn có thể trở về? Thiên Ma Hải không gian hỗn loạn, cho dù hóa khí cảnh cao thủ tiến vào bên trong, còn có thể cùng không có đầu con rồi đồng dạng tán loạn. Chúng ta từ chỗ kia căn cứ đi ra về sau, sở dĩ còn có thể tìm tới đường trở về, tất cả đều là bởi vì bụi cỏ này. Nói, người võ giả kia trong lòng bàn tay chính là thêm ra một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ. Tại Thiên Ma Hải bên trong màu lục nhưng cũng ít khi thấy. Đây là liên tâm thảo, bình thường đều là hai gốc sinh trưởng cùng một chỗ, một khi đem bọn hắn tách ra, cái này hai gốc liên tâm thảo ngọn cỏ liền sẽ hướng phía đối phương trên chết, chúng ta chỉ cần đem trong đó một gốc liên tâm thảo lưu tại căn cứ, một bụi khác tùy thân mang ở trên người, dù là lạc đường, cũng có thể căn cứ liên tâm thảo tìm tới đường trở về. Hứa Thần nghe vậy, con mắt có chút sáng lên. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Không nghĩ tới Thiên Ma Hải bên trong còn có này cùng kỳ dị tây. Chợt, trong lòng của hắn khẽ động. Trước mặt hai người có thể dùng liên tâm thảo phân rõ phương hướng, tìm tới trở về căn cứ con đường, vậy hắn có hay không có thể dùng đồng dạng biện pháp tìm tới đi ra Thiên Ma Hải đường? Hắn có thể mang theo liên tâm thảo trở về tông môn, đem trong đó một gốc liên tâm thảo giao đến Tô Vân Thiên sư huynh trong tay, sau đó căn cứ phân tâm qua loa nhọn chỉ phương hướng đi thẳng, đi thẳng, đi ra Thiên Ma Hải dễ như trở bàn tay. Ngay tại Hứa Thần cảm giác mình tìm tới đường đi ra ngoài lúc, đối diện võ giả một câu như đồng nhất chậu nước lạnh dội tắt trong lòng của hắn hy vọng. hai gốc phân tâm có khoảng cách vượt qua 1,000 dặm liền sẽ mất đi cảm ứng, cho nên chúng ta đồng dạng ra ngoài đi săn sẽ không vượt qua khoảng cách này, nếu không liền không tìm được đường trở về. Thì ra là thế. Hứa Thần thở dài một hơi, thiên ma hải quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đi ra. Hắn chỉ ma tộc thi thể, nói, đầu này ma vật thể nội yêu hạch là các ngươi, nhưng là các ngươi cần mang ta đi các ngươi nói chỗ kia nhân tộc căn cứ. Hai người nghe tới Hứa Thần muốn đem ma hạch cho bọn hắn, trong lòng vui mừng, miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề. Hai người thu lấy ma vật thể nội ma hạch. Kia ma hạch hiện ra chính là một loại màu xám đen, bên trong ẩn chứa tinh thuần ma lực. Hai người phía trước dẫn đường, Hứa Thần theo sát hai người sau lưng. Đi một khoảng cách, phía trước đột nhiên xông ra một con ma vật, phía trước dẫn đường hai người bị đánh trở tay không kịp, đầu kia ma vật đánh bay hai người, gầm nhẹ một tiếng, hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần cùng đầu kia ma vật dây dưa mấy hiệp, sau đó rút kiếm một kiếm đem đầu chém xuống. Thân thể to lớn đập ầm ầm rơi xuống đất. Hai người nhìn chằm chằm ma vật thi thể, toát ra vẻ tham lam. Ma hạch về các ngươi. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, từ tốn nói. Hai người sắc mặt vui mừng, tiến lên bắt đầu thu lấy ma hạch, nhưng ở thu lấy ma hạch quá trình bên trong, hai người ánh mắt giao lưu, sau đó không để lại dấu vết liếc Hứa Thần một chút. Vừa lúc giờ phút này Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, hơn nữa còn đưa lưng về phía bọn hắn, có lẽ là tại đề phòng ma hải bên trong ma vật. Nếu như ba người bọn họ là một chi tiểu đội, Hứa Thần lúc này cách làm là chính xác, đề phòng ma khí bên trong ma vật, đem phía sau lưng giao cho đồng đội, nhưng mấu chốt chính là bọn hắn ba người cũng không phải một chi tiểu đội, Hứa Thần làm như thế, không thể nghi ngờ liền cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Bọn hắn ngay từ đầu liền nghĩ săn giết Hứa Thần, cướp đoạt nó trên thân tài nguyên. Hai người từ trên thân Hứa Thần thu hồi ánh mắt, lần nữa liếc nhau, đáy mắt đồng thời toát ra một vòng sắc cơ, sau một khắc, hai người đồng thời bạo khởi, một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Trong chốc lát, hai đạo lăng lệ thế công nhanh như thiểm điện đánh phía Hứa Thần. Ngay tại hai người cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đã thấy đưa lưng về phía bọn hắn Hứa Thần, đột nhiên rút ra trường kiếm, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sau chém ra một kiếm. Một vòng băng lanh kiếm quang chạy ra mà ra, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, thế công của bọn hắn bị kiếm quang tùy tiện tăng dã, tiếp theo chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, kiếm quang từ thân thể bọn họ vạch một cái mà qua, máu tươi chảy ra, hai người thân thể bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hai người trước khi chết kia một cái chớp mắt, cũng bừng tỉnh đại ngộ, Hứa Thần đưa lưng về phía bọn hắn là đang cho bọn hắn muốn chết cơ hội. Một vòng hối hận ở trong lòng tràn ngập, nhưng mà hết thể đều muộn, làm liền muốn trả giá đắt. Thi thể rơi lả tả trên đất. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, xoay người, sải bước đi đến hai người gãy thành hai đoạn bên cạnh thi thể, thu lấy hai người nhận chữ vật, sau đó nhanh chân rời đi. Chỉ cần liên tâm thảo nơi tay, cho dù không có hai người dẫn đường, hắn cũng có thể tìm tới chỗ kia căn cứ. Nửa ngày sau, Hứa Thần căn cứ liên tâm thảo chỉ hướng, đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc bị tầng một lồng ánh sáng màu trắng bao phủ ở bên trong, trong sơn cốc không khí rõ ràng, lại hiếm thấy không có ma khí. Là tầng kia lồng ánh sáng màu trắng ngăn cách ma khí sao? Hứa Thần nhanh chân hướng về kia ngọn núi cốc đi tới. Nhưng mà, hắn vừa từ chỗ tối hiện ra thân hình, nháy mắt liền có vô số đạo dò xét, ánh mắt tham lam rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này chủ nhân toàn bộ giấu ở cửa vào sơn cốc bên ngoài, tựa hồ là chuyên môn ở đây đi săn. Hứa Thần tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch, những người này chỉ sợ là đang đánh cướp những cái kia đi săn trở về võ giả. Thật đúng là một đám kền kền a, mình không ra ngoài đi săn ma vật, ngược lại canh giữ ở lối vào, đi săn những cái kia trở về võ giả, một khi phát hiện tụ thường hoặc thực lực thấp người, âm thầm những cái kia kền kền sợ rằng sẽ cùng nhau tiến lên đi. Cảm thụ được kia vô số đạo rơi vào trên người mình ánh mắt, Hứa Thần khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn muốn xem nhìn cái nào thứ không sợ chết dám đánh chủ ý của hắn. Hắn giả vờ như một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng, tiếp tục hướng về sơn cốc đi đến, sau đó vừa đi ra mấy bước, bốn phương tám hướng lại đồng thời vang lên mấy chục đạo thê lương tiếng xé gió. Kẻ này lạ mặt vô cùng, mà lại linh lực dồi dào, có thể là ngộ nhập thiên ma hải không lâu người mới, trên thân linh thạch tuyệt đối không ít, hắn là con mồi của ta, ai dám cùng ta tranh đoạt chính là ta đen thiếu địch nhân. Một tiếng quát chói tai cũng tại lúc này vang vọng mà lên. Chương 344, cái khác căn cứ tin tức. Chương 344, cái khác căn cứ tin tức. Một tên mặt mũi tràn đầy che lớp nam tử, tay cầm chiến thương, một ngựa đi đầu từ một bên trong bụi cỏ rẽ ra, quanh thân sát khí ngập trời, ánh mắt hiện ra tàn nhẫn chi sắc, lại không nói hai lời, một thương đối Hứa Thần hung mãnh đâm mà tới. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tốt, cho lão tử chết." Tên này tự thành đen thiếu nam tử, năm một không trước ở bên ngoài phạm phải ngập trời sát nghiệt, bị các thế lực lớn treo thưởng truy sát, cuối cùng phát hiện thiên hạ chí lớn không gây hắn đất dung thân, vì bảo mệnh, hắn dứt khoát mà nhưng chủ động tiến vào thiên ma hải. Năm 10 quá khứ, hắn không chỉ có chưa chết, còn ở lại chỗ này chỗ căn cứ bên trong giết ra không nhỏ hung danh. Hắn mới mở miệng, những cái kia ngấp nghé Hứa Thần trên thân tài nguyên võ giả, lập tức có một số người lùi bước, nhưng đại bộ phận điểm người vẫn là hơi một do dự, vẫn như cũ thẳng hướng Hứa Thần. Dẫn đầu giết tới Hứa Thần trước mặt tự nhiên là đen thiếu công kích, chiến thương phía trên bộc phát ra lăng lệ lực xuyên thấu, một thương phía dưới lại đâm không gian như mặt nước, lấy mũi thương làm trung tâm hướng ngoại tạo nên bọn sóng. Âm vang Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc, rút ra trường kiếm, một kiếm đâm ra, mũi kiếm cùng mũi thương va chạm, một cổ cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Đen thiếu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược ra. Trái lại Hứa Thần vững vàng đứng ở nguyên địa, cũng chưa hề đụng tới, lập tức phân cao thấp. Đen thiếu bị Hứa Thần một kiếm đẩy lui, một màn này, nhìn âm thầm những cái kia chú ý một màn này người liễu lơi không thôi, ý thức được mình nhìn sai rồi. Cái này nhìn như trẻ tuổi võ giả, thật sự có tài, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Về sau tiếp theo đánh tới mọi người, thấy thế về sau, cũng đều là hơi sững sờ, nhưng Hứa Thần thể hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy làm bọn hắn tối lui. Giết. Trong chốc lát, mấy chục đạo linh lực tấm lụa từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà bản thể hắn thì như đồng nhất nói lơ lửng không cố định gió táp, tránh đi một đạo lại một đạo thế công. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Mấy chục đạo linh lực tấm lụa đánh xuống mà hạ. Mặt đất trong chốc lát chia năm xẻ bảy, biến thành phế tích. Hứa Thần lưu tại nguyên địa tàn ảnh, cũng bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Phốc, cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một tên võ giả trước mặt, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ dưới, một kiếm chém ngang, thổi phù một tiếng, thân thể chia hai đoạn, thiết diện bung bức bóng loáng. Phu cận võ giả nhìn thấy một màn này, đều là sửng sở, tiếp theo con ngươi co bảo, không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang đã là đem bọn hắn bao phủ. Phốc, phốc, phốc, phốc. Kiếm quang lóe lên, 78 đạo bóng người đẫm máu bay ngược ra ngoài, người giữa không trung, thân thể đồng thời từ phần bụng phân thành hai đoạn, máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, mùi máu tanh sông vào mũi. Chết. Rời núi. Đối với những này không nói hai lời liền muốn giết hắn người, Hứa Thần không lưu tình chút nào, một kiếm chém giết 78 tên võ giả về sau, động tác trên tay của hắn không ngừng, huyết ảnh kiếm tiếp lấy bung lên, thu to kiếm khí lập tức đem 4-5 tên võ giả bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nhưng ngay sau đó liền lại im bặt mà dừng, bởi vì kia mấy tên bị kiếm khí bao phủ võ giả đã hóa thành một đám huyết vụ, chết hài cốt không còn. Vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian, mười mấy tên võ giả liền chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm, một màn này, kinh hai tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, những cái kia ra tay với Hứa Thần người giờ phút này càng là bị hù sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Kẻ này khó giải quyết, trốn. Không biết là ai lớn tiếng hô một câu, tất cả mọi người trong chốc lát lấy lại tinh thần, sau đó không chút do dự xoay người liền trốn, hướng về sơn cốc bỏ chạy. Nhân loại căn cứ có quy định, tiến vào căn cứ về sau, không được chém giết, một khi vi phạm sẽ có chuyên môn duy trì trật tự người xuất thủ, đem vi phạm trật tự người khu trục ra căn cứ, vĩnh viễn không cho phép tiến vào. Chỉ cần trốn vào sân gốc, xuyên qua tầng kia lồng ánh sáng màu trắng, bọn hắn liền an toàn. Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng Hứa Thần sao lại ngồi nhìn những này muốn giết hắn người bình yên rời đi? Hắn một mực thừa hành chuẩn tắc là, làm liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, sai liền muốn tiếp nhận trừng phạt, muốn giết hắn người liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Hứa Thần phản kích gọn gàng mà linh hoạt, cực kỳ lăng lệ. Hắn thôi động phong chi ý cảnh, thân hình như gió, lại trước tất cả mọi người một bước ngăn tại cửa vào trước đó, một người một kiếm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt lộ vẻ kinh ngạc mọi người. Chết. Băng lanh thanh âm từ trong miệng hắn hạo đãng truyền ra, Hứa Thần tiến lên trước một bước, kiếm trong tay thuận thế bổ ra ngoài, phốc phốc vài tiếng, kiếm khí lóe lên phía dưới, mấy tên tránh không kịp võ giả tại chỗ bị kiếm khí ép bạo thân thể, chết hài cốt không còn. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hứa Thần liên tục huy động trường kiếm trong tay, một đạo đạo kiếm khí chảy ra mà ra, rất nhanh, những cái kia vây công Hứa Thần người đã chết 70-80 còn sót lại mấy người cũng đều bị sợ vỡ mật, lại hoảng hốt hướng về căn cứ phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Các ngươi là trốn không thoát. Hứa Thần nhanh chân đuổi theo, một kiếm giết một người, rất nhanh, chỉ còn lại có người cuối cùng, Đen Hữu. Âm thầm mọi người giờ phút này toàn bộ vô ý thức nín thở, sợ mình bởi vì tiếng thở dốc gây nên Hứa Thần chú ý, từ đó cho mình đưa tới họa sát thân. Những người này hiển nhiên là muốn nhiều. Hứa Thần lại không phải thị sát thành tính, lạm sát kẻ vô tội người, hắn nhất quán tác phong làm việc chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Âm thầm người vẫn chưa đối với hắn đối thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn. Trong bóng tối kia một đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Thần đuổi theo Đen Hữu nhanh chân bay vào ma hải bên trong, rất nhanh thân ảnh của hai người chính là một trước một sau biến mất tại ma khí nồng nặc bên trong. Mọi người cũng chưa chờ quá lâu, kia ma khí nồng nặc bên trong chính là truyền đến một đạo sắp gặp tử vong tiếng kêu thảm thiết. Âm thầm trong lòng mọi người run lên. Bọn hắn biết có chút hung danh Đen Thiếu cũng chết tại thiếu niên kia dưới kiếm. Quả nhiên, tiếng xe gió truyền đến, một đạo bóng người phá vỡ tầng tầng ma khí, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chính là Hứa Thần. Trải qua một phen đại chiến, Hứa Thần quần áo hoàn chỉnh, lông tóc không thương, một màn này khiến âm thầm mọi người lại là một hồi lưu luyến. Quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần liền không ngừng lại tiến vào sơn cốc bên trong, xuyên qua bao phủ toàn bộ sơn cốc lồng ánh sáng màu trắng trong chớp mắt ấy, Hứa Thần chỉ cảm thấy cả người toàn thân chợt nhẹ, đến từ ma khí đối hộ thể linh khí ăn mòn biến mất, hắn lập tức thu hồi hộ thể linh khí, sau đó hít sâu một hơi. Tại căn cứ bên ngoài, cho dù là hít một hơi, đều muốn cẩn thận hơn, bởi vì một khi không chút kiêng kỵ miệng lớn hô hấp, rất có thể sẽ đem ma khí hút vào thể nội, sau đó cho mình thể nội tạo thành thương tích. Ừm. Hứa Thần trầm tĩnh lại về sau, lập tức phát hiện mánh khóe, căn cứ bên trong ngăn cách ma khí, nhưng cũng không có linh khí. Không có linh khí, kia căn cứ nhân tộc võ giả cũng liền không cách nào trong không khí thu hoạch linh lực, muốn bổ sung linh lực chỉ có thông qua hấp thu linh thạch cùng phục dụng đan dược. Nếu như ngay cả linh thạch cùng đan dược cũng không có, cái kia chỉ có hai con đường, hoặc là ở đây chờ chết cùng hao hết linh lực biến thành một tên phế nhân, hoặc là đi ra căn cứ liều một phen săn giết ma vật, hoặc là chặn giết những người khác tộc võ giả đều có thể. Vị công tử này, ta nhìn mặt ngươi xinh vô cùng, hẳn là lần đầu tiên tới chỗ này căn cứ à? Hứa Thần vừa tiến vào sân gốc, một tên dáng người gầy yếu phảng phất làm đồng dạng lão giả lập tức cười rạng rỡ, bước nhanh tiến lên đón. Trên Hứa Thần dưới dò xét tên này gầy yếu lao giả một chút, từ sau người trên thân linh lực ba động phán đoán, chí ít cũng là hóa khí cảnh 7 tầng tu vi. Hóa khí cảnh 7 tầng võ giả mặc kệ đặt ở chỗ nào đều là cao thủ, nhưng mà Hứa Thần trước mặt lao giả này, nhìn nó bộ dáng lại lẫn vào cực kỳ thê thảm, đối với hắn tên tiểu bối này vậy mà chủ động lộ ra tiểu dung. Hứa Thần từ lão giả trong miệng lời nói cũng nhạy cảm bắt được một tia tin tức, chỗ này căn cứ. Chẳng lẽ Thiên Ma Hải bên trong nhân tộc căn cứ không chỉ chỗ này? Chương 345, thượng phẩm phòng ngự linh khí chương 345, thượng phẩm phòng ngự linh khí lão giả ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một chút, dường như kinh ngạc Hứa Thần thận trọng. Hắn đối Hứa Thần cười cười, nói, "Thứ không dám giấu giếm, Thiên Ma Hải bên trong nhân tộc căn cứ xác thực không chỉ chỗ này, cụ thể có bao nhiêu chỗ ta không biết được, nhưng vẹn vẹn ta đi qua liền có 7 chỗ, ta nắm giữ lấy mặt khác 6 nơi căn cứ vị trí, tiểu hữu, ngươi như cảm thấy hứng thú, ta có thể đem như thế nào tiến về mặt khác 6 nơi căn cứ phương pháp nói cho ngươi." Vô công bất thụ lộc, tiền bối, ngươi nghĩ tử văn bối trên thân thu hoạch được cái gì? Hứa Thần nói chuyện rất ngay thẳng, nhưng hắn chính là người như vậy, dạng này tính cách, không muốn cùng người quân co, có chuyện gì nói thẳng. Lão giả hơi sững sờ, nhưng chợt cười khổ một tiếng, nói, "Tiểu hữu, thứ không dám giấu giếm, ta 100 năm trước liền tiến vào Thiên Ma Hải, tại Thiên Ma Hải bên trong trải qua vô số lần chém giết, trên thân linh thạch đã khô kiệt, không biết ngươi có thể hay không cho ta một điểm linh thạch, ta nguyện ý dùng ta biết tình báo cùng ngươi hối đoái." Hắn phát hiện Hứa Thần đối mặt khác 6 nơi căn cứ lưng thu không phải quá lớn, liền tiếng nói nhất chuyện, nói dùng tình báo trao đổi, nơi này tình báo bao quát như thế nào tiến về mặt khác 6 nơi căn cứ, Thiên Ma Hải bên trong ẩn tàng cơ duyên. Chỉ cần hắn biết đến, mà Hứa Thần lại muốn biết, hắn đều có thể lấy ra cùng Hứa Thần giao dịch. Hứa Thần không để lại dấu vết dùng tinh thần lực dò xét lên trước mặt tới tình trạng cơ thể, không tra không sao, tra một cái giật nảy mình, lão giả này thể nội ám thương rất nhiều, mà lại ngũ tạng lục phủ tất cả đều có bị ma khí ăn mòn vết tích. Thảm liệt như vậy thương thế, lấy tu vi của lão giả, an tâm ẩn dưỡng một thời gian, ngược lại là có thể chữa trị những này ám thận, nhưng điều kiện tiên quyết là lão giả có đầy đủ linh thạch cùng phẩm giai không thấp chữa thương đan dược. Mặc kệ là linh thạch hay là chữa thương đan dược, lão giả đều là cực kỳ thiếu thốn, từ nó thể nội kia yếu ớt đến cực điểm linh lực, liền có thể nhìn ra, trong cơ thể hắn linh lực đã còn thừa không có mấy, cơ hồ đến ngay cả duy trì bình thường sinh tồn đều làm không được. Lấy lão giả hiện nay trạng thái, nếu như lại vô linh thạch lời nói, hắn chỉ sợ kiên trì không được mấy tháng. Hiểu rõ lão giả thân thể tình trạng về sau, Hứa Thần hiểu rõ, khó trách tên này chí ít là hóa khí cảnh thất trọng võ giả sẽ vì linh thạch như thế hèn mọn. Trong tay hắn linh thạch không ít, mà lại, hắn tại Thiên Ma Hải bên trong cũng căn bản không cần linh thạch, bởi vì Phệ Thiên Đế quyết có thể luyện hóa thế gian hết thể năng lượng cho mình dùng, mà khi đối với những người khác tộc võ giả đến nói là độc dược, nhưng với hắn mà nói, cùng linh khí không khác, hắn đều có thể không chút kiêng kỵ luyện hóa hấp thu. Cho nên, hắn cho dù bị vây ở Thiên Ma Hải 100 năm, thậm chí thời gian dài hơn, cũng sẽ không có linh lực thiếu thốn phiền não. Đây là hắn tại Thiên Ma Hải bên trong ưu thế lớn nhất. Mặc dù đối linh thạch không có những võ giả khác coi trọng như vậy, nhưng là Hứa Thần cũng sẽ không dễ dàng điệu giao ra linh thạch, bởi vì hắn biết, Thiên Ma Hải bên trong những người này tộc võ giả đều nghèo điên, nhìn thấy linh thạch như là si hắn nhìn thấy tợi sạch quần áo mỹ nữ đồng dạng, sẽ không để ý chết sống một loạt mà tới. Hắn có được đại lượng linh thạch tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành vô số mắt người bên trong dê béo, sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đến lúc đó, hắn đem nửa bước khó đi. Hứa Thần nhìn xem lão giả, tiếc nuối lắc đầu, nói, thật có lỗi, trên người ta cũng không có linh thạch, chẳng qua nếu như ngươi biết như thế nào đi ra Thiên Ma Hải, ta ngược lại là có thể đem trong tay của ta cái này mấy quả ma hạch đưa tặng cho ngươi. Lật bàn tay một cái, 7 viên trứng gà lớn ma hạch xuất hiện trong tay. Cùng nhau đi tới, Hứa Thần trước sau gặp mấy đầu ma vật, mà những này ma vật hạ chẳng cũng rất đơn giản, toàn bộ chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm. Trên người hắn ma hạch tự nhiên không chỉ chừng này, vẹn vẹn hắn tại căn cứ bên ngoài trận chiến kia, chiến lợi phẩm liền không chỉ 7 viên ma hạch. Nhìn xem Hứa Thần trong tay 7 viên ma hạch, lão giả trong mắt lướt qua một vòng vẻ tham lam. Nếu như cái này 7 viên ma hạch cho hắn, trở lại đỉnh phong rất không có khả năng, nhưng ít ra có thể khôi phục bộ điểm thực lực, có cơ hội sống sót, khôi phục thực lực bộ phận có về sau, chỉ cần hắn không phải qua sóng, vững vàng, không ngừng săn giết ma vật, thu hoạch ma hạch, hắn luôn có một ngày trở lại đỉnh phong. Nhưng khi nghe rõ Hứa Thần yêu cầu về sau, trong mắt của hắn hy vọng một chút xíu biến mất. Hắn kiềm chế lại tức giận trong lòng, nói: "Tiểu Hữu, ngươi là đang tiêu khiển ta sao? Nếu như ta biết rời đi Thiên Ma Hải phương pháp, cần gì phải luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh?" Hứa Thần nhún vai, xoay người rời đi. Lão giả thấy thế, vội vàng truy mấy bước, nói: "Tiểu Hữu, chậm rãi, chúng ta có việc dễ thương lượng, lão phu cam đoan với ngươi, ngươi cùng ta giao dịch tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, cùng các loại, ngươi cùng một chờ a." Lão giả thấy Hứa Thần bước chân không ngừng, gấp, cắn răng một cái, nói: "Tiểu Hữu, thượng phẩm linh khí muốn hay không?" Hứa Thần bước chân dừng lại, xoay người, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy lão giả, nói: "Trên người ngươi có thượng phẩm linh khí?" "Có, không, không có." Lão giả đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu liên tục, nói: "Lão phu vốn là có thượng phẩm linh khí, mà lại không chỉ một kiện, nhưng từ lúc tiến vào Thiên Ma Hải về sau, nhiều lần gặp trên thân thượng phẩm linh khí rất ném, bán, bị cướp, đừng nói thượng phẩm linh khí, chính là trung phẩm linh khí cũng không có." Không cùng lão giả nói hết lời, Hứa Thần quay người liền đi. Lão giả lại đuổi theo, nói: "Tiểu Hữu, cùng các loại, trước cùng lão phu nói hết lời." Lão phu trên thân mặc dù không hơn phẩm linh khí, nhưng lão phu biết nơi nào có thượng phẩm linh khí. Hứa Thần xoay người, nói: "Lão giả nói, món kia là một kiện phòng ngự loại hình thượng phẩm linh khí, không tại căn cứ bên trong, mà là tại căn cứ bên ngoài, về phần vị trí cụ thể, cho dù ta nói, ngươi cũng tìm không thấy, như vậy đi, ngươi trước cho lão phu 2 viên ma hạch, cùng lão phu khôi phục bộ điểm linh lực, có sức tự vệ, lại mang ngươi tiến đến tìm kiếm cái tiêu kiện thượng phẩm linh khí như thế nào?" Hứa Thần không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, xin hỏi tiền bối tính danh. "Lão phu tên là Dương Phi Vũ." Lão giả nói. vậy ta liền xưng ngươi một tiếng Dương lão, tại hạ tên là Hứa Thần, ngươi có thể tiếp tục gọi ta tiểu hữu, cũng có thể gọi thẳng tên của ta. Hứa Thần nói xong, vứt cho Dương lão một cái nhẫn chữ vật, nói: "Ma hạch bổ sung linh lực quá chậm, cái này bên trong cũng có 1000 khối linh thạch, ngươi cầm trước, cùng thu hoạch được cái kia kiện thượng phẩm linh khí về sau tiếp theo linh thạch tuyệt đối không ít." Dương lão sắc mặt vui mừng, dùng sức nắm chặt trong tay nhẫn chữ vật. Trước kia, 1000 khối linh thạch với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhất tới, hắn tiện tay khen thưởng cho hạ nhân liền không chỉ 1000 khối, mà bây giờ, cái này 1000 khối linh thạch với hắn mà nói là trở lại đỉnh phong hy vọng. "Đi thôi." Hứa Thần quay người hướng về căn cứ lối ra đi đến, thanh âm tùy theo truyền vào Dương lão trong tai. Cùng thu hoạch được Dương lão trong miệng cái kia kiện thượng phẩm linh khí, trở lại hào hào đi dạo một vòng chỗ này căn cứ. Dương lão nghe tới Hứa Thần thanh âm về sau, lập tức đi theo. Một già một trẻ hướng về căn cứ đi ra ngoài, ngay tại Hứa Thần sắp bước ra căn cứ kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn phía sau trắng trợn theo sát sau lưng hắn một đám người, nói: "Các ngươi đi theo ta làm cái gì?" Chương 346, Thiên thiếu bang chương 346, Thiên thiếu bang tại sắp bước ra căn cứ kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bỗng nhiên quay người, nhìn xem kia trắng trợn đi theo sau hắn một đám võ giả. Dương lão nhìn thấy đối diện người, sắc mặt ngưng lại, hạ giọng đối Hứa Thần nói: "Hứa Thần, bọn hắn là Thiên thiếu bang người, nếu như ta thực lực còn tại đỉnh phong, tự nhiên không sợ Thiên thiếu bang, nhưng bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ta linh lực khô kiệt, trên thân ám thương chưa lành. Thiên thiếu bang rất mạnh sao?" Hứa Thần hứng hờ mà hỏi. Dương lão nói: "Người cầm đầu kia chính là Thiên thiếu bang phó bang chủ Điệp Ưu, hóa khí cảnh 6 tầng võ giả, bang chủ của bọn hắn là một tên hóa khí cảnh thất trọng cao thủ, bất quá Thiên thiếu bang bang chủ trước đó vài ngày dẫn đầu một nhóm Thiên thiếu bang võ giả rời đi căn cứ." Dừng một chút, Dương lão tiếp tục nói: "Thiên thiếu bang tại chỗ này căn cứ là cái không lớn thế lực không nhỏ. Bất quá nhất khiến người kiêng kỵ chính là Thiên thiếu bang tác phong làm việc có thù tất báo, không giảng võ đức, thủ đoạn ti tiện đến cực điểm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, rất nhiều võ giả tình nguyện ăn thiệt thòi cũng không muốn đắc tội Thiên thiếu bang." Hứa Thần nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Dương lão thấy thế, lập tức nói: "Hứa Thần, ngươi không nên vọng động, tuyệt đối không được đắc tội bọn hắn." Hứa Thần bình tĩnh nói: "Bây giờ không phải là ta đắc tội không đắc tội bọn hắn, mấu chốt là bọn hắn hiện tại đã để mắt tới ta." Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào áo lam trung niên mập mạp trên thân, người này chính là Thiên thiếu bang phó bang chủ, hóa khí cảnh 6 tầng cao thủ. "Các ngươi theo sau lưng ta làm gì?" Hứa Thần trực tiếp mở miệng hỏi. "Tiểu tử, ngươi không sợ chúng ta? Hay là ỷ vào bên người có gần chết không sống lao ra hỏa, không có sợ hãi?" Thiên thiếu bang phó bang chủ còn tưởng rằng Hứa Thần nhìn thấy bọn hắn về sau sẽ bị hù sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Hứa Thần vậy mà biểu hiện bình tĩnh như thế, hơn nữa còn biết rõ còn cố hỏi, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Á Dương lão nghe tới Thiên thiếu bang phó bang chủ lại trước mặt mọi người nhục mạ hắn vì nửa chết nửa sống lao ra hỏa, khí sợi râu loạn chiến. "Lao ra hỏa, ngươi đối ta lời nói có ý kiến?" Thiên thiếu bang phó bang chủ sắc mặt băng lãnh nói. Dương lão khí sắc mặt xanh xám. Tưởng tượng năm đó đỉnh phong thời kỳ, đừng nói Thiên thiếu bang phó bang chủ, chính là Thiên thiếu bang bang chủ nhìn thấy hắn cũng là khách khí. Thật ứng câu cách ngôn kia, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngay tại Dương lão vô cùng tức giận thời điểm, Hứa Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Ngươi không nghe thấy ta sao? Ta hỏi ngươi đi theo ta làm cái gì?" Thiên thiếu bang phó bang chủ ánh mắt bá một cái rơi vào Hứa Thần trên thân, "Nghe con mới đẻ không sợ cọp, tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tiến vào căn cứ đi." Hứa Thần nhẹ gật đầu, "Phải thì như thế nào? Khó trách dám cùng ta nói như vậy." Thiên thiếu bang phó bang chủ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Trước ngươi không phải hỏi ta đi theo ngươi làm cái gì à? Ha ha, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên chuyện của mình làm à? Giết ta Thiên thiếu bang người, ngươi nói ta đi theo ngươi làm cái gì?" Hứa Thần nghe vậy, nói: "Ngươi kiểu nói này ta nhớ tới, trước đó có cái tự xưng đen thiếu gia hỏa, giết ta không thành ngược lại bị ta giết chết, cái kia đen thiếu không phải là các ngươi Thiên thiếu bang người đi?" Thiên thiếu bang phó bang chủ nói: "Rất tốt, dám làm dám chịu, tiểu tử xem ở ngươi dám làm dám chịu phân thượng, ta cho ngươi một lựa chọn tiểu chết cơ hội." Dứt lời, ngươi muốn làm sao tuyển? Hứa Thần lắc đầu, đối chọi gay gắt nói: "Ta người này còn không có sống đủ đâu, cũng không muốn chết, nếu không ngươi lựa chọn một cái tiểu chết đi, yên tâm, bao ngươi hài lòng." Nhìn thấy Hứa Thần cùng Thiên thiếu bang phó bang chủ đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế, Dương lão chỉ cảm thấy ra trong lòng một ngụm ác khí, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương lên, hắn không cho rằng Hứa Thần sẽ là Thiên thiếu bang đối thủ. "Ha ha ha, tốt, tốt vô cùng." Thiên thiếu bang phó bang chủ khó thở mà cười, nói: "Bao nhiêu năm không ai dám nói như vậy với ta, tiểu tử, ngươi rất tốt, có dám đi ra căn cứ?" Hứa Thần cất bước muốn đi ra căn cứ, nhưng mà một con tay khô héo lại tại lúc này kéo hắn lại. "Là Dương lão. Hứa Thần, không muốn hành động theo cảm tính, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, chỉ cần ngươi ở tại căn cứ, Thiên thiếu bang người cũng không dám ra tay với ngươi." Dương lão khuyên nhủ, không tiếc đắc tội Thiên thiếu bang, chỉ vì hắn tại trên người Hứa Thần nhìn thấy trở lại đỉnh phong hy vọng. Thiên thiếu bang phó bang chủ lạnh lùng nói: "Lao ra hỏa, ngươi dám nhiều chuyện, có bao giờ nghĩ tới hậu quả?" Dương lão nhìn Thiên thiếu bang phó bang chủ một chút, đối Hứa Thần tiếp tục nói: "Hứa Thần, chỉ cần ta có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, Thiên thiếu bang cũng không dám động tới ngươi." Hắn ý tứ rất rõ ràng, để Hứa Thần không cần vội vã rời đi căn cứ, chỉ cần vì hắn cung cấp linh thạch cùng đan dược, chờ hắn khôi phục đỉnh phong chiến lực, đến lúc đó, hắn có thể tự bảo đảm Hứa Thần bình an. Hứa Thần minh bạch Dương lão tâm tư, cười cười, nói: "Dương lão, ngươi trước tiên ở nơi này hơi cùng một lát, chờ ta đi ra ngoài giải quyết bọn hắn, sau đó lại tới tìm ngươi." Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần không để ý Dương lão ngăn cản, dứt khoát mà nhưng bước ra một bước căn cứ, thân thể xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lập tức chống lên hộ thể linh khí, ngăn trở ma khí đối nhục thân ăn mòn. Thấy Hứa Thần thật đi ra căn cứ, Thiên Thiếu Bang một đám võ giả đều là hơi sửng sợ, ngay cả Thiên Thiếu Bang phó bang chủ cũng không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà thực có can đảm bước ra căn cứ. Nghe con mới đẻ không sợ gọn, ha ha, tiểu tử, đây là chính ngươi vội vã muốn chết. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ nhẹ răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, không kịp chờ đợi dẫn người liền xông ra ngoài. Bọn hắn đi ra căn cứ về sau, đã thấy Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nơi xa lao đi, thân ảnh dần dần mơ hồ. Muốn chạy trốn. Truy. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ thấy thế, còn tưởng rằng Hứa Thần muốn chạy trốn, vung tay lên, một ngựa đi đầu đuổi sát mà đi. Thiên Thiếu Bang một đám võ giả đuổi theo Hứa Thần chạy vội một khoảng cách, đã thấy Hứa Thần bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chuyển qua, một mặt lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn rồi?" Nhân mệnh. Hứa Thần từ tốn nói, "Nơi đây địa thế bằng phẳng, ngược lại là phù hợp mai táng các ngươi." Cuối cùng một chữ rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, khí tức đột nhiên tăng vọt. Âm vang một tiếng, huyết ảnh kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang tung hành, một đạo thô to kiếm khí tê thiên liệt địa chém xuống. Chương 347, sát tâm thành. Chương 347, sát tâm thành. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ nhìn thấy Hứa Thần bỗng nhiên dừng bước, khóe miệng khẽ nhếch, coi là cái sau nhận mệnh. Còn không đợi hắn nụ cười trên mặt nở rộ ra, một đạo thô to kiếm khí chiến thiên liệt địa bạo trảm mà tới. Kiếm khí phía dưới, không khí phát ra liên tiếp bạo hưởng. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ đứng mũi chịu sào. Một tiếng ầm vang, âm thanh lớn vang vọng, đại địa nứt ra. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ tránh đi một kiếm này, nhưng sau người một đám bang chúng lại là không cách nào tránh đi. Theo một tiếng vang thật lớn, mười mấy tên bang chúng đều thảm bay ngược ra ngoài, có càng là ở giữa không trung thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ. Chỉ một chiêu kiếm liền khiến Thiên Thiếu Bang mọi người tử thương thảm trọng. Một màn này khiến những cái kia nghe tiếng chạy đến xem náo nhiệt người giật nảy cả mình. Cái này mặt ngoài nhìn xem rất trẻ trung võ giả, thực lực rất khủng bố à, cũng không dễ chơi. Xem ra Thiên Thiếu Bang lần này là đã trúng thiết bản. Bất quá, mọi người vẫn như cũ không quá xem trọng Hứa Thần, bởi vì Thiên Thiếu Bang phó bang chủ chính là một tên hóa khí cảnh 6 tầng cao thủ, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, Hứa Thần chỉ sợ tại nó trong tay không chiếm được lợi ích. Tuổi còn trẻ như thế thiên tài chết tại Thiên Thiếu Bang phó bang chủ trong tay, không khỏi quá đáng tiếc. Mọi người vì Hứa Thần tiếp xuống tao nộ cảm thấy đáng tiếc. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ nhìn xem mình mang tới một đám võ giả, chết thì chết, thương thì thương, nháy mắt tức giận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Tiểu tạp toái, ngươi triệt để chọc giận ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ ngươi theo ta đi ra căn cứ kia một cái chớp mắt, ngươi liền đã nhất định phải chết tại dưới kiếm của ta. Hôm nay, các ngươi ngốc Thiếu Bang người một cái cũng đừng nghĩ đi, chết." Không cùng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ chủ động nổi lên, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần vận chuyển bàng bạc linh lực, giết chóc kiếm ý cũng là không che giấu chút nào thi triển mà ra. Trong chốc lát, chỉ thấy Hứa Thần trước người kiếm quang lóe lên, vô số đạo tràn ngập giết chóc kiếm ý kiếm khí tràn ngập mà ra, như mưa rơi phô thiên cái địa đối Thiên Thiếu Bang phó bang chủ bắn tới. Không được. Nhìn qua kia như mưa rơi lít nha lít nhít kiếm khí, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ sau lưng còn sót lại mười mấy tên võ giả sắc mặt kỳ biến, dũng khí hoàn toàn không có. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ sắc mặt cũng là hơi đổi, trong tay hắn quang mang lóe lên, một mặt đại thuẫn chính là xuất hiện trong tay, bảo vệ thân thể của hắn. Đinh đinh đinh đinh. Vô số đạo kiếm khí bắn tại đại thuẫn bên trên, bộc phát ra liên tiếp tia lửa chói mắt, mạnh mẽ lực trùng kích đem hắn ngạnh sinh sinh hướng về sau đẩy ra một khoảng cách. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ lông tóc không thương ngăn lại Hứa Thần cái này một đợt thế công, nhưng mà phía sau hắn kia còn sót lại mười mấy tên võ giả lại là gặp hai bạn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí xé rách nhục thân thanh âm liên miên bất tuyệt, mười mấy tên võ giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị kiếm khí xé phá thành mảnh nhỏ, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhìn xem kia còn sót lại mười mấy tên bang chúng cũng tận số chết tại Hứa Thần dưới kiếm, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ ánh mắt toán độc, gầm nhẹ nói, "Tiểu tử, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Nói nhảm đừng nhiều, Thiên Thiếu Bang cái gọi là uy danh ở trước mặt ta chính là chuyện tiểu lâm, dọa không được ta trước đó liền nói, từ ngươi theo ta đi ra căn cứ kia một cái chớp mắt, kết cục của ngươi đã chú định, không chỉ đám bọn hắn muốn chết, ngay cả ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thiên Thiếu Bang phó bang chủ trước mặt, huyết ảnh kiếm lực bổ xuống, một đạo bóng ánh kiếm mang chém về phía Thiên Thiếu Bang phó bang chủ. Âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, không khí vỡ nát, hư không bỏ đầy vô số đạo tái nhật khí ấn. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ ngăn lại Hứa Thần đạo kiếm mang này, tay trái cầm thuẫn, tay phải thành quyền, nương theo lấy không khí bạo tạc tiếng vang, một đạo ngưng luyện đến cơ hồ thực chất quyền ấn, tối khô lạc hủ nghiền ép hướng Hứa Thần. Vinh một tiếng, quyền ấn nghiền ép mà xuống, chỗ kia đại địa trực tiếp chia năm xẻ bảy, cự thạch hóa thành một miệng, không khí nổ tung, hình thành chân không khu vực, mà Hứa Thần thân ảnh như là bọt biển đồng dạng nổ tung. Thế thế, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ không mừng mà kinh, bởi vì bị quyền ấn ép nổ chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh, dĩ giả loạn chân, ngay cả hắn cũng không phát giác. Ngay tại hắn ý thức được bị quyền ấn nghiền ép chia năm xẻ bảy Hứa Thần chỉ là một đạo tàn ảnh thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang từ sau người đối phía sau nào hung mãnh đâm mà tới, cái hót chỗ truyền ra như có gai ở sau lưng cảm giác. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ biến sắc, đầu liều mạng hướng về một bên lại đi, thổi phu một tiếng, kiếm quang sát gương mặt của hắn bay qua, mang theo liên tiếp huyết châu. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ giật nảy mình, vừa lau mặt gò má, đầy tay là máu. Nơi xa quan chiến mọi người cũng là trợn mắt hốt mồm. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ vậy mà không địch lại cái kia trẻ tuổi võ giả, thụ thương. Trên mặt thương thế không nặng, chỉ là bị kiếm khí xé rách ra một đạo lỗ hồng nhỏ, nhưng bị Thiên Thiếu Bang phó bang chủ như thế bay sượt, làm mặt mũi tràn đầy đều là máu, xem ra có chút thê thảm. Thiên thiếu bang phó bang chủ vừa sợ vừa giận, giờ phút này hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt oán độc vô cùng, thật hận không thể đem Hứa Thần ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nộ khí bắt phát, Thiên thiếu bang phó bang chủ tay phải hư không một nắm, một thanh tản ra lôi đỉnh chi lực trường đao chính là xuất hiện trong tay, âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, lôi xà loạn vũ, cùng bạo lôi đỉnh đao khí như là nghịch thiên đồng dạng cuốn sạch lấy ngập trời lôi hải, hướng phía Hứa Thần càn quét mà đi, uy thế kinh người vô cùng, khiến người kinh hãi. Chiến Tiên Quyết tầng thứ 3. Hứa Thần không chút do dự thôi động Chiến Tiên Quyết tầng thứ 3, khí tức lại một lần nữa bạo tăng, trên thân dũng động linh lực như là hỏa diễm đồng dạng tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, chỉ gặp hắn tiến lên trước một bước, huyết ảnh kiếm chính là mang theo kinh khủng giết chóc kiếm ý, lấy cực kỳ lực lượng cuồng bạo chạm kích ra ngoài. Giờ khắc này, phương biên mấy ngàn mét ma khí đều bị cái này kinh khủng kiếm khí càn quét lái đi, tàn dư ma khí chạm đến kiếm khí như là hơi nước đồng dạng bị bốc hơi rơi. Trong chốc lát, phía khu vực này phảng phất bị tịnh hóa. Ầm. Kiếm khí cùng lôi đỉnh đao khí va chạm, kinh khủng sóng xung kích hướng ngoại điên cuồng quét tán. Giang giác lôi đỉnh đao khí thông suốt vỡ nát, tàn dư kiếm khí hung hăng hướng về Thiên thiếu bang phó bang chủ đánh tới. Thấy thế, Thiên thiếu bang phó bang chủ sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên đại thuẫn che ở trước người. Ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, linh khí đại thuẫn tự nhiên không tổn hao. Nhưng Thiên thiếu bang phó bang chủ lại bị đại thuẫn bên trên truyền lại đến lực lượng kinh khủng chân khí huyết cuộn, miệng mũi chảy máu. Hắn vừa kinh vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, cái này xem ra có thể tùy ý nắm tuổi trẻ võ giả, thực lực lại kinh người như thế, chính diện giao phong phía dưới, vậy mà áp chế hắn cái này hóa khí cảnh 6 tầng võ giả. Kinh sợ phía dưới, vì bảo trụ mạng nhỏ, hắn cũng không lo được mặt mũi, vội vàng hướng phía nơi xa quan chiến một đám võ giả cao giọng nói: "Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này giết ta Thiên thiếu bang võ giả, ai có thể giúp ta giết kẻ này? Thiên thiếu bang trùng điệp có thưởng, ma hạch, ma dược, linh hạch, linh đan, chỉ cần các ngươi muốn, ta Thiên thiếu bang hết tất cả khả năng thỏa mãn ngươi." Thiên thiếu bang phó bang chủ cũng là kiệt ngạo bất tuần, lòng dạ cực cao người, ngày thường bên trong xem thường nhất chúng ta những này không có thế lực tán tu, bây giờ lại không nể mặt hướng chúng ta cứu viện. Cuối cùng là trẻ tuổi võ giả thực lực quá người tiên, ép Thiên thiếu bang phó bang chủ cảm thấy bất an, cho nên mới hướng về chúng ta cứu viện. Vậy chúng ta xuất thủ hay không? Thiên thiếu bang tại căn cứ cũng là không lớn thế lực không nhỏ, bang chúng hơn 1,000, trong bang tài nguyên vô số, nếu như chúng ta lần này cứu hắn, lại không tốt cũng có thể được một chút ma hạch. Thế nhưng là trẻ tuổi võ giả thực lực quá người tiên, chúng ta nếu như xuất thủ, rất có thể sẽ chết thảm tại hắn dưới kiếm. Kiến nhiều cắn chết voi, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, trẻ tuổi võ giả cho dù thực lực mạnh hơn, cũng muốn nuốt hận tại công kích của chúng ta phía dưới. Không sai, liều. Giết. Giết a. Rất nhiều người đều ngao ngoe muốn động. Theo một tiếng giết chữ truyền ra, trong đám người lập tức bộc phát ra mấy trăm đạo linh lực tấm lụa, gào thét lên hướng về Hứa Thần hành sát mà tới. Một đợt chưa đến, một đợt lại lên. Đợt thứ nhất linh lực tấm lụa chưa rơi xuống, trong đám người lại bộc phát một đợt linh lực tấm lụa. Hai đợt linh lực tấm lụa đầy đủ hơn 1,000 đạo, nói cách khác, lúc này chỉ ít có hơn 1,000 người lựa chọn ra tay với Hứa Thần. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người này biết rõ Hứa Thần thực lực cường hãn, nhưng vì tài nguyên, vẫn như cũ không chút do dự hướng Hứa Thần thống hạ sát thủ. Đối mặt với hai đợt hơn 1,000 đạo linh lực tấm lụa, Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tránh đi đại bộ phận điểm công kích, xuất thủ cũng ngăn lại một chút, cuối cùng là bị 67 đạo linh lực tấm lụa đánh vào thân thể bên trên. Cũng may thực lực của những người này đều không cao, 67 đạo linh lực tấm lụa đánh vào thân thể của hắn phía trên, vẫn chưa cho hắn tạo thành quá nặng thương thế. Lau khỏe miệng chảy xuôi mà ra máu tươi, Hứa Thần sắc mặt lãnh nhược xương lạnh, đằng đằng sát khí nhìn đám người một chút. Giết a, người này thụ thương, nhất cổ tác khí giết hắn. Một người cầm đầu cảm nhận được Hứa Thần kia băng lạnh thấu xương ánh mắt, trái tim hung hăng run lên, sợ hãi lui lại một bước, chờ hắn kịp phản ứng về sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mình lại bị mao đầu tiểu tử một ánh mắt hù đến, hít sâu một hơi, hét lớn: "Mặc kệ Hứa Thần có thể hay không thu về sau tính sổ sách, đã xuất thủ, vậy liền một đám đến cùng, chỉ có giết chết Hứa Thần, hắn cũng sẽ an tâm." Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa dứt, đã thấy Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, sau đó một điểm hàn mang cấp tốc phóng đại, thổi phù một tiếng, băng lãnh mũi kiếm trực tiếp từ hắn trán đâm tiến vào, cái hốt đâm ra. Một kiếm mất mạng. Trường kiếm run run, phù một tiếng, đầu giống như dưa hấu nổ tung. Thịt nát hỗn hợp có đỏ trắng chi vật văng từ phía. Mọi người kinh hô liên tục. Hứa Thần một người một kiếm thừa cơ giết vào đám người, trường kiếm nhanh chóng vung dậy, cấp tốc thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Sát quyết vận chuyển, cơ hội triệt để ngưng tụ mà thành sát tâm bên trong, tuôn ra một cổ lực lượng kinh khủng, tại cổ lực lượng này ra chỉ phía dưới, Hứa Thần khí tức lại lần nữa tiêu thăng. Theo từng người võ giả chết thảm, Hứa Thần quanh thân bao phủ tầng một huyết vụ, hai con ngươi xích hồng như máu, đằng đằng sát khí. Tại Hứa Thần điên cuồng giết chóc phía dưới, đám người nháy mắt đại loạn, mấy ngàn võ giả giải tán lập tức, cũng như chạy trốn phóng tới căn cứ. Hứa Thần giờ phút này không nhìn thẳng Thiên thiếu bang phó bang chủ, tay cầm trường kiếm, truy sát đám người hậu phương điên cuồng giết chóc. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Một cái rời núi giết chết sát thương hơn 100 tên võ giả, Hứa Thần thân thể lại tại giờ phút này chấn động mạnh một cái, ngực trái tim bên cạnh biển kia chưa triệt để ngưng tụ mà thành sát tâm điên cuồng loạn động, như là cự truy đánh cự trống, phát ra thùng thùng âm thanh, phảng phất trứng gà phá xác, đang có đồ vật từ đó phá xác mà ra. Thiên thiếu bang phó bang chủ nhìn xem lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong Hứa Thần, một hồi sợ mất mật, đang chuẩn bị bỏ chạy tiến vào căn cứ thời điểm, đã thấy Hứa Thần bỗng nhiên đình chỉ truy sát, cả người cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích, phản phất bị người thi triển định thân thuật, mà lại nó diện mục dữ tợn và mẹo, dường như ngay tại chịu đựng nỗi đau đớn người thường không chịu nổi. Thiên thiếu bang phó bang chủ nhãn tình sáng lên. Tiểu tử này gặp bí thuật phản vệ, trời cũng giúp ta. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thiên thiếu bang phó bang chủ cười lớn một tiếng, mang theo phong lôi chi thế một đao, xẹt qua trời cao, hung hăng bổ về phía Hứa Thần đầu. Trường đao cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Mắt thấy Hứa Thần liền muốn chết thảm tại trường đao phía dưới, kia cứng tại nguyên địa không nhúc nhích Hứa Thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt dữ tợn vẻ mặt thống khổ cũng hoàn toàn biến mất. Chương 348, ngăn cản chương 348, ngăn cản Thiên thiếu bang phó bang chủ thấy thế, trong lòng không có tồn tại dâng lên một vòng bất an. Cùng lúc đó, một cổ giống như gió bao sát ý từ Hứa Thần trên thân càn quét mà ra. Sát ý lạnh thấu xương. Thiên thiếu bang phó bang chủ cảm nhận được kia đập vào mặt khủng bố sát ý, hô hấp đều là không khỏi trì trệ, trái tim càng là không bị khống chế kịch liệt cuồng loạn. Sợ hãi khó mà ngăn chặn ở trong lòng lan tràn. Giờ khắc này, Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác giống như từ trong núi thây biển máu đi ra sát thần, quanh thân sát khí nồng đậm như nước, hắn có loại lập tức thay đổi thân thể hoảng hốt mà chạy xúc động. Suy một vòng huyết sắc hàn quang sẽ qua, trường kiếm xé rách không khí, cùng kia giận bổ mà đến trường đao cứng đối cứng. Bên một tiếng, trường đao rung mạnh. Thiên thiếu bang phó bang chủ biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng như bài sơn đảo hải cuốn tới, cánh tay phải nháy mắt mất đi chi giác, mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất nghe tới cánh tay phải xương cốt đứt gãy thanh âm. Phốc, huyết hầu kịch liệt run lên, miệng phun máu tươi, trường đao rời tay bay ra. Hứa Thần động tác không ngừng, một bước tiến lên, trường kiếm như phích lịch, cuốn sạch lấy kinh người đến cực điểm giết chóc kiếm ý, trung điệp chạm kích tại Thiên thiếu bang phó bang chủ đại thuẫn phía trên. Giang giác, kim loại đại thuẫn vậy mà vỡ ra một đạo khe hở, hung mãnh lực lượng không chỉ có chấn Thiên thiếu bang phó bang chủ hai tay xương cốt bạo liệt, đại thuẫn càng là không bị khống chế hướng về sau đụng vào nó trên ngực. Giang giác một tiếng, ngực lập tức hướng vào phía trong lom xuống dưới, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra ra. Chết đi. Thiên thiếu bang phó bang chủ ngay cả vũ khí trường đao cũng mất đi, đại thuẫn cũng vỡ ra một đạo khe hở, càng mấu chốt chính là hai cánh tay hắn xương cốt bạo liệt, ngược hướng vào phía trong lõm, người bị thương nặng. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng sắc cơ, một kiếm vung ra, chuẩn bị thừa cơ đem chém giết. Lại tại Thiên thiếu bang phó bang chủ sắp chết thảm thời khắc, một đạo bá đạo đao quang đống nhiên xuất hiện, chém nát Hứa Thần chém về phía Thiên thiếu bang phó bang chủ kiếm khí. Ai? Hứa Thần lạnh lùng nhìn về phía đao quang đánh tới phương hướng. Đủ rồi, chỗ tha người chỗ tạm tha người, ngươi đã giết quá nhiều người. Một cái áo bào trắng trung niên mặt lạnh lấy chậm rãi đi tới. Cái này áo bào trắng trung niên tay cầm chiến đao, quanh thân tản ra lăng lệ khí tức, đao khí lăng lệ, là cái cực kỳ lợi hại đao khách. Từ Minh, cứu ta. Nhìn thấy áo bào trắng đao khách, Thiên thiếu bang phó bang chủ sắc mặt vui mừng, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, đội vàng hô. Những cái kia chưa ra tay với Hứa Thần võ giả, cũng chưa từng gặp Hứa Thần công kích, giờ phút này tụ tập ở phía xa, nhìn thấy áo bào trắng đao khách về sau, trong đám người lập tức truyền ra tiếng kinh hô. Vậy mà là Từ khách, hóa khí cảnh đỉnh phong cao thủ, đao đạo tạo nghệ cực kỳ ghê gớm, ta từng tận mắt nhìn thấy Từ khách từng cùng một tên hóa khí cảnh 7 tầng cường giả giao thủ, các ngươi đoán kết quả như thế nào? Kết quả thế nào? Mau nói mau nói. Đúng. Mau nói, chớ bán kiệt cáo. Trận chiến kia, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, Từ khách cùng kia hóa khí cảnh 7 tầng cường giả một trận chiến, song phương chém giết 300 cái hiệp, song phương đều có tổn thương, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc công việc. Cái gì? Từ khách lại lợi hại như thế? Thật giả? Hắn nói tất cả đều là thật, trận chiến ngày đó, ta cũng ở tại chỗ. Tên nói như vậy, Từ khách chịu ra tay, Thiên thiếu bang phó bang chủ mệnh là bảo trụ. Từ khách cố nhiên lợi hại, nhưng trẻ tuổi võ giả cũng không dễ trọng, không biết Từ khách tại sao phải lội vũng nước đục này. Cái này ta biết, Từ khách mới vào Thiên Ma Hải thời điểm, từng gặp ma vật tập kích, người bị thương nặng, càng là suýt nữa bỏ mình, là Thiên thiếu bang bang chủ kịp thời xuất thủ mới cứu hắn một mạng. Thì ra là thế, Từ khách lần này xuất thủ cứu Thiên thiếu bang phó bang chủ, là vì báo đáp Thiên thiếu bang bang chủ đã từng ân cứu mạng. Thiên thiếu bang phó bang chủ sau khi khôi phục tỉnh táo, hung dữ nhìn Hứa Thần một chút, sau đó đối Từ khách nói: "Từ Minh, tiểu tử này thị sát thành tính, cuồng vọng đến cực điểm, ta Thiên thiếu bang mười mấy tên hảo thủ chết hết ở dưới kiếm của hắn, còn xin xem ở bang chủ trên mặt mũi, xuất thủ giúp ta chém giết hắn." Thiên thiếu bang phó bang chủ có lẽ là cảm giác tình thế nguy chuyện, lại chủ động công hướng Hứa Thần. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, vận chuyển bàng bạc linh lực, một quyền cách không đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, huy kiếm một chạm, răng rác một tiếng, gào thét mà đến quyền ấn lên tiếng trả lời vỡ vụn. Chết. Hứa Thần xưa nay không là bị đánh không hoàn thủ tính cách, một kiếm chém vỡ Thiên thiếu bang phó bang chủ công kích về sau, hắn quát lạnh một tiếng, thôi động sát tâm, kinh khủng sát khí như gió bao gào thét mà ra, giết chóc kiếm y rốt cuộc giờ phút này điên cuồng tràn vào trường kiếm bên trong. Hưu toàn lực một kiếm chém về phía Thiên thiếu bang phó bang chủ. Một bên cầm đao mà đứng Từ khách, tiến lên trước một bước, ngăn tại Thiên thiếu bang phó bang chủ trước người. Lạnh lùng quét Hứa Thần một chút, thanh âm đạm mạc tùy theo truyền ra, ta nói qua cao minh tha người chỗ tạm tha người, ngươi là đem ta xem như gió thoảng bên hay sao? Nói, Từ khách vung đao bổ về đằng trước, một tiếng ầm vang, kiếm khí vỡ nát. Chương 349, kế tiếp chính là ngươi chương 349, kế tiếp chính là ngươi Từ Minh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, ngươi ta liên thủ, giết hắn. Thiên thiếu bang phó bang chủ thúc giục nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần Từ khách chịu ra tay, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, không cùng Từ khách cho ra hồi phục, Thiên thiếu bang phó bang chủ liền lại không chút kiêng kỵ xuất thủ, chỉ một thoáng, một đạo nói quyền ấn cuốn sạch lấy khủng bố chi thế, hướng Hứa Thần giận oanh mà đi. Đối mặt Thiên thiếu bang phó bang chủ lần một lại một lần thế công, Hứa Thần nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng mỗi khi hắn phản công thời điểm, Từ Khách lại nhảy ra ngoài, ngăn lại thế công của hắn. Mười cái hiệp xuống tới, Hứa Thần triệt để giận, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khách, thanh âm băng lạnh thấu xương. Ngươi như còn dám ngăn ta, đừng trách kiếm trong tay của ta vô tình. Từ Khách từ tốn nói, làm người lưu một tuyến, đem chuyện làm tuyệt đối ngươi không tốt, tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, chuyện này cứ như vậy được rồi. Từ Khách nói chuyện thời điểm, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ cười lạnh, lại thừa dịp lúc này đối Hứa Thần thống hạ sát thủ, mà kia Từ Khách thì đối này nhìn như không thấy, khoanh tay đứng nhìn. Hứa Thần ngăn lại Thiên Thiếu Bang phó bang chủ thế công, đang muốn phản kích thời điểm, một đạo lăng lệ khí cơ liền đã đem hắn gắt gao khóa chặt, chỉ cần hắn phát động công kích, cái kia đạo khí cơ chủ nhân sẽ ngay lập tức kịp phản ứng, sau đó làm ra cách đối phó. Giờ khắc này, Hứa Thần triệt để tức giận. Từ Khách quả thực vô sỉ đến cực điểm. Hắn cũng là thống hận nhất loại người này. Lao giả, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng giống giận dữ còn tại không trung quanh quẩn, Hứa Thần một kiếm vung chạm mà ra, vô số đạo kiếm khí như mưa rơi phô thiên cái địa bao phủ hướng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ cùng Từ Khách. Tiểu tử, ra tay với ta ngươi cũng đã biết hậu quả. Từ Khách nhìn qua công hướng mình mưa kiếm, đôi mắt lạnh lẽo, băng lãnh nói. Hứa Thần nói, hậu quả gì ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cuồng vọng đến cực điểm. Dứt lời, Từ Khách xuất thủ, hắn lĩnh ngộ là hỏa chi ý cảnh, đao ý cũng đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Lúc này vừa ra tay, đao khí như hỏa lòng, cực nóng khí tức phóng xạ lại đi. Đương đương đương đương. Đao khí cùng mưa kiếm va chạm, bộc phát ra liên tiếp như là kim loại va chạm tiếng vang. Từ Khách ngăn lại Hứa Thần thế công, cùng lúc đó, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ cái kia bên trong ngăn lại được nhiều như vậy kiếm khí, hoảng hốt né tránh, liều mạng ngăn cản, cuối cùng trên thân lại thêm mấy đạo kiếm thương, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lượng lực thương cung. Đối với dám ra tay với hắn Hứa Thần, Từ Khách giờ phút này là động sát ý, lưỡi đao biến đổi, cuốn sạch lấy quần quần hỏa diễm hướng phía Hứa Thần lực bổ xuống. Đông đông đông. Không khí tại hỏa diễm đao khí chém vào phía dưới vỡ ra, phản phất mặt đất vỡ ra một đạo thiên phạt, lăng lệ đao khí thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Đối mặt Từ Khách đao khí, Hứa Thần thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, tránh đi một đao này đồng thời, hắn một kiếm như thiểm điện vùng ra, một kiếm này, mục tiêu không phải Từ Khách, mà là kia người bị thương nặng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ tại ý thức đến nguy hiểm kia một cái chớp mắt, liền liều mạng né tránh, nhưng cuối cùng là chậm một bước, bị một kiếm chém rụng một tay. Thiên Thiếu Bang phó bang chủ che lấy chỗ cụt tay vết thương, đau khuôn mặt bặm mẻo, gầm nhẹ liên tục. "Tiểu tử, ngươi đem ta xem như gió thoảng bên tai sao?" Từ Khách thấy Hứa Thần tránh đi hắn công kích đồng thời, còn đối Thiên Thiếu Bang phó bang chủ xuất thủ, mấu chốt chính là Thiên Thiếu Bang phó bang chủ còn bị hắn chặt đứt một tay, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Nếu như hôm nay để Hứa Thần ở ngay trước mặt hắn giết chết Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, vậy hắn về sau còn mặt mũi nào mặt tại chỗ này căn cứ bên trong hỗn? Ai còn sẽ đem hắn lời nói coi ra gì? Hắn mà chết, ngươi cũng hẳn phải chết. "Lão giả, ngươi nói nhảm nhiều quá, trước hết giết hắn, sau đó lại giết ngươi." Hứa Thần lạnh lùng về đối một câu. Thoại âm rơi xuống, trực tiếp thôi động giết chóc kiếm ý thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi. Kiếm khí cuốn sạch lấy đáng sợ sát lục khí tức, thế như trẻ che chém xuống. Kiếm khí nháy mắt bao phủ Thiên Thiếu Bang phó bang chủ. Người bị thương nặng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, giờ phút này đối mặt Hứa Thần bén nhọn như vậy một kiếm, căn bản tránh không khỏi, càng ngăn cản không được, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Từ Khách một cái lắc mình ngăn tại Thiên Thiếu Bang phó bang chủ trước mặt, một đao vung ra, màu đỏ đao khí lôi cuốn đẩy trời biển lửa cùng kiếm khí va chạm. Sau đó đao khí cùng kiếm khí đồng thời vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Không cùng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ thở dài một hơi, băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đoạn Giang, Hứa Thần kiếm thứ nhì hung hăng chém xuống. Từ Khách cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa kinh người uy thế, sắc mặt rốt cục khuôn mặt có chút động. Bất quá, hắn vẫn không có tránh đi, toàn lực bổ ra một đạo, trong tiếng nổ Hứa Thần kiếm thứ nhì cũng bị cản lại. Tồi thành. Hứa Thần một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ ba, tồi thành. Một kiếm này, uy lực so sánh với trước lượng kiếm, lớn không phải một chút điểm. Thô to kiếm khí có thể phá hủy một cái thành nhỏ. Lần này, Từ Khách khỏe mắt không bị khống chế co rúm hai lần. Giờ phút này, hắn lại có loại vô ý thức tránh đi xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại cảm giác kích động này, hít sâu một hơi, hai tay cầm đao, bàng bạc linh lực quần quần không dứt rót vào đến trường đao bên trong. Đao khí lóe lên mà ra, cùng kiếm khí va chạm. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, kinh khủng sóng xung kích bốn phía càn quét, Từ Khách bị xung kích sóng chấn không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi, kia bị Từ Khách che chở tại sau lưng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ như gặp phải trọng kích, há mồm miệng phun máu tươi, thân thể càng là giống như trong gió ruột đông rách đồng dạng bay ngang ra ngoài. Lại tại lúc này, khi một đạo kiếm khí như thiểm điện chém về phía Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ thi thể tách rời. Ổn định thân hình, Từ Khách nhìn xem thi thể tách rời Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, sắc mặt run lên, trợn ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hứa Thần. "Đừng nóng đội, kế tiếp chính là ngươi." Hứa Thần không nhìn Từ Khách kia giết người ánh mắt, lạnh lùng nói. "Hưu." Dưới chân khẽ động, một người một kiếm cấp tốc liền xông ra ngoài. Chương 350, một đời người mới thắng người cũ. Chương 350, một đời người mới thắng người cũ. Từ Khách sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Lúc trước hắn trước mặt mọi người buông lời muốn bảo đảm Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, lời nói mới không nói bao lâu, Thiên Thiếu Bang phó bang chủ liền chết tại hắn dưới mí mắt. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, mà lại là trước mặt mọi người đánh mặt. Mấu chốt nhất chính là, Hứa Thần giết Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, bây giờ lại còn tuyên bố muốn giết hắn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hôm nay nếu như không lấy lăng lệ thủ đoạn chém giết Hứa Thần, làm sao phục chúng? Giết! Băng lãnh thanh âm từ Khách trong miệng hạo đãng truyền ra, hai tay hắn cầm đao, giơ lên đỉnh đầu, khí tức quanh người cũng ở thời điểm này kịch liệt kéo lên, khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, một đao không chút do dự bổ xuống. Ầm ầm, đao khí hung manh chém xuống, phía trước ma khí bị một đao này ma diệt sạch sẽ, nơi xa đám người quan chiến cũng đều hô hấp trì trệ, cảm thấy một cổ khó mà miêu tả kiểm chế khí tức. Từ Khách mặc dù chỉ là hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả, nhưng thực lực của hắn lại có thể sánh vai hóa khí cảnh 7 tầng, Hứa Thần giờ phút này trực diện Từ Khách công kích, không dám có chút chủ quan. Tôi thành. Hứa Thần hít sâu một hơi, vội vàng thôi động giết chóc kiếm ý, linh lực cũng là giống như thủy triều điên cuồng tràn vào trường kiếm bên trong, theo quát lạnh một tiếng, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang xé rách thiên địa, cuốn sạch lấy kinh người vô song uy thế, cùng kia lực bổ mà đến đao khí hung hăng chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang, đại địa kịch liệt lay động. Va chạm trung tâm dâng lên một đóa mây hình ấm. Sau đó từng lớp xung kích giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Không tốt, mau lui lại, mau lui lại. Nơi xa người quan chiến bảy sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Đám người phản ứng cuối cùng là chậm một bước, từng lớp xung kích của tới, đám người hộ thể linh khí giống như bọt biển đồng dạng kịch liệt lay động và mèo, suýt nữa vỡ vụn, tuyệt đại một số người cắn răng ngăn cản, sắc mặt trắng bệch, chỉ có số ít điểm mặt người sắc bình tĩnh, không bị ảnh hưởng, còn có một số người như gặp phải trọng kích, trực tiếp là bị xung kích sóng xung kích miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Va chạm trung tâm lại lần nữa bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đao khí cùng kiếm quang cùng nhau nổ tung lên, năng lượng càn quét ở giữa, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, hai chân thoa mặt đất hướng về sau trượt một đoạn cách địa, trên mặt đất cày ra hai đầu khe ránh. Lại nhìn Từ Khách, hướng lui về phía sau hơn 10 bước, mỗi một bước rơi xuống đều như sao băng rơi xuống đất, dẫm ra một cái hố to, mặt đất cũng theo đó kịch liệt lay động. Ổn định thân hình Từ Khách, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Hứa Thần, hít sâu một hơi, đè xuống thể nội kịch liệt quần quần khí huyết, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nếu như nhưng ngươi đầy đủ thời gian, ngươi ngày sau thành tựu không giới ta, nhưng bây giờ ngươi cùng ta chênh lệch còn rất rõ ràng, chết đi, phá viêm nhận." Lần này, Từ Khách quanh thân khí tức càng phát ra bạo liệt, phảng phất núi lửa phun trào, không ai có thể ngăn cản, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đạo nóng bỏng đao khí phóng lên tận trời, xé rách thiên địa, phía trên ẩn chứa đốt cháy hết thảy hỏa chi ý cảnh, sinh hồng đao khí phía dưới, ngay cả không gian đều bặm mẹo, cơ hồ muốn vỡ nát. Hứa Thần không lùi không tránh, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra mênh mông linh lực như nước, không cần tiền đồng dạng rót vào trường kiếm bên trong. Một màn này, nhìn nơi xa mọi người không ngừng ngáo ước. Thân ở Thiên Ma Hải bên trong, cơ hồ mỗi người đều tại vì như thế nào bổ sung linh lực mà phiền não, giống Hứa Thần như vậy tùy ý tiêu xài linh lực người không nói không có, nhưng thật không nhiều. Bóng ánh mà kiếm khí bén nhọn bộc phát, đối mặt Từ Khách đáng sợ một kiếm, Hứa Thần toàn lực thôi động sát tâm, khí tức nhắc lại một đoạn, giết chóc kiếm ý, phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, toàn bộ dung nhập vào trường kiếm bên trong. Dung hợp giết chóc kiếm ý, phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, một kiếm này uy lực tiêu thăng. Kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau, kinh khủng dư ba trực tiếp là xung kích ra một mảnh chân không khu vực. Từ Khách sắc mặt trầm xuống, công kích của mình vậy mà không làm gì được Hứa Thần. Hưu hắn thôi động thân pháp, tay cầm chiến đao, nhanh chóng hướng về hướng Hứa Thần. Hứa Thần không sợ hãi chút nào. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Đao khí kiếm khí tùy ý tung hành. Đinh đinh đang đang. Chỉ một thoáng, đao kiếm tiếng va chạm vang vọng. Hỏa hoa vẩy ra, không dứt bên hai. Hai người đều đem tốc độ phát huy đến cực hạn, mọi người chỉ thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng nổi bính, giao phong, một cỗ như gió bão dư ba từ trung tâm chiến trường không ngừng càn quét ra. Hai người từ trên trời đánh tới mặt đất, từ mặt đất đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất chém giết đến trên trời. Bất chi bất giác, hai người chém giết mấy trăm cái hiệp. Nhìn xem tên kia giết say sưa, bất phân thắng bại chiến đấu, đám người lâm vào rung động thật sâu bên trong. Cái kia trẻ tuổi võ giả chiến lực lại như thế người tiên, có thể cùng Từ Khách chém giết bất phân thắng bại. Và anh, hai bóng người lại một lần hung hăng đụng vào nhau. Sau đó tách ra, riêng phần mình nhanh lùi lại. Lần này tách ra, hai người không có lập tức chém giết đến cùng một chỗ, mà là cách xa nhau 1,000 mét, giằng co. Hứa Thần lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng. Từ Khách là cái đối thủ đáng sợ, chiến lược kinh người, hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả bên trong, chỉ sợ không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Từ Khách nhìn xem Hứa Thần lao khỏe miệng máu tươi động tác, khỏe miệng giật giật, thổi phun một tiếng, đúng là một ngụm máu tươi phun ra ra. Lần một lần đối hoành, dẫn đến thương thế của hắn cũng không tại Hứa Thần phía dưới, mà Hứa Thần có thanh đế trường sinh quyết, sức khôi phục kinh người, mà hắn thì không có, kể từ đó, lập tức phân cao thấp, tiếp tục liều xuống dưới, trước hết nhất thua trận tuyệt đối là Từ Khách. Nhưng Hứa Thần cũng có mình giới hạn, đó chính là vận chuyển chiến tiên quyết tầng thứ 3 đối gánh nặng của thân thể quá lớn. Hắn có thể cùng Từ Khách kế tiếp theo tiêu hao xuống dưới, đến lúc đó, cho dù chém giết Từ Khách, tự thân cũng sẽ gặp không nhỏ phản vệ. Người bản thân thực lực không khả năng sẽ có mạnh như vậy, hẳn là thi triển một loại nào đó tăng thực lực lên bí thuật đi, mà lại ta suy đoán bí thuật phản vệ thời gian nhanh đến, ta nguyên bản có thể đợi đến bí thuật phản vệ thời điểm lại ra tay chém giết ngươi, nhưng là, ta quyết định muốn đường đường chính chính đem ngươi chém giết tại đao hạ. Một phen chém giết, Từ Khách dù chưa chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn đối với mình thực lực vẫn như cũ cực kỳ tự tin, có nắm chắc chính diện đánh bại, thậm chí chém giết Hứa Thần. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng giễu cợt, thản nhiên nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, tới đi, một chiêu quyết thắng thua." Dứt lời, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên huyết ảnh kiếm. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư, Phúc Hải. Một kiếm bung ra, kiếm khí tung hành, sát ý lang liệt. "Ha ha, một chiêu quyết thắng thua, đây chính là ngươi sát chiêu mạnh nhất sao? Ngươi cũng tiếp ta một đao, đao nát tinh hà." Từ Khách cười lớn gào thét một tiếng. Hắn đối với mình át chủ bài cực kỳ tự tin. Một đao về sau, Hứa Thần không chết cũng bị thương, lại không cùng hắn một trận chiến tư cách, mà hắn cũng đem triệt để đặt vững chiến cuộc. Vâng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai người sát chiêu xẹt qua giữa không trung, hung hăng đối bính đến cùng một chỗ, đao khí cùng kiếm khí tương hô nghiền ép, đối bính, dây dưa. Theo đao khí cùng kiếm khí đấu đá, một cỗ như là như cơn lốc sóng xung kích càn quét ra, xung kích hư không lắc lư, đại địa băng liệt, phản phất tận thế. Vốn cho là có thể nháy mắt ép bạo Hứa Thần kiếm khí tư khách, theo đao khí cùng kiếm khí tương hô đấu đá, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Để hắn meo mắt chính là, đao khí của hắn vậy mà dần dần bị Hứa Thần kiếm khí áp chế, sau đó một chút xíu bị ma diệt. Tại sao có thể như vậy? Tư khách mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn không thể nào tiếp thu được mình sát chiêu mạnh nhất, không phải Hứa Thần cái này mao đầu tiểu tử đối thủ. Mau nhìn, tư khách rơi vào hạ phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được, tư khách vậy mà lại bị một cái tuổi trẻ võ giả áp chế. Một đời người mới thắng người cũ. Người này nếu là bất tử, tuyệt đối có thể đột phá đến khí hải cảnh, đến lúc đó, liền có cơ hội đi ra thiên ma hải. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mọi người ở đây khí thế ngất trời nghị luận thời điểm, giữa sân bỗng nhiên truyền đến răng rắc âm thanh, chỉ thấy kia lăng lệ đao khí vậy mà xuất hiện vết rách, tiếp theo tại kiếm khí thế công phía dưới chia 5 x 7, hóa thành đầy trời quan vũ. Tàn dư kiếm khí hung hăng chém xuống. Một tiếng ầm vang, đại địa bị xé nứt ra một đạo dữ tợn vết kiếm, mà từ khách hộ thể linh khí bị kích phá, nếu không phải có phòng ngự linh giáp hộ thân, từ khách không chết cũng bị thương, nhưng cho dù như thế, hắn cũng như cắt đứt quan hệ con diều, hung hăng bay ngược ra ngoài, người ở giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 351 Dương lão kinh hãi, chương 351, Dương lão kinh hãi đón thêm ta một kiếm, Phúc Hải. Hứa Thần đối từ khách sinh ra tất sát chi tâm, giờ phút này không tiếp tiêu hao linh lực, lại lần nữa chém ra Phúc Hải. Còn tại bay ngược bên trong từ khách, thân thể không bị khống chế, đối mặt bạo chạm mà đến một kiếm, con ngươi kịch liệt co vào. Không, không muốn. Hắn hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Hứa Thần bất vi sở động, vẫn như cũ hung hăng chém xuống một kiếm này. Bóng ánh kiếm khí xé rách khí quyển, mang theo thê lương âm bạo thành, trực tiếp đem từ khách bao phủ. Ầm ầm. Không khí vỡ ra. Đại địa chia 5 x 7, hình thành một cái cự hình cái hố nhỏ. Một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Hứa Thần cầm kiếm mà đứng, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm kia bị bụi mù bao phủ phế tích. Cùng lúc đó, nơi xa trong đám người, vô số đạo ánh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia phế tích. Giờ khắc này, không người nói chuyện, đều đang đợi một kết quả, từ khách sống hay chết. Loại này chờ đợi không thể nghi ngờ là dày vò, nhưng cuối cùng cũng có đợi đến một khắc này. Theo một hồi gió núi thổi qua, bụi mù tan đi, lộ ra kia cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Đại địa phảng phất mạng nhện đồng dạng vỡ ra vô số đạo khe hở. Tại kia mạng nhện trung tâm là một cái cự đại cái hố nhỏ dưới đáy lặng lặng nằm một bộ tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Thi thể kia thân thể bảo tồn hoàn hảo, đầu, tứ chi đã biến mất không chỗ có thể tìm ra, xác nhận hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Về phần thân thể sở dĩ có thể bảo tồn hoàn hảo, nhờ có từ khách mặc trên người món kia trung phẩm đỉnh phong phòng ngự linh giáp. Nhìn thấy từ khách thi thể kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển, sát tâm cũng từ nhảy lên kịch liệt trạng thái bên trong chậm rãi khôi phục bình thường. Như thủy triều cảm giác mệt mỏi lập tức vọt tới, cơ hồ muốn đem Hứa Thần thôn phệ, Hứa Thần lảo đảo lấy lui lại một bước, trường kiếm cắm vào mặt đất, thân thể dựa trường kiếm, nghỉ ngơi tại chỗ. Một màn này, bị mọi người thu hết vào mắt. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sóng ngầm, từng cái lòng mang ý đồ xấu người bắt đầu âm thầm giao lưu. Bọn hắn cùng Hứa Thần cũng không thù oán, nhưng ở Thiên Ma Hải cái này trật tự sụp đổ hoàn cảnh bên trong, dù chỉ là một khối linh thạch, liền có thể dẫn tới hai tên võ giả vì đó chém giết, huống chi Hứa Thần trên thân cũng không chỉ một khối linh thạch đơn giản như vậy. Hứa Thần trước sau giết chết nhiều người như vậy, trong đó lại lấy Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, cùng từ khách giàu có nhất, tài nguyên nhiều nhất, mà những này bị hắn giết chết người tài nguyên, coi như bày ở chỗ ấy, mặc kệ lấy chi. Hứa Thần phảng phất chưa từng cảm nhận được kia một đạo nói ánh mắt không có hảo ý, giờ phút này, hắn giáng chống đỡ lấy thân thể, bắt đầu quét dọn chiến trường, tinh thần lực quét xuống một cái, từng mai nhẫn chứa vật liền bị hắn tìm được, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, nhẫn chứa vật phảng phất nhận dẫn dắt từ phế tích bên trong bay lên, sau đó rơi vào trong tay của hắn. Khi hắn vơ vét xong từ khách trên thân thể tiền hàng về sau, trực tiếp không kiên trì nổi, một cái mông ngồi dưới đất. Động thủ. Ngay tại Hứa Thần ngay tại chỗ kia một cái chớp mắt, trong đám người vang lên từng tiếng gào to, một đạo đạo nhân ảnh như là cỗ sao trổi sùng ra, thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng bị giết đến người, hết thảy có 300-400 người, cái số này so hắn theo dự liệu muốn thấp một chút. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người là lợi ích hơn tâm hạng người, người thông minh hay là rất nhiều sao? Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Vô luận là giết chóc kiếm ý hay là sát tâm, đều muốn tại giết chóc bên trong mới có thể nhanh chóng tăng lên. Hắn rất muốn gặp địch giả yếu, dẫn dụ càng nhiều người nhảy ra, sau đó hắn lại ra tay, toàn giết chết, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này nhảy ra người so theo dự liệu muốn ít rất nhiều. Con kiến lại tiểu cũng là thịt. Hứa Thần trong mắt sát ý lóe lên, nguyên bản cực kỳ suy yếu khí tức chỉ một thoáng kịch liệt kéo lên. Mà hắn cũng là chậm rãi đứng lên, bình một tiếng, dưới chân bùn đất nổ tung, mà hắn thì hóa thành một đạo địa quang, cuốn sạch lấy cực kỳ khí tức kinh người, hung hăng đụng vào kia hướng bị giết người tới bảy bên trong. Máu tươi vẩy ra, một nháy mắt liền có 7-8 người chết thảm bay tứ tung. Lúc này mọi người kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, nhưng cũng đã muộn. Hứa Thần một bên giết chóc, một bên cẩn thận cảm ngộ giết chóc kiếm ý. Nơi xa không động mọi người, mắt thấy Hứa Thần từ suy yếu đến dữ dội chuyển biến, từng cái đáy lòng rẽ run. Lúc này, bọn hắn cho dù lại xuẩn cũng muốn minh bạch, Hứa Thần là cố ý gặp địch giả yếu, sau đó dẫn dụ bọn hắn mắc câu. May mắn để xuống trong lòng tham lam, không ít người bắt đầu may mắn thầm nghĩ. Nửa chén trà nhỏ về sau, chiến đấu kết thúc. Giữa sân lại thêm mấy trăm bộ thi thể. Hứa Thần lại một lần nữa quét dọn xong chiến trường, nhìn về phía đám người xa xa, nghĩ nghĩ, hướng phía căn cứ đi đến. Bởi vì giết chóc kiếm ý cùng sát tâm ảnh hưởng, hắn hiện tại đáy lòng có loại khát vọng mãnh liệt. Chém giết. Nhưng hắn làm người chuẩn tắc chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nơi xa trong đám người có lẽ chân chính trên ý nghĩa người tốt không có mấy cái, nhưng hắn hay là kiểm chế lại giết chóc xúc động, bởi vì một khi đánh vỡ mình làm người chuẩn tắc, hắn không dám hứa chắc mình sẽ hướng về cái gì con đường đi đến, kết cục sau cùng lại sẽ là cái gì. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Hứa Thần chậm rãi đi xa, cuối cùng thân ảnh biến mất tại ma khí bên trong. Theo Hứa Thần rời đi, mọi người chỉ cảm thấy một thanh treo cao lên đỉnh đầu đồ đao biến mất, từng cái lại có loại giành lấy cuộc sống mới hoang đường cảm giác. Thiên Ma Hải bên trong lại đến một cái sát thần. Ngày sau Thiên Ma Hải không bình tĩnh. Hứa Thần xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng, lần nữa bước vào căn cứ, sau đó hắn liền nhìn thấy canh giữ ở cách đó không xa Dương lão. Hắn trực tiếp đi tới. Dương lão nhìn thấy Hứa Thần bình an trở về, lộ ra một mặt vẻ không dám tin. Hắn đối Thiên Thiếu Bang phó bang chủ tính nết không nói hiểu rõ nhất, nhưng cũng coi là cơ bản hiểu rõ. Hắn thấy Hứa Thần đắc tội Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, cái sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mà giờ khắc này, Hứa Thần lại bình yên vô sự trở về, nhưng không thấy Thiên Thiếu Bang phó bang chủ cùng một đám bang chúng. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một cái to gan kết quả? Nhưng hắn liền vội vàng lắc đầu, vô ý thức phủ định kết quả kia. Trước mặt cái này trẻ tuổi võ giả, có lẽ có chút thực lực, nhưng lại thế nào lại là Thiên Thiếu Bang phó bang chủ đối thủ đâu? Hứa Thần không biết Dương lão suy nghĩ trong lòng, hắn còn băn khoăn cái sau trong miệng cái kia kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Nếu như có một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, vậy hắn bảo mệnh át chủ bài không thể nghi ngờ lại nhiều một cái. Hứa Thần nguyên bản còn tưởng rằng Dương lão thu chỗ tốt sẽ chạy đi, vậy hắn muốn tại căn cứ trung tướng chi tìm ra, muốn hao phí một đoạn thời gian, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là Dương lão vậy mà không có đi xa, mà lại giống như chuyên môn chờ hắn trở về. Ngược lại là cái thủ tín người. Hứa Thần đối Dương lão như thế đánh giá. Theo Hứa Thần đến gần, Dương lão sắc mặt lại là hơi đổi, vô ý thức lui lại một bước, thật là nồng nặc sát khí. Hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía Hứa Thần. Thời khắc này Hứa Thần còn không có ý thức được mình quanh thân sát khí đã nồng đậm đến loại trình độ nào. Vừa kinh lịch một phen chém giết, lúc này chiến đấu mặc dù đã kết thúc, Hứa Thần cũng chưa chủ động phóng thích sát khí, nhưng trên thân lưu lại sát khí vẫn như cũ khủng bố đến trình độ nhất định. Nếu như là võ giả bình thường cùng Hứa Thần tao ngộ, sợ rằng sẽ bị Hứa Thần trên thân lưu lại sát khí xung kích thần trí không rõ. Vừa kinh lịch một trận chém giết, sát khí nặng rất bình thường. Hứa Thần chuyện đương nhiên nói. Nói, tinh thần lực của hắn đảo qua thân thể, trên thân lưu lại sát khí bị hắn một chút xíu rửa sạch. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thần nhìn về phía Dương lão, thúc giục nói. Dương lão thật sâu nhìn Hứa Thần một chút, cũng không nhiều lời, nhanh chân hướng phía căn cứ lối ra đi đến. Hai người một trước một sau đi ra căn cứ, sau đó tại Dương lão dẫn dắt phía dưới, biến mất tại ma khí bên trong, không biết tung tích. Chương 352, Tiên Tiên Ma Vật chương 352, Tiên Tiên Ma Vật theo Dương lão đi ra căn cứ, cùng nhau đi tới, trước sau tao ngộ mười mấy đầu ma vật, những này ma vật có yêu thú, cũng có nhân tộc, thực lực cũng là cao thấp không một, thấp chỉ có tạo khí cảnh thực lực, cao có thể so Thiên Thiếu Bang phó bang chủ. Mặc kệ là tạo khí cảnh ma vật hay là có thể so Thiên Thiếu Bang phó bang chủ ma vật, tại Hứa Thần dưới kiếm đều đi bất quá ba chiêu. Dương lão tại hấp thu Hứa Thần cho linh thạch về sau, thực lực tuy có tăng trưởng, nhưng gặp được cường đại ma vật, vẫn không có sức tự vệ, may mắn Hứa Thần thực lực đầy đủ người tiên, phát hiện ma vật kia một cái chớp mắt, liền như thiểm điện xuất thủ, cùng nhau đi tới, sửng sốt không có một con ma vật tiếp cận đến Dương lão tam trong vòng trăm thước phạm vi. Vẫn còn rất xa. Hứa Thần một kiếm giết chết một con sói hình ma vật, mở ra cái bụng, lấy ra một viên ma hạch, đem thu lấy đến ở trong tay, quay người đối Dương lão hỏi: "Nhanh, ngay ở phía trước." Dương lão nghĩ nghĩ, chỉ cái phương hướng, nói: "Hứa Thần theo Dương lão ngón tay phương hướng đi đến, cái sau theo sát phía sau." Tại Hứa Thần cùng Dương lão sau khi rời đi không lâu, một đám người băng băng mà tới, cầm đầu là cái tay cầm chiến thương, chân đạp ngân sắc giải chiến, người khoác kim sắc chiến giáp nam tử trung niên. Cầm đầu nam tử trung niên khí tức hùng hậu, mắt lộ ra sát khí: "Thừa dịp ta không tại, giết ta Thiên Thiếu Bang người, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần còn tại Thiên Ma Hải bên trong, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Trầm thấp mà tràn ngập sát khí thanh âm từ trung niên nam tử trong miệng xuyên ra. Cầm đầu nam tử trung niên không phải người khác, chính là Thiên Thiếu Bang bang chủ. Hứa Thần chém giết Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, mang theo Dương lão sau khi rời đi không lâu, Thiên Thiếu Bang bang chủ liền dẫn trong bang tinh anh võ giả trở về căn cứ, khi biết lưu thủ tại căn cứ bang chúng, cùng Thiên Thiếu Bang phó bang chủ toàn bộ chết thảm tại một cái không biết tên trẻ tuổi võ giả trong tay về sau, Thiên Thiếu Bang bang chủ tại chỗ giận tím mặt, sau đó không chút suy nghĩ liền dẫn mọi người truy sát ra căn cứ. Thiên Thiếu Bang mặc dù chỉ là cái không lớn thế lực không nhỏ, nhưng nhãn tuyến không ít, rất nhanh xác định Hứa Thần cùng Dương lão rời đi phương hướng, một đoàn người một đường truy tung, đúng là dựa vào Hứa Thần cùng ma vật chém giết về sau dấu vết lưu lại, một đường truy sát đến chỗ này. Bang chủ, giết chết phó bang chủ hung thủ, hẳn là hướng phía cái hướng kia bỏ chạy. Thiên Thiếu Bang một tên giỏi về truy tung võ giả, chỉ vào một cái phương hướng lời thể son sắt nói: "Đi." Thiên Thiếu Bang bang chủ vung tay lên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về kia cái phương hướng đánh tới. Từ trên đường đi phát hiện chiến đấu vết tích, cùng ma vật vừa mới chết không lâu thi thể đến xem, bọn hắn truy tung phương hướng cũng không sai, hung thủ ngay tại phía trước, cách bọn họ không xa. Ngay tại đi đường Hứa Thần còn không biết sau lưng có truy binh. Hai người bọn họ không đội không chậm đi đường. Khi đi ngang qua một mảnh đầm lầy lúc, Hứa Thần bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại, nói, cái hướng kia có ma khí nồng nặc ba động. Đi qua nhìn một chút. Hứa Thần dưới chân một điểm, hướng phía ma khí ba động phương hướng lao đi. Xa xa, Hứa Thần liền nhìn thấy, tại một mảnh hào vô sinh cơ trong đầm lầy, lại sinh trưởng một gốc đen như mực, một người cao cây, cây phiến lá cực giống lá trúc, tại kia phiến lá ở giữa, rủ xuống lấy 7-8 quả màu đỏ thẫm, phảng phất cây vải đồng dạng trái cây, kia trái cây đang phát ra cực kỳ tinh thuần ma khí. Kia là ma dược. Sau lưng chuyển đến Dương lão thanh âm. Hứa Thần vẫn chưa quay đầu, bởi vì hắn nhìn thấy trái cây kia một cái chớp mắt, liền đã đoán được kia là ma dược. Trong ma thuốc bên trên tán phát tinh thuần ma khí đến xem, cái này không biết tên ma dược, phẩm giai tuyệt đối không thấp, chí ít cũng cùng trời giai linh dược là một cái cấp bậc. Dứt bỏ linh dược cùng ma dược cả tính, riêng lấy năng lượng đến luận lời nói, linh dược cùng ma dược đối Hứa Thần đến nói đều là không sai biệt lắm. Vô luận là linh dược hay là ma dược, hắn đều có thể luyện hóa hấp thu. Ngươi ở yên tại chỗ không cần loạn đi, ta đi một chút liền tới. Hứa Thần đối Dương lão nói. Dương lão nhắc nhở, cẩn thận, cái này gốc ma dược phẩm giai không thấp, nhất định có ma vật thủ hộ, mà lại kia ma vật thực lực không thể coi thường. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Hơi nghiêng người đi, hướng về kia gốc ma dược nhanh chóng lao đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Hứa Thần căn bản không sợ ma dược phụ cận có ma vật thủ hộ. Lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại ma dược ngay phía trước, nô ra đại thủ phải bắt lấy ma dược thời điểm, phía dưới màu đen vũng bùn đống nhiên nổ tung, phảng phất có người ném quả đạn hạt nhân ở trong đó. Vũng bùn như là thác nước văng từ phía. Một đầu màu đỏ sẫm to lớn thân ảnh từ trong vũng bùn thoát ra. Chỉ một thoáng, một cổ cực đoan cuồng bạo hung tàn khí tức quét tán ra tới. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái này đúng là một đầu dài trăm trượng, mọc ra ba viên đầu máu mãng. Giờ phút này, nó ba viên đầu toàn bộ nâng lên, tàn nhẫn nhìn xem Hứa Thần, phảng phất nhìn thấy ngon miệng con mồi. Hứa Thần cũng từ đầu này ba đầu máu mãng đồng tử bên trong nhìn thấy trí tuệ. Ba đầu máu mãng đúng là thiên ma hải bên trong tự nhiên đản sinh tiên tiên ma vật. Chương 353, ngay cả tiếp theo đột phá, phần 1/2, chương 353, ngay cả tiếp theo đột phá, phần 1/2, đầu này tiên tiên ma vật đản sinh tại thiên ma hải, đối tự thân cực kỳ tự tin, căn bản không che giấu khí tức của mình mặc cho kia cuồng bạo, tàn nhẫn, khí tức khát máu tùy ý quét tán. Nó dò xét Hứa Thần ánh mắt, như cùng ở tại dò xét một con ngon miệng mỹ vị điểm tâm. Đầu này tiên tiên ma vật thực lực rất mạnh, không kém từ khách. Từ đầu này tiên tiên ma vật trên thân tán phát khí tức cuồng bạo, Hứa Thần có thể đánh giá ra, đầu này tiên tiên ma vật thực lực không kém từ khách, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Thiên ma hải thật đúng là hung hiểm a, tùy ý đụng phải một con tiên tiên ma vật, thực lực đều không kém từ khách. Lần này may mắn là hắn đụng phải, nếu là đổi lại tùy ý một cái hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả, chỉ sợ cũng muốn cắm. Tiên tiên ma vật phóng thích ra hung tàn khí tức, uy hiếp không được Hứa Thần, dù sao hắn ngay cả chân chính trên ý nghĩa ma tộc đều giết qua, mà lại giết còn không ít. Trước mặt đầu này tiên tiên ma vật, đản sinh tại thiên ma hải, cũng coi là ma tộc một viên, nhưng luận huyết mạch, chỉ có thể coi là cấp thấp ma tộc, vô luận là tiềm lực hay là cùng cấp bậc chiến lực, đều không thể cùng giác ma tộc, viêm ma tộc, cùng ma tộc những ma tộc này bên trong tinh anh tộc quần cường giả so sánh. Giống ba đầu máu mãng thấy mình khí tức không có chấn nhiếp trước mặt đầu này con mồi, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng hung tàn, sau đó khổng lồ thân thể uốn éo, cái đuôi phảng phất kình thiên cự côn tại trong vũng bùn một quái, nhấc lên đẩy trời bùn biển. Đông đông đông. Ba đầu máu mãng khí thế mạnh, những nơi đi qua, đúng là làm không khí tầng tầng nổ tung. Hứa Thần tự nhiên không sợ đầu này ba đầu máu mãng, chiến lược toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, giết chết nó cũng không phải là việc khó, nhưng hắn không thể không cân nhắc, cùng ba đầu máu mãng chém giết động tĩnh, dẫn tới cái khác ma vật, sợ sẽ cho mình mang đến không cách nào lường được nguy cơ. Đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới có thể canh trường hiểm xuống đến thấp nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong lòng có quyết định. Hắn thân thể lóe lên, bén nhẹ tránh đi ba đầu máu mãng lần này xung kích. Nơi xa Dương lão nhìn một hồi hãi hùng kết bĩa. Lấy nhãn lực của hắn, tất nhiên là có thể nhìn ra đầu này ba đầu máu mãng chính là tiên tiên ma vật, mà lại thực lực không tầm thường, dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, muốn giết chết cũng muốn bỏ phí một phen tay chân. Hắn thừa nhận Hứa Thần thực lực đi tiên, nhưng dù sao tu vi quá thấp, hiện tại đối đầu ba đầu máu mãng, phần thắng chỉ sợ không lớn. Hứa Thần một khi xảy ra bất trắc, hắn cho dù may mắn trốn qua ba đầu máu mãng truy sát, cũng vô pháp bình an trở về căn cứ. Dương lão lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Sống như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên quan tâm như vậy những người khác chết sống. Tại Dương lão khẩn trương thấp thỏm ánh mắt phía dưới, Hứa Thần ngay cả tiếp theo tránh đi ba đầu máu mãng mấy lần tiến công, thẳng tránh không công, hoàn toàn là một bộ rơi xuống hạ phong tư thái. Mà ba đầu máu mãng lại một lần tiến công, đều bị Hứa Thần nhẹ nhõm tránh đi, cũng là không khỏi giận, huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra từng tiếng gầm thét. Phá cho ta. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần hai con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, miệng phun lôi âm, trong chốc lát, khí tức đột nhiên điên cuồng bạo tăng. Cái gì? Cảm nhận được Hứa Thần trên thân khí tức biến hóa, Dương lão trợn mắt hốt hoồm, trợn mặt lộ vẻ mừng như điên, khá lắm, lại vào lúc này đột phá. Hóa khí cảnh một tầng. Không. Không đúng, khí tức của hắn cũng tại điên cuồng tăng vọt. Cùng các loại, tên kia xuất ra chính là cái gì? Vậy, kia là linh mạch long khí. Tê khá lắm, nhìn không ra kẻ này vậy mà như thế giàu có, thậm chí ngay cả linh mạch long khí cũng có, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng đầy đủ dọa người, hạ phẩm linh mạch ở bên ngoài có không ít, cho dù là hoang vực cái kia địa phương cấp chim cũng không có, không tiếc hao phí thời gian cẩn thận tìm xem, cũng có thể tìm tới 10 đầu 8 đầu, nhưng có thể từ linh mạch bên trong rút ra tinh thuần nhất linh mạch long khí, chỉ sợ ngay cả khí hải cảnh đại năng đều làm không được đi, Hứa Thần lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn xuất thân bất phàm, sau lưng có khí hải cảnh đại năng? Hắn đây là muốn làm gì? Cái gì? Dương lão con mắt trừng lớn, không dám tin bộ dáng, sau đó lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, hắn vậy mà đem cả một đầu linh mạch long khí nuốt vào thể nội. Cùng các loại, cả một đầu linh mạch long khí năng lượng sao mà bằng bạc, cho dù là tạo khí cảnh đỉnh phong võ giả chỉ sợ đều muốn bạo thể mà chết, hắn đây là muốn tự sát sao? Tại Dương lão sợ mất mật nhìn chăm chú phía dưới, nuốt vào cả một đầu hạ phẩm linh mạch long khí nữa thần, chẳng những không có bạo thể mà chết, khí tức ngược lại phi tốc tăng trưởng, tu vi cũng là một đường bao tác. Cơ hồ là trong chớp mắt, tu vi của hắn liền từ mới vào hóa khí cảnh một tầng, đột phá đến hóa khí cảnh một tầng đỉnh phong, sau đó dừng một chút, tu vi bỗng nhiên nhảy lên, đột phá đến hóa khí cảnh hai tầng. Lúc này, ba đầu máu mãng cũng từ Hứa Thần trên thân cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng gào thét hướng Hứa Thần khởi xướng lần một lại một lần công kích. Hứa Thần một bên điều động thể nội bàng bạc như là biển linh lực điên cuồng đột phá, một bên đem tốc độ phát huy đến cực hạn, linh hoạt nhanh chóng tránh đi ba đầu máu mãng tiến công. Một người một mãng, một công một tránh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, Hứa Thần tu vi đã nhảy lên tới hóa khí cảnh 3 tầng, đang theo lấy hóa khí cảnh tầng 4 tới gần. Bất quá Hứa Thần giờ phút này còn không nghĩ nhất cổ tác khí đột phá đến hóa khí cảnh tầng 4, bởi vì tu vi đột phá quá nhanh, đối với hắn hại lớn hơn lợi. Đủ. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu, sau đó đột nhiên đè xuống tại thể nội điên cuồng trào lên linh lực, sắp vung lòng cảnh giới hàng rào cũng bị hắn ngạnh sinh sinh bình phục xuống dưới. Nhưng hắn giờ phút này linh lực trong cơ thể vẫn như cũ quá mức khổng lồ, không cần tới đột phá, chỉ có thể phát tiết rơi, mà phát tiết đối tượng trước mặt đang luôn có một cái. Hứa Thần băng lãnh mà ánh mắt bén nhọn nháy mắt rơi vào ba đầu máu mãng phía trên. Giết giết chữ mới ra, sát khí ngập trời như là như vòi rồng trong chốc lát càn quét mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Xa xa Dương lão cảm nhận được kia đập vào mặt sát khí, thân thể không bị khống chế run lên, tốt nồng đậm sát khí. Hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Thần tuổi còn nhỏ, làm sao lại có như thế kinh khủng sát khí? Hắn đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể dưỡng thành kinh khủng như vậy sát khí? Ta cả đời giết người vô số, chết trong tay ta người, không có 10,000, cũng có mấy ngàn, nhưng ta vẫn dưỡng ra sát khí, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến ba đầu máu mãng, thân thể cao lớn cũng là hơi chậm lại, tàn nhẫn trong hai con người, giờ phút này lại hiện hiện một tia vẻ sợ hãi. Hứa Thần trên thân tán phát sát khí, ngay cả nó đầu này ăn vô số người, trời sinh hung tàn tiên tiên ma vật đều cảm thấy ý sợ hãi. Tại ba đầu máu mãng bị Hứa Thần sát khí chấn nhiếp thời điểm, Hứa Thần thân thể lóe lên, trong chớp mắt đi tới ba đầu máu mãng ngay phía trước. Rời núi, một kiếm chém ra, không khí như bọt biển giống nhau yếu ớt, liên miên nổ tung, cuốn lên từng tầng khí lãng. Giống ba đầu máu mãng cảm nhận được uy hiếp, nháy mắt kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ở giữa viên kia đầu mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo màu đen nhánh của sáng chính là phun ra. Màu đen nhánh của sáng như là laser, tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt, đem mảnh này không khí trầm muộn đều cho vỡ ra tới. Giang giáp kiếm khí vỡ nát, mà màu đen nhánh của sáng cũng là tùy theo phá diệt. Hứa Thần năng lượng trong cơ thể còn có rất nhiều, đủ để trèo chống hắn cưỡng ép đột phá đến hóa khí cảnh tầng 4, thậm chí hóa khí cảnh 5 tầng, nhưng hắn lại cưỡng ép đè xuống đột phá xu thế. Dương lão nhìn thấy Hứa Thần cưỡng ép kết thúc đột phá, không khỏi xem trọng Hứa Thần một điểm, không tầm thường à, không chỉ có chiến lược kinh người, tâm tính cũng kinh khủng như vậy, tuổi còn nhỏ nhẫn nhịn được ngay cả tiếp theo đột phá dụ hoặc, không đơn giản à. Thật đúng là lợi hại, thực lực tại từ khách phía trên. Hứa Thần nhìn chằm chằm ba đầu máu mãng, cho ra như thế đánh giá. Tiếng nói chưa rơi xuống, hắn đã thi triển ra kiếm thứ nhị. Đoạn Giang kiếm thứ nhì chạy ra mà ra, kiếm thứ ba đã theo sát mà tới. Tồi Thành, hai đạo kiếm khí bén nhọn một trái một phải chém về phía ba đầu máu mãng hai bên đầu. Ba đầu máu mãng hai bên trái phải đầu không phải bài trí, giờ phút này cũng là miệng đại trường. Sau đó theo thê lương khí bạo âm thanh, hai đạo đen nhánh của sáng nổ bắn ra mà ra. Vô hình, không trung vang lên hai đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm.